Khi Lý Bạn Phong mở mắt ra, hắn thấy một mỹ nữ đang giúp hắn lau vết thương. Lau tới nửa chừng, nàng tán thưởng, vật nhỏ này thật có tinh thần. Lý Bạn Phong vội vàng đứng dậy, mặc quần áo, nhìn cô gái và hỏi, chúng ta có quen biết không? Nàng cười đáp, ngươi vừa mới ở địa giới của ta mở đất hoang. Xoay mặt lại đã nói không biết ta sao, ngươi là địa đầu thần. Lý Bạn Phong hỏi, nàng gật đầu, ta gọi là Mạnh Ngọc Xuân, ngươi tên gọi là gì? Ta gọi là Lý Thất, những chuyện này đều hẳn được ghi trong khế sách. Khế sách ta đã chuẩn bị kỹ càng, hãy viết tên xuống đây đi. Lý Bạn Phong viết tên, nhấn dấu tay, rồi đốt khế sách, để máu vẩy lên mặt đất. Đây đều là những chuyện cần làm trước khi khai hoang. Mạnh Ngọc Xuân giải thích, ta không giống với những địa đầu thần khác. Trước kia, ở nơi này khai hoang, đều theo quy củ này. Trước kia, có bao nhiêu người đến đây khai hoang? Chỉ có ngươi mà thôi, cho nên ta mới nói trước kia, đều theo quy củ này. Lý Bạn Phong nhìn cô gái trước mắt, ngươi không thấy quy củ này, có chút qua loa hay sao? Mạnh Ngọc Xuân lắc đầu cười, từ khi ta trở thành địa đầu thần, đã hơn nửa năm trôi qua, ngươi là người đầu tiên sống tại khu đất của ta. Nơi này hoang vu đến mức ấy, ta còn nói nhiều quy tắc vô dụng. Lại hỏi, khi nào có thể ra mặt, nơi đây, quả thật hoang vu. Lý Bạn Phong nhìn quanh một lượt, hỏi, vì sao, ngươi lại chọn một nơi như thế này để làm địa bàn? Đây là nơi ta có thể chọn sao? Trong châu chỉ có địa phương này, ta cũng chỉ có thể lựa chọn nơi này mà thôi. Lý Bạn Phong muốn biết địa đầu thần có lai lịch như thế nào. Mạnh Ngọc Xuân, trong lời nói mang theo sự ngay thẳng, thậm chí còn thẳng thắn hơn cả Thu Lạc Diệp. Chỉ cần đối đãi với nàng bằng thái độ thành tâm, chắc chắn có thể hỏi được một số chuyện. Vậy địa đầu thần nhất định phải ở trong châu sao? Đúng vậy, nếu không thì làm sao có thể thăng lên một tầng? Thăng một tầng, Lý Bạn Phong ngạc nhiên hỏi, ngươi bây giờ tu vi đến tầng mấy? Nếu không muốn nói, thì thôi, ta cũng không nên tùy tiện hỏi về tu vi của người khác. Mạnh Ngọc Xuân cười đáp, ngươi không nói thì chắc ngươi cũng đoán được. Ta chỉ có một tầng tu vi thôi, mới đến vùng đất này được nửa năm, ở nơi chết tiệt này, làm sao có thể thăng lên mấy tầng được? Lý Bạn Phong không đoán ra này, hỏi lại, ngươi nói một tầng là có ý gì? Mạnh Ngọc Xuân khẽ giật mình, rồi đáp, ngươi tu vi không thấp, nhưng kiến thức lại không nhiều. Ta khẳng định không phải chỉ có tu vi một tầng của mặt đất một tầng. Lý Bạn Phong giật mình, cái khái niệm này sao nghe quen quá? Đúng rồi. Lần trước khi ngồi xe của Dược Vương, Hầu Tử Khâu đã hỏi về tu vi của Sa Phu, và Sa Phu có nói rằng hắn chỉ là một tu giả ở mặt đất một tầng. Lúc ấy Lý Bạn Phong chỉ là Bạch Cao Tử, không chú ý lắm đến cách giải thích của hắn. Bây giờ nghĩ lại, mặt đất không phải là chỉ một cấp bậc nào đó, mà là chỉ một giai đoạn tu hành tại Phổ La Châu. Trong phạm vi mà Lý Bạn Phong quen thuộc, tất cả các cấp độ tu vi đều có thể xem như ở giai đoạn mặt đất. Vậy ngươi bây giờ một tầng là gọi là tầng gì? Mạnh Ngọc Xuân nói, ta hiện tại đang ở trên mây. Đừng có chụp mũ ta không phải sư phụ của ngươi, cũng không phải vợ ngươi, dựa vào cái gì mà dạy dỗ ngươi nhiều như vậy? Lý Bạn Phong ngồi bên cạnh Mạnh Ngọc Xuân, rất chân thành hỏi, ta là một hảo thủ trong khai hoang, sau này còn có thể mở rộng được không ít đất hoang. Ngươi chỉ cần chỉ điểm ta vài câu, ngày sau ta cũng có thể giúp ngươi không ít. Mạnh Ngọc Xuân trợn mắt liếc Lý Bạn Phong, chỉ có một mình ngươi khai hoang thì có làm được cái gì? Nhân khí ở địa giới này lại không tăng lên, có thể tăng lên, ta biết không ít hảo thủ khai hoang. Ta sẽ mang họ đến, góp gió thành bão, nơi này từ từ sẽ biến thành chín địa. Mạnh Ngọc Xuân trao mày, ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Nếu không tin ta, chúng ta có thể lập khế ước. Trong vòng một tháng, ta sẽ dẫn người đến khai hoang. Chẳng lẽ còn không mạnh hơn ngươi ở đây chờ đợi hơn nửa năm mà không gặp ai? Mạnh Ngọc Xuân suy tư chốc lát rồi nói, tu vi của ngươi xác thực không thấp, có một số chuyện ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Có thể nói thì ta sẽ nói, còn không thể nói thì ngươi cũng đừng miễn cưỡng. Lý Bạn Phong gật đầu nói, chúng ta trước nói về chuyện trên mây. Mặt đất phải tu đến 10 tầng mới có thể thăng lên mây phải không? Đương nhiên, còn nhất định phải là thành hình mặt đất 10 tầng. Cái gì gọi là thành hình 10 tầng? Mạnh Ngọc Xuân kiên nhẫn giải thích, 9 thăng 10, muốn vượt qua sinh tử kiếp, độ kiếp thành công thì mới có thể lên mây. Khi lên đến trên đám mây mới, có thể bước vào bên trong châu, và chỉ khi đó, người mới có thể đạt được một tầng tu vi trên mây. Nếu độ kiếp không thành thì sao? Chuyện đó sẽ khó khăn, nhưng cũng phải xem là trình độ gì. Cái gọi là độ kiếp thành công chính là thân thể hủy diệt, hồn phách được nâng cao. Nếu không bị tổn hại thì còn tốt. Nếu hồn phách bị tổn thương, cũng không phải không có cách để quay lại. Nếu thương tổn không đến hai thành, vẫn có thể thông qua rất nhiều thủ đoạn để tu bổ. Cho đến khi hoàn hảo rồi, vẫn có cơ hội bước vào bên trong châu. Còn nếu hồn phách thương tổn vượt qua hai thành, nhưng không đến năm thành, thì việc tu bổ khó khăn, hồn phách sẽ lưu lạc ở Phổ La Châu, bị gọi là thương mạt sát, là một trong những ác linh mạnh nhất của Phổ La Châu, có thể sống lâu ở thế gian, coi như cũng có một kết cục. Nếu hồn phách thương tổn vượt qua năm thành, hồn phách sẽ ngủ say trong đại địa cho đến khi từ từ tiêu tán. Cũng có số ít hồn phách nhận được sự tầm bổ, trở thành trạch linh. Nhưng mà, trạch linh rất hiếm khi xuất hiện. Nếu có thể gặp được, đó chính là phúc khí của trạch tu. Lý Bạn Phong liên tục gật đầu, nương tử của hắn chắc chắn không chỉ đạt đến cấp độ 10. Phúc khí của nàng thì thử hỏi ai có thể so sánh. Hắn lại hỏi, nếu như hồn phách tất cả đều bị thương tổn thì sao? Mạnh Ngọc Xuân sững sờ, người nói chính là hồn phách bị thương tổn, nhưng thể phách vẫn còn sao? Lý Bạn Phong gật đầu, đó là phá kén nhậu, loại người thảm nhất. Khi độ kiếp, nếu dùng sai trình tự, họ sẽ biến thành xác không hồn, sống không bằng chết, thậm chí còn có thể bị người khác xem như gia súc mà nuôi. Lý Bạn Phong đã từng gặp qua phá kén nhậu, người mà tiện nhân gọi là đại sư huynh, tại nơi của thánh nhân, có lẽ chính là cái mà người ta gọi là gia súc biết đánh trận. Lý Bạn Phong tiếp tục hỏi, độ kiếp thành công thì đến bên trong châu sẽ trở thành một tầng mây sao? Không phải, đến bên trong châu chỉ có thể tính là trên đám mây, giống như tu giả mới nhập môn, không có cấp độ gì cả, tuổi thọ cũng như người bình thường, không có gì thay đổi. Mạnh Ngọc Xuân đáp, tuổi thọ không thay đổi sao? Không phải sẽ biến thành 3 lần sao? Cái này thì khác với những gì Lý Bạn Phong đã biết. Mạnh Ngọc Xuân lắc đầu nói, đó là sự nhầm lẫn của thế nhân. Họ nghĩ rằng muốn có 3 lần tuổi thọ thì phải đạt được tu vi một tầng mây, mà để lên một tầng thì phải có ban thưởng từ bên trong châu. Còn phải có ban thưởng sao? Lý Bạn Phong hỏi, như thế nào mới có thể nhận được ban thưởng? Khi nói đến đây, Mạnh Ngọc Xuân có chút do dự, nàng không muốn trực tiếp nhắc đến chuyện trong châu. Ta không muốn nói, có thể cho ngươi xem một chút được không? Nàng hỏi, xem thế nào? Lý Bạn Phong không thể nào hiểu được. Mạnh Ngọc Xuân thở dài, có lẽ là vì lớn tuổi, ta cũng không biết ngượng. Nàng xoay người, cởi bỏ chiếc trường bào trên người, chiếc trường bào chậm rãi trượt xuống, cho đến khi nó nằm dưới gối. Lý Bạn Phong thấy được làn da trắng nõn của nàng và những vết sẹo lít nha lít nhít trên da. Mạnh Ngọc Xuân nói, ngươi đã nhìn thấy rồi sao? Bản ân chính là như thế đổi lấy. Ta không giống như nữ nhân khác, sẽ không đem thân thể giao ra để phụng dưỡng bọn họ. Ta cam nguyện làm tay chân, thậm chí là làm nô bộc. Dù làm nô bộc hay tay chân, kỳ thật cũng giống như gia súc. Ta không thể đếm hết bao nhiêu lần mình bị đánh, cũng không nhớ rõ đã bị đánh bao nhiêu năm mới đổi lấy được một tầng tu vi, mới có thể trở thành địa đầu thần. Lý Bạn Phong nhìn Mạnh Ngọc Xuân, khóe mắt hắn thoáng rung động. Hắn vội mời nàng mặc quần áo vào, rồi lập tức hỏi, người đã nhẫn nhịn như thế nào? Nếu không nhẫn nhịn thì có thể làm sao? Cái này chưa phải là điều khó nhịn nhất. Điều khó nhịn nhất chính là... Mạnh Ngọc Xuân dừng lại một lát, nói tiếp, bọn họ đã giết linh trạch của ta ngay trước mặt ta, ăn sống nuốt tươi. Ta chính là kẻ hèn nhát. Lúc đó ta không dám lên tiếng. Hai bên trầm mặc một hồi lâu, Mạnh Ngọc Xuân cúi đầu nói, ta không nên nói với ngươi những điều này. Bọn họ không cho phép chúng ta nhắc đến chuyện của bọn họ. Ta đã quá lâu không nói chuyện với ai. Ở bên trong châu, không ai nguyện ý nói chuyện với ta. Đến nơi này, ta cũng không nhìn thấy ai sống cả. Lý Bạn Phong thở dài, nguyên lai người là trạch tu. Mạnh Ngọc Xuân gật đầu, thế gian trạch tu đều hận lữ tu, cho nên ta mới xuống tay với ngươi thật nặng. Lý Bạn Phong cúi đầu, dùng tay đè ấn mi tâm. Hắn luôn cố gắng tăng cao tu vi, luôn tưởng tượng một ngày nào đó có thể lên tới 10 tầng. có thể thu hoạch 3 lần tuổi thọ. Nhưng 3 lần tuổi thọ phía sau đại giới là cái gì? Chẳng lẽ chỉ để cho người ta làm gia súc? Đây là điều hắn có thể tiếp nhận sao? Thăng lên mây một tầng, ngươi liền trở về Phổ La Châu sao? Mạnh Ngọc Xuân gật đầu đáp, ta trở về. Bọn họ sẽ thưởng cho ta một khu đất mới, để ta làm địa đầu thần. Ta cũng có thể không trở về. Nếu như đạt được sự tán thưởng của bọn họ, ta cũng có thể ở lại trong châu, tiếp tục làm nô bộc và tu hành. Thế còn muốn làm nô bộc sao? Lý Bạn Phong cảm thấy khó hiểu. Muốn làm nô bộc thì có rất nhiều người. Cái này còn phải xem bọn họ có chịu ban thưởng hay không. Làm nô bộc có cái gì tốt? Lý Bạn Phong lại càng không rõ. Một khi lưu lại bên trong châu, có thể tiếp tục tăng lên tu vi. Không ở trong châu thì không thể tăng lên tu vi sao? Có thể, nhưng phải có nhân khí. Mạnh Ngọc Xuân chỉ tay vào vùng đất hoang xung quanh, nói, tu vi của địa đầu thần cần phải nhờ vào nhân khí để trèo trống. Nhân khí càng vượng, tu vi càng lên nhanh. Nhưng ngươi nhìn xem, nơi này có giống như là một chỗ được người yêu mến không? Người mây thượng một tầng, tuổi thọ trung bình chỉ hơn 300 tuổi. Dù có dùng đan dược để kéo dài thêm tuổi thọ, cũng chỉ kéo dài được một chút, nhưng tối đa cũng chỉ có thể sống đến 500 năm. Đợi đến khi ta chết già, có lẽ còn không kịp đạt được mây thượng tầng 2. Lý Bạn Phong hỏi, nếu thăng lên đến mây thượng tầng 2, tuổi thọ có tăng lên không? Hay chỉ khi đạt đến mây thượng 10 tầng, thì tuổi thọ mới có biến đổi? Mạnh Ngọc Xuân lắc đầu, ta không biết, ta cũng không rõ mây thượng có đến 10 tầng hay không. Ta chỉ biết mây thượng tầng 2 là thế nào, còn những tầng khác thì không rõ. Không có ai nói cho ta biết. Ta ở trong châu cũng giống như một con gia súc, chẳng ai thèm nói thêm lời thừa thãi. Tất cả địa đầu thần đều đến như vậy sao? Những nhân vật có thực lực vượt trên địa đầu thần cũng như thế sao? Người bán hàng rong, xe lửa công công, hổ bà, họ chẳng lẽ đều từng có kinh nghiệm tương tự? Không thể như vậy được. Bọn họ có tính tình như vậy, làm sao có thể làm nô bộc bên trong châu? Lý Bạn Phong hỏi, chẳng lẽ không đi vào bên trong châu thì không thể lên mây sao? Cũng có thể, Mạnh Ngọc Xuân chỉ nói hai chữ khiến Lý Bạn Phong cảm thấy phấn chấn. Làm thế nào? Trộm cướp? Lý Bạn Phong lắc đầu nói, ta là chính phái, chúng ta trước nói về chuyện cướp bóc. Đoạt chính là từ tay địa đầu thần mà đoạt lấy, đoạt vị trí, đoạt thân phận, đoạt tu vi. Lý Bạn Phong lập tức nghiêm túc, làm sao để đoạt? Mạnh Ngọc Xuân nói, người có biết địa đầu thần Lục Thủy ở vịnh Lục Thủy không? Không biết, nhưng đã nghe nói qua, tu vi của hắn chính là giành được. Khi hắn ở 9 tầng, hắn đã giành được. Vịnh Lục Thủy trước kia gọi là vịnh Ăn Mày. Nơi đó không phải là địa bàn của hắn, mà là của Khất Tu Viên gầy con lửa. Lục Thủy Ăn Mày, khi ở 9 tầng, đã đánh bại tầng mây thứ 2. Đoạt lấy vị trí địa đầu thần, mạnh mẽ nuốt lấy tu vi và vị trí của viên gầy con lửa. Hắn đã thăng lên tầng mây thứ 2. Bảo trụ hồn phách, cũng bảo trụ thể phách, trở thành địa đầu thần cường hãn nhất. Lý Bạn Phong nhéo cằm, vẫn chưa hiểu rõ lắm về quá trình đó. 9 tầng đánh bại tầng mây thứ 2, đây là vượt qua bao nhiêu tầng? Cuộc chiến này đánh như thế nào mà thắng? Lý Bạn Phong hỏi, Lục Thủy Ăn Mày, làm cách nào có thể đánh thắng viên gầy con lừa? Mạnh Ngọc Xuân lắc đầu đáp, ta không rõ việc này. Đây là điều ta nghe nói mà ta cũng chưa bao giờ nghĩ thông suốt. Một cái 9 tầng làm sao có thể thắng được mây thượng tầng 2 địa đầu thần? Lục Thủy Ăn Mày cướp được địa đầu thần. Điều này cho thấy tu vi cùng vị cách của hắn. Đây là một cách hay. Không cần phải đi vào bên trong, châu làm nô lệ, còn có thể bảo toàn thân thể của mình. Một con đường khác là trộm cắp. Trộm cắp thì nên làm như thế nào? Trộm có hai loại, một loại là ám đoạt, một loại là ám độ. Ám đoạt tương tự như đoạt, là từ trong tay địa đầu thần mà trộm lấy vị cách. Nhưng tu vi không đủ thì không thể trộm, cần phải dùng cấp độ thấp để chiếm cứ cấp độ cao, sau đó nghĩ cách nhanh chóng tấn thăng. Thủ đoạn này, mối nguy hiểm lớn nhất không phải ở chỗ đánh cắp vị cách, mà là cấp độ thấp chiếm cứ cấp độ cao sẽ phải đối mặt với vị cách phản phệ. Một loại trộm cắp khác gần giống như lừa bịp, từ người khác mà đánh cắp nhân khí, nhằm giúp cho mình vượt qua độ kiếp, trực tiếp tấn thăng lên mây thượng một tầng. Lý Bạn Phong không rõ lắm, còn có thể vượt qua độ kiếp sao? Một cách nói trắng ra, chính là trong lúc 9 tầng, thông qua việc đánh cắp nhân khí, che trời vượt biển, dùng mây thượng tu hành để vượt qua 10 tầng. Nhân khí thì làm cách nào mà đánh cắp? Ta cũng không biết. Mạnh Ngọc Xuân lắc đầu nói, vô luận là trộm hay là đoạt, đều không phải người bình thường có thể làm được. Nếu ta thật sự có bản lĩnh ấy, thì cũng không cần phải chịu khổ bên trong châu. Ta đã nói rõ ràng rồi, ngươi cũng không thể đổi ý, lại tìm người đến khai hoang. Ngươi là muốn tìm, nhưng quy củ của ngươi cần sửa đổi một chút. Mạnh Ngọc Xuân không hài lòng, giờ ngươi đã nói với ta điều kiện rồi sao? Ta kiên quyết không thay đổi quy củ này. Nếu ngươi dám đổi ý, thì cũng đừng mơ mà bước ra ngoài một bước. Lý Bạn Phong nhìn một chút khu đất biên giới, hỏi, ngươi cái này giới tuyến đều nhanh chóng bắt kịp chính địa đường biên giới. Chính địa có đường biên giới sao? Mạnh Ngọc Xuân ngơ ngác hỏi, có chứ, quan phòng sứ thiết lập đường biên giới. Mạnh Ngọc Xuân nhìn về phía Lý Bạn Phong và hỏi, quan phòng sứ là cái gì? Lý Bạn Phong kinh ngạc, nhìn Mạnh Ngọc Xuân, tỷ tỷ, ngươi đã ở bên trong châu bao nhiêu năm rồi? Mạnh Ngọc Xuân cau mày nói, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta không nhớ rõ, chúng ta trước hết phải nói rõ chuyện khai hoang. Nói, chính là chuyện khai hoang, mở rộng bao lớn khu đất. Không thể để ngươi làm chủ, mà phải để cho người khai hoang tự chọn. Mạnh Ngọc Xuân lắc đầu nói, vậy không được, ngươi tìm một nhóm người, mở ra một dạng khu đất. Ta có 1 vạn khối, như vậy cần mở đến thời đại nào? 3 dạng khu đất ta, còn cảm thấy chưa đủ nhanh, tính ra thì cần mở hơn 1.000 lần. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, không phải ai cũng có bản lĩnh mở ra 3 dạng khu đất. Mạnh Ngọc Xuân cười nói, ngươi yên tâm, những ngày qua ta đã phái tới không ít người, ngươi cũng đã thấy, nếu bọn họ không có bản lĩnh, chắc chắn sẽ chết ở đây. Lý Bạn Phong không biết nên nói gì, nàng tỷ tỷ này ở trong châu lâu như vậy mà có vẻ như cũng đợi ngốc. Ngươi muốn cho người đến khai thác, nhưng lại thiết kế cánh cửa cao như vậy, khai hoang lại phải bồi tính mạng. Chẳng lẽ người này chỉ đến để phô trương khí phách? Cuối cùng, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Hai bên đều không công mà thiệt thòi. Ngươi cho là quả đào đâu, mà còn hai bên không công. Mạnh Ngọc Xuân không quá phục, nhưng nàng cũng hiểu rõ ý tứ của Lý Bạn Phong. Như vậy đi, ngươi tuyển những người có bản lĩnh đến, mở một khu đất lớn, chúng ta sẽ lại thương lượng. Đây là một chủ ý đứng đắn. Hai người lập khế ước. Mạnh Ngọc Xuân vùng tay lên, khu đất chung quanh giới tuyến liền biến mất, không thấy gì nữa. Lý Bạn Phong hỏi, đây là kỹ pháp của ngươi sao? Mạnh Ngọc Xuân trừng mắt, ngươi một lữ tu, hỏi ta kỹ pháp làm gì? Quả thật là kỹ pháp của trạch tu. Lý Bạn Phong đi một vòng quanh khu đất của mình, nhìn chung thể thấy cũng hài lòng. Khi ta không có ở đây, phải có người thay ta quản lý gia môn. Vị cô ốc lão đệ kia, người cho hắn làm quản gia đi. Tù Văn, Tù Cóc bị chút vết thương nhẹ, vẫn còn ghi hận đối với Lý Bạn Phong. Hai quai hàm phồng lên căng tròn, hắn nói, cô ô ai, dựa vào cái gì mà cho ngươi làm quản gia? Lý Bạn Phong móc ra 2 viên huyền xích đan, nhét vào tay Cóc, chắc chắn sẽ không bằng bạch để ngươi làm việc. Cóc cúi đầu nhìn một chút vào trong tay đan dược, rồi lập tức ngẩng đầu lên với vẻ cao ngạo, hô lớn với đám dị quái, đều cách xa nơi này một chút. Đây là địa giới của thất gia, các ngươi không biết sao? Đám dị quái nhìn nhau, một con lông xám lang tiến lên phía trước và nói, thất gia, ngài chỉ có một quản gia thôi sao? Ngài nhìn xem, có phải cần thêm cái gì đó nữa không? Một con kim điêu bay đến, nói, thất gia, chuyện chi treo này ta làm được, thị lực ta tốt. Lông xám lang tức giận đáp, ánh mắt tốt thì làm được cái gì? Lỗ mũi của ta còn linh hơn. Kim điêu hừ một tiếng, lỗ mũi linh như thế nào? Ngươi dùng cái mũi đó để giữ nhà à? Hai bên tranh cãi. Lý Bạn Phong lấy ra 2 viên đan dược, phân phát cho tất cả. Ngoài quản gia và chi treo, Lý Bạn Phong còn thuê một nhóm thổ công, làm công nhân, giúp hắn tu sửa 2 gian phòng tử. Mọi việc đều được an bài thỏa đáng. Lý Bạn Phong hỏi rõ phương hướng, rồi lập tức khởi hành, tiến về thành Lục Thủy. Mạnh Ngọc Xuân ở nơi này, khá vắng vẻ. Với tu vi của Lý Bạn Phong, từ sáng sớm chạy đến tối mịt mới tới được thôn Lam Dương. Khoảng cách từ đó đến vịnh Lục Thủy còn xa hơn nữa. Trên đường, Lý Bạn Phong tính toán thời gian. 3 ngày chờ đợi tại Dầu Hổ, 3 ngày làm việc tại vùng đất mới, 1 ngày đi đường. Tổng cộng 7 ngày rồi, mà vẫn chưa về nhà, tỳ thân cư có thể sẽ tức giận không? Nó có thể giận một cọng lông thôi, nhưng nếu không phải vì nó, ta đâu có phải chạy đến sầu hổ. Tỳ thân cư không quan trọng, điều quan trọng là nương tử. Nương tử chắc chắn sẽ tức giận rồi. Việc này phải giải thích rõ ràng với nàng, chỉ dùng một cái miệng để giải thích cũng không đủ. Nếu không ta sẽ thượng điểm dầu máy. Dầu thì lại có rất nhiều, nhưng mấu chốt là cái này không thể kiên trì quá lâu. Thượng dầu máy không phải là kế lâu dài. Ta vẫn nên để nàng mang theo chút lễ vật. Mấu chốt là mang theo cái gì tốt. Nhưng những thứ nàng thích ăn lại không dễ tìm. Khi ta đến 9 tầng thì nên thượng 10 tầng như thế nào đây? Là trộm hay là đoạt? Cướp thì độ khó quá lớn, trộm lại quá trình lại quá trừu tượng. Có lẽ thao tác không khó như vậy, chỉ là nàng miêu tả rất trừu tượng, cần phải hiểu rõ nhiều thông tin, sớm làm tốt dự định. Thượng cửu tầng trước đó cần phải sớm bố trí, nhưng việc cấp bách vẫn là mau chóng thượng cửu tầng. Đang suy tư, Lý Bạn Phong tiến vào thôn làm giường, phát hiện hôm nay trong làng đặc biệt yên tĩnh, có một lão thái thái đang ngồi ở cửa phòng nạp đáy giày. Lý Bạn Phong tiến lên chào hỏi, đại nương, người trong thôn đều đi đâu cả vậy? Lão thái thái lộ ra nụ cười hiền lành, nói với Lý Bạn Phong, đứa bé, ngồi xuống, uống trước một bát nước. Lý Bạn Phong thật sự có chút khát, hắn tiếp nhận bát nước, lại nghe cụ bà hỏi, có phải ngươi từ xứ khác đến không? Lý Bạn Phong nhẹ gật đầu, cụ bà cười nói, đoạn đường này vất vả, hỏi đường năm nguyên, hỏi chuyện 10 khối, chén nước này 25 đồng. Thôn làm giường dần phòng vẫn thuần phát như vậy. Lý Bạn Phong không tiện để người ta làm việc mà không có chút công sức, nhưng cái giá này thì quá không hợp lý. Hắn đè thấp vành nón, hướng về phía lão thái thái khẽ cười. Lão thái thái cảm nhận được một trận hàn ý. Tại thôn Lam Dương, sống đến tuổi này ít nhiều gì cũng có chút nhãn lực. Nàng tranh thủ thời gian bồi lễ nói, ta không nói với ngươi chuyện cười đâu, chuyện này không cần dùng tiền. Tống gia lão đại trở về, nói muốn đoạt lại thôn. Căn gia cùng bọn hắn đã hội hợp tại Mộng Xuân Viên, toàn thôn đều đi xem náo nhiệt, khó trách trong làng lại im ắng như vậy. Lý Bạn Phong đưa cho bà lão 10 khối tiền, cười ha ha mà đi. Nương tử trong bữa cơm này đã bị rơi rớt. Trước cửa Mộng Xuân Viên, Tống gia lão đại Tống Chí Cương dẫn theo hai tên võ tu đang giằng co với tiểu căn tử. Trong ấn tượng của Tống Chí Cương, tiểu căn tử chỉ là công nhân sửa đường của thôn, không ngờ hôm nay lại có phần đảm lược, dám động thủ trước mặt hắn. Tiểu tạp chủng, thấy ta mà ngươi còn dám động thủ sao? Tống Chí Cương phun ra một ngụm nước bọt, ngươi lập tức phải dọn đường ra, đây là địa giới của Tống gia, hôm nay ai cản trở ta, người đó sẽ chết. Trên mặt tiểu căn tử có nhiều vết thương, thìa cũng bị đánh gãy, nhưng hắn ôm cái thùng, không hề lùi bước, ta sẽ đứng ở đây, ta xem các ngươi ai dám lên tới. Tống Chí Cương bịt mũi lại, cười lạnh nói, đùa nghịch thật buồn nôn đúng không, ta sẽ cho ngươi biết, ta không ăn cái trò này. Hắn quay lại nói, với hai tên võ tu, làm phiền hai vị, dọn dẹp cái này món lòng. Hai tên võ tu có chút do dự, bọn họ đều có tu vi 4 tầng, hơn hẳn tiểu căn tử, nhưng trước đó, khi giao thủ với căn tử, bọn họ đã biết cái thùng bên trong chứa thứ gì, nên không muốn lại gần căn tử. Đây cũng là lý do khiến căn tử có thể giằng co đến bây giờ. Tuy nhiên, Tống Chí Cương không muốn kéo dài thời gian. Hai võ tu không chịu tiến lên, hắn liền ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ khác động thủ trước. Căn tử đã chuẩn bị liều mạng, thì Lý Bạn Phong từ trong đám người bước tới, trước tiên khuyên nhủ tiểu căn tử. Căn tử, trước hãy buông cái thùng xuống, Tống gia đại gia, sao ngài lại có tính tình lớn như vậy? Tống Chí Cương nhìn chằm chằm vào Lý Bạn Phong một hồi lâu, hắn không thấy rõ mặt, chỉ thấy vành nón ép sát xuống thấp. Đây chính là điều đã hủy hoại đi chỗ ở của hắn. Ngươi chính là Lý Thất đúng không? Tống Chí Cương nắm chặt nắm đấm, ta tìm chính là ngươi, ta giờ đây nói cho ngươi biết, ta trở về, thôn Lam Dương vẫn là địa phương của Tống gia. Ngươi và Mã Ngũ hãy thu dọn đồ đạc này. Trong vòng 10 phút, các ngươi phải lập tức xéo hỏi đây. Trước đó, Lý Bạn Phong đã cho Tống Chí Cương 10 phút để dọn nhà. Thù này, Tống Chí Cương còn nhớ rất rõ. Lý Bạn Phong nhấn mạnh bàn tay, nói, Tống đại gia, ngài bớt giận, Ân oán trước kia đã qua, giờ đây có chuyện gì chúng ta dễ dàng thương lượng? Tống Chí Cương lắc đầu nói, ta và ngươi không có gì tốt để thương lượng cả. Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi hôm nay thì đừng mong sống, đừng nói chúng ta ức hiếp ngươi. Hai con đường cho ngươi chọn, ngươi muốn trực tiếp phân cao thấp, chúng ta sẽ ở đây động thủ. Nếu ngươi muốn đi bản bạc ở đất hoang, buổi tối hôm nay sẽ quyết định sinh tử, chúng ta đều sẽ theo quy củ của thôn Lam Dương mà làm. Mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn, đôi mắt trừng lớn, có người thì thầm bàn luận, Tống gia lão đại trở về, thôn Lam Dương có phải lại muốn theo họ Tống không? Bọn họ trở về, hoa hồng muốn một nửa, chúng ta sống sao nổi đây? Cái nào mà bọn họ nghĩ trở về là có thể trở về? Thất gia cùng Ngũ gia đâu phải dễ chọc, Tống Chí Cương dám trở về, chứng tỏ hắn có chỗ dựa mới. Ta nhìn hai tên võ tu phía sau hắn không phải dạng vừa. Lý Bạn Phong cũng chú ý đến Tống Chí Cương và hai người võ tu đứng sau lưng. Mấy ngày này, hắn và Mã Ngũ làm ăn càng ngày càng lớn, cho nên Tống Chí Cương coi như có tin tức, nhưng chí ít cũng nên biết thôn Lam Dương vẫn còn dưới sự chiếu cố của Lục gia. Hắn dám đến, chứng tỏ hắn có can đảm đối đầu với Lục gia. Về phần chỗ dựa của hắn rốt cuộc là ai, một hồi sẽ rõ. Lý Bạn Phong cười ha hả nói, Tống đại gia, đã bao lâu không gặp nhau rồi, sao vừa gặp đã nói những lời như vậy? Chỉ tổ làm tổn thương hòa khí, ngài hãy theo ta vào trong ngồi một chút, chúng ta uống hai chén, có chuyện gì thì từ từ nói. Tống Chí Cương thấy Lý Bạn Phong nói chuyện khéo léo, hắn liền dặn dò bọn thủ hạ, rồi cùng Lý Bạn Phong tiến vào Mộng Xuân Viên. Lý Bạn Phong ra lệnh cho người hầu dọn dẹp nhã gian, bưng lên một chút thịt và rượu, sau đó bảo những người không liên quan rời đi hết. Hắn mỉm cười, nhiệt tình chào mời đám người, mấy vị đừng khách khí, ăn uống đi. Tống Chí Cương vỗ bàn một cái, tức giận nói, đừng có làm mù quáng, trước hết nói rõ cho ta biết, người khi nào rời đi. Lý Bạn Phong cười nói, Tống đại gia, đừng nóng vội, không phải đã nói rồi sao, chúng ta ăn cơm trước đã. Hắn quay lại, khóa cánh cửa nhã gian lại. Tống Chí Cương quát, ta nhắc lại một lần nữa, sau lưng ta có hai vị này là đại chi treo của Lục lão thái gia. Ta trở về thôn Lam Dương cũng là theo lệnh của Lục lão thái gia. Ngươi nói gì thì cũng phù dụng thôi. Lý Bạn Phong gật đầu nói, được rồi, được rồi, cuối cùng cũng nói rõ rồi. Các ngươi không ăn cơm thì cứ nói mãi, có ích lợi gì chứ? Hai tên võ tu trao mày, một tên nhìn Lý Bạn Phong mà nói, mẹ nấu, ngươi muốn gì? Chưa kịp dứt lời, Lý Bạn Phong đột nhiên xuất hiện phía sau, sờ vào mặt tên võ tu, ta mời ngươi ăn cơm là để tôn trọng ngươi, ngươi không ăn đúng là coi ta không già gì. Tên võ tu muốn đứng dậy nhưng đột nhiên cảm thấy khí huyết tắc nghẽn, toàn thân mất hết sức lực. Lý Bạn Phong vung rào, lưỡi đao đã cắt qua ít hầu hắn, máu tươi trào ra. Tên võ tu vội vàng lấy tay che cổ, muốn liều mạng với Lý Bạn Phong, nhưng chỉ thấy một bóng lướt qua, hắn chẳng nhìn thấy gì cả. Khi tên võ tu không còn dãy rủa, Lý Bạn Phong rút ra một cuộn băng dính, nhanh chóng quấn vào cổ hắn, giữ cho hắn trong tình trạng nửa sống nửa chết. Một tên võ tu khác run rẩy đứng dậy, định nhảy cửa sổ chạy trốn, nhưng đã bị Lý Bạn Phong túm tóc, ẩn xuống đất. Hắn ngậm lấy nước mắt, nói với Lý Bạn Phong, thất gia, chúng ta không có ý định đắc tội ngài. Lão thái gia sai khiến chúng ta đến đây, chúng ta thật sự không nghĩ đắc tội ngài. Ta cũng không muốn đắc tội ngươi. Lý Bạn Phong cười nói, nhưng huynh đệ của ta bị đánh vẫy thìa, đó là bảo bối của hắn. Việc này tính như thế nào? Ta bồi thường. Tốt, ngươi bồi thường. Lý Bạn Phong vung lên liêm đao, đoạn đứt cột sống của hắn. Võ tu sụi lơ nằm trên mặt đất, Tống Chí Cương quỳ gối trên mặt đất, nói với Lý Bạn Phong, thất gia, ta lập tức đi ngay, ta thề sẽ không bước vào thôn Lam Dương một bước nào nữa. Lý Bạn Phong cười nói, Tống đại gia, lời nói này thật xa lạ, thôn Lam Dương là nhà của ngươi. Lý Bạn Phong đánh xe ngựa đến Tiểu Gia Ổ, trên xe có Tống Chí Cương, hải võ tu cùng mấy người mang tu vi tay chân. Làng rượu ảnh bằng dính thực sự có tác dụng, dán lên vết thương không chỉ có thể cầm máu mà còn tạm thời khống chế thương thế. Mấy người này tuy không thể động nhưng vẫn miễn cưỡng còn sống. Vào khoảng 8 giờ tối, Lý Bạn Phong đến Tiêu Giao Ổ. Thời gian này Nơi đây người ra kẻ vào, đang lúc náo nhiệt, hắn đánh xe ngựa, vây quanh nhà kho ở hậu viện Tiêu Dao Ổ. Thừa dịp không ai chú ý, hắn nhờ máy chiếu phim, gọi người, đến dỡ hàng. Máy chiếu phim hấp thụ bài học trước đó, không dám gọi cô nương ra, mà chỉ kêu ra, cô nương để cởi quần áo trước rồi mới làm việc. Lăng Diệu Ảnh trước đó đã thu phim nhựa vẫn còn, máy chiếu phim phát ra hình ảnh của Lăng Diệu Ảnh, giúp Lý Bạn Phong chuyển mười mấy người vào nhà kho. Sau khi gỡ xong xe, Lý Bạn Phong trở về phòng của mình. Ở gầm giường tìm được chìa khóa, hắn một lần nữa quay về nhà kho, dùng máy chiếu phim ghi lại một đoạn hình ảnh, rồi mở cửa tiến vào tỷ thân cư. Máy quay đĩa hét lên một tiếng, uy, nhà điên hán, ngươi lại chạy đến chỗ nào Tiêu Dao vậy? Ngươi trong lòng có còn ta không? Ngươi có còn nghĩ đến cái nhà này không? Ngươi tâm, vất vả. Tướng công, nhìn thấy Lý Bạn Phong mang mười mấy người trở về, nương tử lập tức hạ giọng ôn hòa xuống. Tướng công, mau đến ngồi bên này. Tướng công, uống trước chén trà nóng đi. Tướng công, sao y phục của ngươi lại dính nhiều bùn như vậy? Tiểu nô sẽ rửa cho ngươi. Tướng công, đừng bắt tiểu nô nách, tiểu nô thật sợ nhột. Máy quay đĩa dùng hơi nước để bảo vệ Lý Bạn Phong, tránh cho tòa nhà bị lửa thiêu rụi. Đợi đã lâu, tòa nhà không có động tĩnh gì. Máy quay đĩa tò mò hỏi, hôm nay tòa nhà này sao lại yên tĩnh đến thế? Lý Bạn Phong cười lạnh một tiếng, hắn không yên tĩnh thì làm sao? Nếu không phải hắn gây chuyện, ta đã không phải lang thang bên ngoài nhiều ngày như vậy. Nương tử im lặng một lát, nghe lời Lý Bạn Phong vừa nói, nàng cảm thấy hắn có vẻ hiểu biết về tòa nhà này. Nhìn thấy nộ khí của hắn chưa tiêu, nương tử lo lắng hỏi, uy nha, tướng công, những ngày qua có gặp chuyện gì không? Lý Bạn Phong hỏi, người có biết Kiểm Bất Đại không? Kiểm Bất Đại, đây là nhân vật nổi tiếng sao? Tiểu nô từ trước đến nay chưa nghe nói qua, nàng đáp. Lý Bạn Phong quay sang hỏi Hồng Oánh, ngươi đã từng nghe nói chưa? Ta cũng chưa từng nghe qua. Hồng Oánh trả lời rất dứt khoát, trong giọng nói mang theo chút khẩn trương. Lý Bạn Phong nhìn Hồng Oánh một lúc, rồi hỏi, ngươi tại sao lại mặc quần? Ta là nữ nhi gia, mặc quần thì sao? Nàng đáp lại, trên người ngươi sao lại có thêm một cái Hồng Anh? Hồng Anh là trang sức, có Hồng Anh trên đầu không phải rất đẹp sao? Hồng Oánh giải thích, thực ra Hồng Oánh vốn không có Hồng Anh trên người. Cái Hồng Anh đó chỉ là vừa vặn treo lên, dùng để che chắn lương tâm và cánh tay. Ngươi, Hồng Anh trong này sao còn có hắc tuyến? Những hắc tuyến đó chính là tóc của Hồng Oánh. Hồng Anh thứ này toàn là dây đỏ, thật không có thú vị. Hồng Oánh nhanh chóng không chịu nổi, nương tử đứng bên cạnh thay Hồng Oánh nói đỡ. Tướng công, chớ để ý đến tiện nhân kia, đồ ăn sắp lạnh rồi. Nương tử đừng vội, để ta hỏi bọn họ mấy câu đã. Lý Bạn Phong trước tiên nhìn Tống Chí Cương, sau đó đưa hồ lô rượu đến cho hắn một ngụm. Có chút rượu vào, Tống Chí Cương mới phục hồi được chút sức sống, miễn cưỡng có thể nói chuyện. Lý Bạn Phong châm nến, cắm vào trước mặt Tống Chí Cương. Tống đại gia, ta mời ngươi vào nhà là để tự nói chuyện, thành ý này cũng đủ rồi. Hôm nay, ngươi hãy cho ta biết rõ, rốt cuộc ai sai người đến thôn làm giường gây sự? Tống Chí Cương thở hổn hển đáp, thật ra là Lục lão thái gia sai ta tới. Ta nói trước đó là thật. Hắn nói Lục Mộ Tiên sao? Lục Mộ Tiên đúng là đã gây ra không ít phiền phức cho Lý Bạn Phong. Hắn và Hầu Tử Khâu có quan hệ mật thiết, việc Lục Mộ Tiên gây phiền phức cho Lý Bạn Phong cũng có lợi cho hắn. Nhưng vấn đề là tại sao lại tìm phiền phức ở thôn Lam Dương? Thôn Lam Dương đối với Lục Mộ Tiên mà nói, không có gì đặc biệt đáng giá. Nếu hắn gây sự ở sườn núi Hắc Thạch, phá hoại việc làm ăn của Lý Bạn Phong và Mã Ngũ, chuyện đó mới hợp lý hơn. Chắc chắn còn có lý do khác. Lý Bạn Phong lại hỏi, ngươi có tận mắt nhìn thấy Lục Mộ Tiên chưa? Tống Chí Cương nói, Lục lão thái gia thân phận cao quý, sao có thể tự mình gặp ta? Chính là hai vị này, chi treo, tìm đến cửa, để ta đi thu lại thôn làm giường. Lý Bạn Phong nhìn hai võ tu, bọn họ chính là những người mà Tống Chí Cương nói đến. Chi treo đã bị đứt yết hầu, rõ ràng không thể nói được lời. Những phần cổ đứt gãy ấy vẫn có thể lên tiếng được. Lý Bạn Phong xé miếng băng dính trên miệng tên võ tu, đồng thời cho hắn uống một chút rượu từ hổ lô, rồi hỏi, là Lục Mộ Tiên sai các người đi tìm Tống Chí Cương? Tên võ tu ho sặc sụa một lúc, rồi đáp, không phải lão thái gia tự mình ra lệnh, mà là đại quản gia Hứa Dương Ba sai chúng ta đi. Lục Mộ Tiên đại quản gia, Lý Bạn Phong chưa từng gặp người này, chỉ nghe Hầu Tử Khâu nói qua, hắn là người rất được Lục Mộ Tiên tin tưởng. Nếu đây không phải là ý của Lục Mộ Tiên, mà là của đại quản gia Hứa Dương Ba, thì hắn có âm mưu gì đây? Mục đích của hắn có lẽ là muốn gây ra mâu thuẫn giữa Lý Bạn Phong và Lục Mộ Tiên. Làm như vậy, hắn sẽ thu được lợi ích gì? Nếu hắn chỉ là người bị sai khiến, vậy thì chủ mưu là ai? Những người này không thể cung cấp thêm thông tin gì. Vì thế Lý Bạn Phong không muốn hỏi thêm nữa, liền nói, nương tử, ăn cơm đi, nàng, tạ tướng công thương yêu, nàng không kịp chờ đợi, vội vào ăn cơm, còn máy chiếu phim ở bên lặng lẽ, thu lại hình ảnh. Nương tử đột nhiên hét lên, ngươi muốn làm gì? Máy chiếu phim khẽ run, vội vàng, chuyển sang ống kính khác. Nương tử dùng kim máy hát, để câu máy chiếu lại, rồi tách những cuộn phim đã ghi lại trước đó ra, cắt vụn chúng đi. Máy chiếu phim đau đớn run rẩy, như thể bị tổn thương nghiêm trọng. Cũng may hắn đã ghi chép không chỉ một đoạn. Trong những ngày qua, mọi kiến thức hắn đều lưu lại. Mỗi cảnh chỉ có hơn 2 phút đồng hồ. Nếu không phải do phim nhựa không đủ, còn có thể thu được nhiều hơn một chút. Lý Bạn Phong vừa muốn để nương tử xem kiểm bất đại tướng mạo, thì máy chiếu phim lại thả ra đoạn cảnh. Kết quả hình ảnh chỉ là một mảnh du hoàng, không có gì cả. Làm sao có thể? Máy chiếu phim kinh hô một tiếng. Ta đã nghiêm túc ghi chép. Lý Bạn Phong suy đoán ra nguyên nhân, kiểm bất đại vị cách rất cao. Hắn không muốn để ngươi lưu lại hình dáng của hắn, mà kiểm bất đại cũng không phải là tên thật của hắn. Trong lúc ảo não, máy chiếu phim lại mở ra đoạn thứ hai. Tài liệu về địa đầu thần Mạnh Ngọc Xuân, nàng đưa lưng về phía Lý Bạn Phong, bỏ đi trường sam, để lộ những vết thương trên cơ thể. Nương tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng, uy nha, tướng công, vị cô nương này chính là kiểm bất đại. Mặt lớn không lớn ta không nhìn thấy, nhưng cái quả đào này thật sự là lớn, không chỉ lớn mà còn trắng nữa. Tướng công 7 ngày qua thật vất vả. Lý Bạn Phong đạp máy chiếu phim một cái. Đừng chỉ phát đoạn này thôi, ta làm sao có thể cùng dị quái chém giết trên địa đầu. Hãy cho ta xem. Máy chiếu phim rõ ràng nói, những vật kia đều không có ghi chép. Lý Bạn Phong tức giận, một cước đá văng máy chiếu phim, chuẩn bị cùng nương tử tỉ mỉ giảng thuật một chút những ngày qua. Vừa nói đến dầu hồ, chợt nghe trong tam phòng truyền đến một tiếng găng tay la lớn, chủ nhà, ngươi oan uổng ta trước đó nha, cái nào là ta trộm dầu chứ? Những thứ này dầu không biết là thứ gì bị trộm được, đều ở chỗ này đây. Lý Bạn Phong tiến vào tam phòng để xem xét. Trong tam phòng có đủ các loại bình thùng và vạc nước, tất cả những gì có thể chứa chất lỏng đều đổ đầy dầu, giống hệt như loại dầu hắn đã thấy ở hồ. Lý Bạn Phong nhìn găng tay và hỏi, những thứ dầu này là ở đâu ra? Găng tay tức giận đáp, khẳng định không phải ta cầm, ta sao có thể chứa nổi nhiều như vậy, bất kể là ai cầm, việc này đều không nên oan uổng ta. Hắn chạm vào một cái bình chứa dầu, thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói già nua bên tai, cẩn thận chút, đừng làm vậy, ai? Lý Bạn Phong hoảng hốt kêu lên, chuẩn bị cho một cuộc chém giết. Máy quay đĩa nhanh chóng hô, tướng công, không nên tức giận, đây là nhà ta đang nói chuyện. Trong phòng lập tức trở nên tĩnh lặng. Trước kia, ngoài nương tử, Hồng Oánh và Hồng Liên, không ai có thể nghe thấy âm thanh của tỳ thân cư, vì những người khác không có đủ vị cách. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều nghe thấy, tỳ thân cư đã thay đổi cách thức nói chuyện. Sau mười mấy giây yên tĩnh, Lý Bạn Phong đột ngột hỏi, ngươi trộm dầu làm cái gì? Đốt. Tùy thân cư trả lời một chữ, câu trả lời này Mai Nghĩa nghe không rõ, Hồng Liên, Hồng Oánh và những pháp bảo khác cũng đều không nghe rõ ràng, chỉ có Lý Bạn Phong là nghe được. Hồng Oánh lo lắng Lý Bạn Phong đang cãi vã với tòa nhà, vội nói, ác phụ, người hãy khuyên nhủ cái điên hán đó, tuyệt đối đừng làm loạn, hắn không phải là đối thủ của tòa nhà này, một chiêu cũng không ứng phó nổi đâu. Không đợi máy quay đĩa khuyên nhủ, Lý Bạn Phong lại hỏi, ngươi vì sao không đốt than đá? Câu hỏi này khiến nương tử sững sờ, đốt than đá, tòa nhà này sao lại cần đốt than đá, sưởi ấm ư? Thanh âm già nua lại vang lên, mỗi ngày cùng ngươi chạy, điểm than đá đó, sớm đã đốt xong rồi. Máy quay đĩa vẫn nghe không rõ, không chỉ tòa nhà, mà lời của Lý Bạn Phong nàng cũng không nghe rõ ràng. Bên tai nàng luôn có những âm thanh trầm thấp quấy dày thính lực. Tướng công, ngươi vẫn nên, nương tử nhẹ nhàng can ngăn. Lý Bạn Phong tiếp tục hỏi tùy thân cư, ngươi dẫn ta đi dầu hồ, có phải vì trộm dầu không? Chính ngươi muốn đi dầu hồ, dầu là ta tiện đường cầm, tùy thân cư đáp, trước đây ngươi đều đi theo chìa khóa, sao giờ lại tự mình động chân động tay? Bởi vì có đường ray mà. Hắc hắc hắc, tùy thân cư cười, lúc nào có đường ray? Lý Bạn Phong hỏi, nhưng tùy thân cư không đáp. Máy quay đĩa từ đầu đến cuối không nghe rõ cuộc đối thoại của hai người. Nàng hạ giọng khuyên nhủ, tướng công, đừng có trêu chọc hắn nữa, tiểu nô có thể để ngươi lên dầu máy không? Vu Châu Ba Viện, Hà Gia Khánh trước ngực cúc áo rung động liên hồi, nhưng bên cạnh có Hà Hải xin ngồi, nên Hà Gia Khánh không thể nghe rõ. Đợi đến sau bữa cơm trưa, khi Hà Hải xin hút thuốc, Hà Gia Khánh nắm chặt cúc áo, thì nghe thấy âm thanh của Vạn Tấn Hiền. Gia Khánh, Lang Diệu Ảnh còn sống, còn sống. Hà Gia Khánh mừng rỡ, nhưng cũng có chút hoài nghi. Lục gia không phải đã phát tin, đã cắt đầu Diệu Ảnh rồi sao? Chúng ta ở Tiêu Giao Ổ làm gián điệp, đã thấy hắn đi vào kho hàng của Tiêu Giao Ổ. Đó chính là chuyện xảy ra tối qua. Tiêu Giao Ổ, Lang Diệu Ảnh đi Tiêu Giao Ổ làm gì? Chẳng lẽ hắn chỉ giả chết, còn âm thầm giám sát Mã Ngũ? Hắn và là Lang Diệu Văn khác nhau, có thể giấu tâm cơ sâu như vậy, sau này cần phải đề phòng nhiều hơn. Nhưng xét ra, điều này lại là một chuyện tốt. Ít nhất Mã Ngũ nơi này, không cần ta phải tốn nhiều tâm tư. Giờ ta có thể chuyên tâm đối phó với Lục Mậu Tiên. Không đợi Hà Gia Khánh trả lời Vạn Tấn Hiền, một đám sương mù đột nhiên dâng lên trước mặt. Sương mù lượn lờ quanh Hà Gia Khánh một hồi lâu, mồ hôi hắn rơi xuống. Gia Khánh, Hà Hải Sinh từ từ hiện lên trước mặt Hà Gia Khánh. Ngươi tỉnh rồi sao? Hà Gia Khánh trầm mặc một lát, chậm rãi mở mắt. Tam thúc, ta đã tỉnh. Hà Hải Sinh lặng lẽ nhìn chăm chú vào Hà Gia Khánh. Tuy không muốn tin, nhưng đây chính là sự thật. Đại ca không tin người, ta còn phải tranh cãi với đại ca. Ta nói hắn thân nhi tử tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Ngươi nói ta người này có nhiều mẹ nấu ngốc hay không? Khi nói những lời này, Hà Hải Sinh không ngừng cắn răng. Hà Gia Khánh sắc mặt bình tĩnh, nói, tam thúc, có thể cho ta nói một câu không? Ngươi nói, tao nghe. Nương tử không biết Lý Bạn Phong rốt cuộc đã nói gì với tòa nhà. Lý Bạn Phong muốn cho nàng xem tùy thân cư trộm trở về dầu. Nhưng khi quay lại, tam phòng bên trong dầu cũng không thấy đâu. Có phải bị xe lửa lấy đi rồi không? Lý Bạn Phong lúc này đang ở trên xe lửa, nhưng chính xác mà nói, dầu không phải bị xe lửa lấy đi, mà là bị tam phòng chở đi. Vận chuyển đến đâu rồi? Đầu máy đâu? Đầu máy đang ở đâu? Từ trước đến nay, khi đến Dược Vương Câu hay vào Đạo Môn, người bán hàng rong đã giao chìa khóa cho Lý Bạn Phong, và tùy thân cư vẫn luôn đi theo hắn. Lý Bạn Phong chưa bao giờ tìm hiểu kỹ lý do vì sao tùy thân cư lại như vậy, cũng không dành nhiều thời gian để suy nghĩ về đặc tính của nó. Tùy thân cư luôn theo bên mình, điều này thật khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng ở Phổ Lá Châu, những điều không thể tưởng tượng còn rất nhiều. Lý Bạn Phong không rảnh để suy nghĩ thêm. Giờ đây, nhìn lại, hắn nhận ra mình nhất định phải suy nghĩ kỹ hơn. Lục gia đã có xe riêng, và xe này đang đi theo hướng sườn núi Hắc Thạch. Đây là lần đầu tiên Lý Bạn Phong ngồi trong một tòa xe xa hoa như vậy. Lục Xuân Oánh có chút không quen. Nàng ngồi ngay ngắn trên ghế salon, cố gắng duy trì khí độ của một tiểu thư tông gia. Đàm Phúc Thành đi lại trong toa xe, vừa đi vừa nhìn mọi thứ, cảm thấy tất cả đều mới mẻ. Ta đây là được theo Xuân Oánh tiểu thư nhờ vả, mà nếu là trước kia, thân phận của ta làm sao có tư cách ngồi trong cái thùng xe này. Mã Ngũ đã quen với Lục gia xe riêng, Mã gia cũng có xe riêng, nên hắn không cảm thấy gì lạ. Chỉ có điều, thái độ của Hầu Tử Khâu khiến hắn không hiểu lắm. Toàn bộ đoạn đường đi, Hầu Tử Khâu không nói chuyện phiếm, không xem báo, không ăn uống, cũng không hút thuốc. Hắn chỉ chăm chăm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Cảnh sắc này có gì đẹp mắt? Hầu Tử Khâu đi theo Lục Đông Lương dốc sức làm việc suốt nửa đời người. Đoạn đường này hắn sớm đã nhìn đủ. Xe lửa vừa ra vịnh Lục Thủy, đến cầu Hoàng Thạch, đột nhiên dừng lại. Mã Ngũ khẽ giật mình, vì trừ điểm giao lộ và tiếp nước, xe riêng không cần dừng giữa đường. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi này dường như không phải là nhà ga. Hầu Tử Khâu nói với mọi người, chúng ta xuống mua chút đồ ăn, bánh thịt cầu Hoàng Thạch nổi tiếng là ngon. Bánh thịt cầu Hoàng Thạch quả thật rất ngon. Bên ngoài xe, có người hét lớn bán bánh thịt. Bốn người cùng nhau xuống xe. Mã Ngũ quan sát xung quanh, phát hiện đây là một trạm xe vụ đoạn mà cũng có người bán làm sao. Mua bánh thịt chẳng lẽ cần nhiều người như vậy? Cùng xuống xe, gọi một người, Hầu không phải đã xong rồi sao? Mã Ngũ không hỏi nhiều, hắn biết Hầu Tử Khâu có sắp xếp khác. Hầu Tử Khâu mua 5 cân bánh thịt, thì thầm với tiểu thương vài câu. Khi tiểu thương rời đi, Hầu Tử Khâu dẫn mọi người vượt qua hai đầu đường ray, lên một chiếc xe lửa khác. Hầu Tử Khâu quyết định đổi xe giữa đường, đây là phòng bị cho việc có người hạ độc thủ. Chiếc xe lửa này tình trạng coi như tồi tệ. Đây là xe hàng, trong đó có một toa xe trống không, không lọt gió, cũng không có ánh sáng. Bốn người buồn bực ở trong toa xe, cả đám lấy một bình nước sôi và ăn bánh thịt. Khi xe lửa mở cửa, Đàm Phúc Thành rốt cuộc lên tiếng, Khâu Đầu, người đây là phòng bị ai vậy? Hầu Tử Khâu mỉm cười đáp, chỉ là để phòng thôi, không phải để phòng ai cả. Xuân Ánh tiểu thư lần đầu ra ngoài làm ăn, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nói xong, Khâu Chí Hằng liếc nhìn Lục Xuân Oánh một cái. Lục Xuân Oánh khẽ gật đầu, nàng không chỉ tán thành cách làm của Hầu Tử Khâu, mà còn đoán ra dụng ý của hắn. Hành động lần này của Hầu Tử Khâu chắc chắn là nhắm vào một ai đó. Mã Ngũ hoài nghi rằng Hầu Tử Khâu đang đề phòng Lục Mậu Tiên, nhưng lại cảm thấy việc này không hợp lý. Gia đình Lục già có xe riêng và phòng bị rất nghiêm ngặt. Lục Mậu Tiên làm sao có cơ hội ra tay? Ai ngoài Lục Mậu Tiên có thể là người khả nghi khác? Quần Dương, Khâu Chí Hằng nhìn Mã Ngũ mà nói, chuyện ở thôn Lam Dương, ta nghe nói người tìm một cơ hội nói cho Lý Thất biết. Việc này đến Tống Chí Cương ở đó tạm thời dừng lại, không cần vội vã điều tra nữa. Lý Bạn Phong duỗi lưng một cái, từ trên giường ngồi dậy. Hắn đã chờ trong tỷ thân cư dòng dã 3 ngày mà không ra ngoài. Đi ra ngoài nhất định phải thận trọng, bởi vì một khi ra ngoài, hắn không biết khi nào mới có thể trở lại. Tối hôm qua, hắn mơ thấy bên ngoài châu. Trong giấc mơ, hắn trở lại thời trung học, một lần nữa trải nghiệm cảnh nhặt đồ bỏ đi, ngủ dưới phòng cầu, nhớ về một chuỗi ký ức không mấy tốt đẹp. Vì thế, Lý Bạn Phong đã để Hồng Oánh trừng trị Mộng Đức. So với nương tử, Hồng Oánh ôn hòa hơn trong phương diện này. Nàng đã kéo Mộng Đức từ tấm lịch bên trong ra, nhấn hắn xuống đầu gối và đánh cho một trận. Đối với việc Hồng Oánh mọc giả tử chi, Lý Bạn Phong rất ung dung tiếp nhận. Hồng Oánh không phải là thương, đây là nương tử đã nói. Nàng là một cô nương, nên có dáng vẻ của cô nương. Không chỉ thân thể biến hóa, mũi của nàng cũng hơi khác biệt, kéo dài, nới lỏng, so với trước kia thì mượt mà hơn. Theo xu hướng này, có lẽ Hồng Oánh sẽ trở thành một cô nương xinh đẹp. Lý Bạn Phong không để ý đến sự biến hóa của Hồng Oánh. Điều hắn quan tâm thật sự là trận ác mộng. Hắn mơ thấy biển cả, tùy thân cư đã dẫn hắn đến dầu hồ. Giờ đây, hắn lại mơ đến bên ngoài châu, không biết tỷ thân cư sẽ đưa hắn đến nơi nào nữa. Hắn vẫn không dám mang chìa khóa vào phòng. Trong tình huống hiện tại, Lý Bạn Phong nhất định phải thích ứng với sự biến hóa của tỷ thân cư. Hắn mở máy chiếu phim, chiếu lại hình ảnh trước đó của tỷ thân cư tại nhà kho. Hình ảnh không dài, chỉ có hơn 2 phút đồng hồ, nhưng Lý Bạn Phong lặp đi lặp lại nhìn 10 lần. Xác thực hệ thống trong đầu hắn đã lặp lại cảnh tượng trong nhà kho. Sau đó, hắn cẩn thận mở cửa phòng ra, một chân bước vào, một chân vẫn ở ngoài cửa. Lý Bạn Phong dần dần nghe được trong kho hàng có mùi tro bụi. Lúc này mới ra ngoài gặp tỷ thân cư. Quả thật, hắn vẫn đang ở trong nhà kho của Tiêu Gia Ổ. Lý Bạn Phong cầm lấy chìa khóa, xác minh suy đoán của mình. Hành động của tỷ thân cư có mối liên hệ rõ ràng với ý thức của hắn. Trước đó nghĩ đến sườn núi Hắc Thạch thì hắn đã đi sườn núi Hắc Thạch. Giờ đây nghĩ đến nhà kho, ra ngoài vẫn chính là nhà kho. Về việc lần trước tại sao hắn lại đi dầu hồ, bên trong có nhiều hiểu lầm, nhưng chỉ cần hợp lý lợi dụng đặc tính này, Lý Bạn Phong vẫn có thể chính xác trở lại đúng địa điểm. Tại Tiêu Giao Ổ, uống 2 chén, Tào Chí Đạt nói cho Lý Bạn Phong biết Mã Ngũ đã theo Khâu Chí Hằng đi lên sườn núi Hắc Thạch. Rời khỏi Tiêu Giao Ổ, Lý Bạn Phong đến Đông Bình Trà Lâu, gọi một bình trà, uống được nửa giờ. Chỉ một lát sau, một tên tiểu nhị đi tới, hạ giọng nói, khách gia, Mời ngài lên lầu nói chuyện. Lên đến lầu 2, Tần Điển Cửu đã đợi sẵn trong một gian phòng trang nhã. Vội vàng chào hỏi Lý Đoạn Phong và mời hắn ngồi xuống. Khi không có việc gì, Tần Tiểu Bàn phần lớn thời gian đều ở Đông Bình Trà Lâu chờ đợi. Nếu không có tình huống đặc biệt, Lý Đoạn Phong chỉ cần chờ một hồi là có thể tìm được hắn. Mấy hôm không gặp, Tần Điển Cửu có vẻ gầy gò hơn nhiều. Lý Đoạn Phong móc ra một ít tiền mặt nhét vào tay hắn. Nếu người thiếu tiền, hãy đi tiêu giao ổ tìm ta. Nếu không tìm thấy ta, thì đi tìm Mã Ngũ. Đừng nhịn ăn nhé. Tần Điển Cửu đỏ mặt nói. Thất ca, ta không thiếu tiền. Đừng nói nhảm nữa. Mau nhận lấy đi. Gần đây có tin tức gì về Lục Mậu Tiên không? Thật sự có. Tần Tiểu Bàng gật đầu nói. Lục Mậu Tiên hôm qua mời Khâu Chí Hằng ăn cơm. Nói là vì chuyện thôn Lam Dương. Dưới tay hắn có hai kẻ chi treo đi đến thôn Lam Dương gây chuyện. Lục Mậu Tiên nói chuyện này không liên quan gì đến hắn. Hai kẻ đó đã bị xóa tên khỏi tay hắn. Hắn còn đặc biệt tìm chúng ta, chủ nhà, làm chứng. Nhưng hầu tử Khâu dường như không có mặt ở thành Lục Thủy, nên bữa cơm này cuối cùng cũng không thành. Lục Mậu Tiên là Lục gia lão thái gia. Nếu việc này thật sự là do hắn làm, thì hắn không cần thiết phải tìm hầu tử Khâu để giải thích. Xem ra, việc này hắn trước đó không hề hay biết. Vậy người phía sau làm chủ rốt cuộc là ai? Chắc chắn không phải là ý của quản gia. Tần Tiểu Bàn lại nói, thất ca, còn một việc nữa, từ phía Lục gia, Đoàn phu nhân nhận con trai, ngươi có biết không? Lý Đoạn Phong gật đầu đáp, việc này ta biết, là Trương Hoài Nghĩa, cháu trai của nàng. Tần Tiểu Bàn tiếp tục, Đoạn Thiếu Hà gần đây cũng không thiếu gì cho đứa con nuôi này, tối qua còn dẫn hắn cùng người Lục gia đi ăn tiệc. Việc này có thể lý giải được, con trai của Đoạn Thiếu Hồng là Đoạn Thiếu Hà, cháu trai nàng, và so với Lục Xuân Oánh, Đoạn Thiếu Hà càng dễ dàng tiếp nhận Trương Hoài Nghĩa. Thừa cơ hội này, hắn kéo người quen, mở rộng quan hệ, điều này là bình thường. Chờ một chút, Đoạn Thiếu Hà, Lý Đoạn Phong xoa trán, một loạt manh mối ùa vào trong đầu. Liệu có phải Đoạn Thiếu Hà là người đứng sau cuộc tấn công thôn Lam Dương không? Có khả năng hay không là nàng đã thu mua Lục Mậu Tiên quản gia để hắn giả mạo truyền lệnh của Lục Mậu Tiên, giật dây Tống Chí Cương đến thôn Lam Dương gây sự. Nàng làm như vậy không phải vì muốn kích thích hắn cùng Lục Mậu Tiên mâu thuẫn, mà là vì muốn kích thích hầu tử Khâu cùng Lục Mậu Tiên mâu thuẫn. Hầu tử Khâu ủng hộ Lục Xuân Oánh, Đoạn Thiếu Hà có thể lôi Lục Xuân Oánh vào trong mâu thuẫn, bên ngoài sẽ cô lập được Lục Xuân Oánh, thậm chí có thể âm thầm giết Lục Xuân Oánh rồi đổ tội lên Lục Mậu Tiên. Có tồn tại khả năng này không? Tồn tại. Dùng chiêu này quả thật có thể diệt trừ Lục Xuân Oánh để Trương Hoài Nghĩa có cơ hội. Hầu tử Khâu sẽ đáp trả ra sao? Hầu tử Khâu không có nhận chiêu. Hắn đi đến sườn núi Hắc Thạch. Hắn mang theo Lục Xuân Oánh lần trốn. Đoạn Thiếu Hà kế hoạch này xem như không thành công. Nhưng kế hoạch của nàng cũng không phải không có rủi ro. Theo dõi hai người này có thể tìm ra Lục Mậu Tiên quản gia. Đuổi theo quản gia xuống núi sẽ có thể tìm được Đoạn Thiếu Hà. Nói trở lại, Đoạn Thiếu Hà dùng thủ đoạn gì để thu mua Lục Mậu Tiên quản gia? Người quản gia này trung thành như vậy, chỉ dùng tiền có thể thu mua được sao? Chuyện này tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Trước tiên cần nghĩ kỹ kế hoạch ứng phó tiếp theo. Tiểu Bàn, ngươi không làm cái đồng ấn này bao lâu rồi? Khi nào mới có thể làm cái đồng ấn đứng đắn? Tần Điền Cửu lắc đầu nói, thất ca, ta mới vừa làm ở đồng ấn được mấy tháng, cũng chưa lập được cái công lao gì lớn. Ngân Trường nói, ta tư lịch không đủ, muốn có địa bàn, sợ là quá khó. Tư lịch thứ này, cần phải có tư, sau đó có lịch. Các ngươi hãy thương lượng với Ngân Trường một chút, tốt nhất là minh mã thực giá. Số lượng tiền cần báo cho ta là được, ta may môn đường dây này, không thể lỏng. Tác dụng rất lớn, trở về tiêu giao ổ, Tào Chí Đạt đưa cho Ly Thất một tấm thiệp mời, Đoàn phu nhân gửi tới. Nói rằng, ngày mai lầu Diệt Lai bày tiệc, mời ngài tham dự. Nhìn thấy tấm thiệp mời này, Lý Đoạn Phong cơ bản đã có thể kết luận rằng suy đoán của mình là đúng. Hắn tự nhiên sẽ không đi dự tiệc, nếu không khả năng sẽ có đi mà không về. Lý Đoạn Phong yêu cầu Tào Chí Đạt gửi lại thiệp mời cho người khác. Chúng ta có việc cấp, ngày mai không thể đi được. Tào Chí Đạt xoa tay nói, Thật ra, Đoàn phu nhân là chính phòng phu nhân của Lục gia. Một câu việc cấp e là không dễ từ chối. Cái gì gọi là không dễ từ chối? Chúng ta thật sự có việc gấp, phải đi khai hoang nơi mới. Ngươi gọi mấy huynh đệ tin cậy cùng nhau đi, đêm này phải lên đường. Hắn khẳng định rằng, việc cần làm phải được hoàn thành. Mạnh cô nương vẫn đang chờ đợi. Tả Võ Cương, Chân Cẩm Thanh cùng Hỏa Linh đều đi theo Mã Ngũ lên sườn núi Hắc Thạch. Tiêu Dao Ổ không còn mấy người có thể đánh. Tào Chí Đạt tính toán nhân thủ một hồi, rồi nói với Lý Bạn Phong, thật ra, tốt nhất chúng ta nên mang Căn Tử theo. Hắn là người có thể khai hoang, đương nhiên phải mang theo, còn phải giúp Căn Tử chuẩn bị một số vật liệu. Căn Tử hiện đang tu hành tại thôn Lam Dương, cái thìa bị đánh gãy, chính hắn lại làm mới, nhưng vẫn dùng không được thuận tay cho lắm. Trong thôn, vàng lòng bị vơ vét, gần như không còn gì. Căn Tử lại đi đến vùng đất mới. Tại đây, một lão nhân đang trồng trọt vẫy tay gọi Căn Tử. Tiểu huynh đệ, đây là Kim Tu A, ta có chút vàng lòng khuyết điểm. Lão nhân nói, vùng đất mới này cũng là canh tu sao, hơn nữa còn có cấp độ không thấp. Căn Tử suy nghĩ, hắn cõng theo cái thùng, tiến lại gần và múc cho lão giả một muôi vàng lòng. Lão giả nhìn vào vàng lòng, lắc đầu nói, chất lượng không tốt. Không tốt? Căn Tử chau mày, lời này có nghĩa gì? Lão giả cười nói, còn có thể nói thế nào? Nói rõ thôi, không tốt chính là không tốt. Một lão nhân trồng trọt nói rằng, tiểu Căn Tử chất lượng vàng lòng không tốt. Tiểu Căn Tử nghe vậy thì không vui. Lão nhân ra, ngươi đừng nhìn ta chỉ có một môi, ngươi chia lấy một chút mà xem, có thể mập được một mẫu đất. Nếu ngươi cảm thấy chưa đủ, ta còn có thể tặng cho ngươi cả thùng này. Nhưng ngươi tùy tiện nói chất lượng không tốt, ta thật sự không thích nghe. Ngươi biết ta là cái gì đạo môn? Lão giả cười nói, ngươi còn có thể là cái gì đạo môn? Nhìn ngươi ăn mặc, tự nhiên là kim tu. Tiểu Căn Tử sững sờ, kim tu như thế hiếm thấy. Lão nhân này lại có thể nhận ra, nếu ngươi biết ta là kim tu, vậy sao còn nói chất lượng của ta không tốt? Không tốt chính là không tốt. Ngươi cái vàng lòng này ngay cả mùi vị cũng không có. Đang khi nói chuyện, lão giả dùng tay mò vào trong chén vàng lỏng. Tiểu Căn Tử vội vàng thu hồi thia. Lão gia, cái này không thể đụng vào. Nếu đụng vào thì không tốt mà tẩy. Lão giả đã đụng vào. Tiểu Căn Tử tranh thủ thời gian tìm thuốc bột, giúp lão giả rửa tay. Lão giả khoát tay nói, không cần làm phiền, chính ngươi nghe xem có mùi vị không. Tiểu Căn Tử ngửi tay của lão giả, nhưng thật sự không có một chút hương vị nào. Liệu có phải hắn đã cầm nhầm vàng lỏng, hay là lão giả này có thủ đoạn gì khác? Vàng lỏng làm sao có thể cầm nhầm được? Tiểu Căn Tử cảm thấy có chút lo lắng. Lão giả buông cây cuốc xuống, cười tủm tỉm hỏi, ngươi có mấy tầng tu vi rồi? Đây không phải là chuyện ngươi nên hỏi. Tiểu Căn Tử lùi lại hai bước. Lão giả nói, nhìn ngươi mang theo 5 cái thùng, chẳng lẽ ngươi có 5 tầng tu vi? Tiểu Căn Tử nghe xong, lồng ngực căng thẳng, nói, vâng, có 5 tầng, hắn đương nhiên không có 5 tầng tu vi. Hắn chỉ nhớ lần trước gặp người bán hàng rong, mua 10 cái thùng, lấy 5 cái cọng lên người, còn lại 5 cái thì thực tế vác không nổi, tạm thời giữ làm dự bị. Lão già lắc đầu, nói, nếu thật sự có 5 tầng tu vi, thì chất lượng này cũng quá kém. 5 tầng vàng lỏng, chỉ cần một vẩy nhẹ là có thể khiến người ta biến thành bùn nhão. Lão già vùng tay lên, Tiểu Căn Tử cảm thấy trên người thiếu đi một cái thùng. Hắn ngạc nhiên nhìn lão giả, thấy từ trong ngực lão ta lấy ra một cái muỗng nhỏ. Lão giả quấy 2 lần trong cái thùng, rồi vớt lên một muỗng, lắc nhẹ trên tảng đá. Xì xì xì, một tiếng rung động liên tiếp vang lên, tảng đá lập tức biến thành bùn nhão. Tiểu Căn Tử sợ hãi, suýt chút nữa làm rơi cái thùng xuống đất. Lão giả cầm muỗng nhỏ, cười nói thật đi, người rốt cuộc là mấy tầng? Tiểu Căn Tử gắng gượng, chống lại khí chàng mạnh mẽ của lão giả, nói, chính là 5 tầng. Lão giả tức giận, quát, khoác lác không biết phân biệt. Chỉ có cái vàng lỏng này, miễn cưỡng đủ 3 tầng thôi. 3 tầng sau, Tiểu Căn Tử là tu sĩ tầng 2 kim tu, có thể điều trí ra 3 tầng vàng lỏng. Nếu là trước kia, hắn còn có thể hơi kiêu ngạo một chút, nhưng bây giờ thì hắn không dám kiêu ngạo, bởi vì hắn không biết lão giả này là người thế nào. Đạo môn còn có người như vậy, còn muốn mạnh mẽ. Lão giả cười một tiếng, nói tiếp, điều vàng lòng không thể dựa vào ánh sáng khổ công phu. Nơi này có quyết khiếu, ngươi trước buông cái thủng xuống, nhìn xem thủ nghệ của ta. Lý Bạn Phong dẫn theo Tào Chí, Đạt đi vào thôn Lam Dương, bốn phía tìm kiếm Tiểu Can Tử. Trong thôn Lam Dương, rất nhiều người biết Can Tử, đều nói rằng hắn cõng cái thùng tu hành, nhưng không ai rõ hắn rốt cuộc đi đâu, cũng không ai nguyện ý nhìn hắn tu hành. Việc khai hoang này không thể chỉ trông cậy vào Tiểu Can Tử, nên Lý Bạn Phong đã để Tào Chí, Đạt ở lại thôn Lam Dương để chiêu mộ một nhóm người khai hoang. Trong thôn có nhiều thợ săn, và không ít trong số họ đã từng làm việc khai hoang để kiếm sống. Lý Thất Tiền cho nhiều, người đăng ký cũng đông, nhưng quy củ cần phải được làm rõ. Sau khi khai hoang, phải làm địa chủ, Tào Chí, Đạt nói. Thất gia, đây là cho ngài khai hoang, địa chủ do ngài làm, tiền đều phải cho đúng chỗ. Sao ngài còn nuông chiều bọn họ như vậy? Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, vị địa đầu thần này, quy củ không giống. Người khai hoang nhất định phải làm địa chủ. Tào Chí, Đạt sững sờ, còn có quy củ như vậy. Như thế, không phải là không tiện lợi cho bọn thợ săn sao? Cũng không tiện lợi, không nói nhiều. Ngày thứ hai, Tiểu Can Tử vẫn chưa trở về. Đây cũng là chuyện bình thường, vì Can Tử ra ngoài tu hành, có khi mấy ngày mấy đêm không thấy bóng dáng. Lý Bạn Phong dẫn theo hơn 50 người đến vùng đất mới. Hắn trước đó không mất đến một ngày, mà đã chạy trở về. Đó là vì hắn là lữ tu 6 tầng. Những người này không có bước chân như vậy, nhưng đoạn đường này cũng đã đi qua. Hải Hải Sinh xuống xe lửa, tại nhà ga tiện tay mua một phần báo. Trên báo có tiêu đề, Lục gia xe riêng bị tập kích, 11 tên chi treo chiến tử. Ai mà có gan lớn như vậy, dám tập kích Lục gia xe riêng. Cái này không chỉ nhằm vào Lục gia, mà ngay trên xe lửa, thậm chí quan phòng sứ cũng đều đắc tội. Hải Hải Sinh đại khái chỉ nhìn qua 2 lần, rồi ở nhà ga gọi xe kéo. Hướng Hà Gia Đại Trạch mà đi. Hà Hải Khâm đang ngồi trong phòng ăn gặm chân giò heo. Khi nghe nói Hà Hải Sinh trở về, liền tranh thủ thời gian ra đón tại chính sảnh. Lão Tam, ngươi làm sao mà đã về rồi? Ta không phải đã bảo ngươi đi xem Gia Khánh sao? Hà Hải Sinh nhìn xung quanh một chút, thấy rõ ràng Hà Hải Khâm hiểu ý mình, bèn mang theo hắn vào thư phòng. Xảy ra chuyện gì rồi? Hà Hải Sinh hạ giọng nói. Ca, tình trạng của Gia Khánh không ổn. Hà Hải Sinh trả lời. Hà Hải Khâm sững sờ. Làm sao vậy? Những đại phu bên ngoài châu không chỉ cho hắn cẩn thận sao? Thương thế của Gia Khánh có phải đã nặng hơn không? Ca, ta không nói đến thương thế. Hà Hải Sinh thở dài liên tục. Ta cảm thấy hắn có chuyện gạt ngài. Hà Hải Khâm không chút thay đổi sắc mặt, hỏi. Chuyện gì gạt ta? Đây là ta tìm được trong phòng bệnh của Gia Khánh. Hà Hải Sinh lấy ra một cái hộp gỗ. Hà Hải Khâm tiếp nhận hộp gỗ, phá bỏ phong ấn, mở nắp hộp ra, ngay lập tức nồng nạc mùi thuốc khí xộc vào mặt. Kim Nguyên Đan. Hà Hải Khâm nhìn kỹ đan dược bên trong. Hà Hải Sinh nói, đây là thượng thừa Kim Nguyên Đan, tổng cộng có 30 viên. Ngươi nói thứ này từ đâu đến? Hà Hải Khâm nhìn đan dược, nói, ta đoán là Hồng Liên luyện ra. Hồng Liên không phải đã bị mang về Phổ La Châu rồi sao? Mặc kệ là bằng hữu của hắn, Lý Bạn Phong hay vị hôn thê của hắn, Lục Tiểu Lan, cuối cùng cũng bị người mang đi. Đan dược này không nằm trong tay Gia Khánh, nhưng tại sao nó lại xuất hiện trong bệnh viện? Hà Hải Khâm thả đan dược vào lại hộp, hỏi, đan dược này từ đâu mà có? Nhà vệ sinh. Hà Hải Sinh đáp, ngày đó ta thực sự nhịn không được nên đã hút thuốc. Ta đã đốt một điếu trong nhà vệ sinh của phòng bệnh, mượn mùi khói để nghe thấy mùi thuốc. Ở bồn cầu phía sau tường, ta tìm thấy một chỗ hốc tối và thấy những đan dược này. Chỗ hốc tối này chắc chắn là do Gia Khánh mở ra. Những đan dược này cũng khẳng định là hắn giấu. Cả người trước đây đã nói không sai, Gia Khánh thực sự có việc gạt chúng ta. Hải Hải Khâm trầm mặc một lát, đột nhiên cười. Trong nụ cười của hắn mang theo sự thoải mái đã lâu. Hà Hải Sinh sững sờ. Ca, ngươi cười cái gì? Hà Hải Khâm vừa cười vừa thở dài. Hắn nếu thật sự muốn giấu đi, ngươi căn bản không thể tìm thấy. Lời này nói thế nào, hắn có thể lừa qua Phổ La Châu, chẳng lẽ còn không lừa được ngươi? Những đan dược này là hắn cố ý đặt trong nhà vệ sinh, chính là để cho ngươi trông thấy, chính là để cho ngươi mang cho ta. Hà Hải Khâm thu hộp đan dược lại, quay về phòng ăn, tiếp tục gặm giỏ. Hắn muốn ăn thật ngon, còn đặc biệt cho Hà Hải Sinh kéo ghế lại. Đừng chỉ nhìn, bồi ca ca một khối ăn nha. Hà Hải xin ăn hai miếng thịt bò, lắc đầu nói, ca, ta vẫn chưa rõ ràng. Hà Hải khâm cười nói, ngươi không cần rõ ràng, mau đi ra ngoài châu, thay ta trông chừng nhi tử là được. Hà Hải xin ăn thêm một hồi, rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Hà Hải, Khâm ăn uống no đủ, rồi trở về phòng, mở hộp đan dược ra, tự nhủ, tuy ta có đùa nghịch tâm cơ, nhưng ta vẫn biết hiếu kính lão tử, ta không nuôi ngươi miễn phí. Hắn định ăn một viên đan dược, nhưng vẫn có chút do dự. Thôi được, ngày mai sẽ tìm dược tu, xem thử độc tính ra sao. Hà Hải xin trở về Vu Châu, đến Ba Viện, ngồi trước giường bệnh. Yên lặng nhìn Hà Gia Khánh, đang nằm trên giường. Hắn cúi người xuống, ghé sát bên tai Hà Gia Khánh nói nhỏ. Tam thúc, ngươi tạm thời nằm đây mấy ngày. Chờ ta làm xong chuyện rồi sẽ để cho ngươi đi. Trong tùy thân cư, Hồng Ánh đang đứng trước gương trang điểm. Đột nhiên nàng quay sang, hỏi máy quay đĩa, Kiêu Uyển, ngươi thấy đôi mắt này của ta có câu người không? Máy quay đĩa cười lớn, ngươi có gì mà đôi mắt, rõ ràng là ngươi dùng son phấn vẽ ra đó. Hồng Ánh đáp, vẽ ra như thế nào, có gì không dễ nhìn, ta có mặt, người muốn vẽ cũng không có chỗ nào để mà họa. Trong mấy ngày gần đây, mũi Hồng Ánh đã trở nên mượt mà hơn, không còn lạnh lẽo như trước, lại còn hơi có chút hồng hào. Nếu không nhìn kỹ, thật sự giống như mặt người. Máy quay đĩa hừ lại một tiếng. Gấp cái gì, thử thêm vài lần, ta cũng có thể thành công. Hồng Oánh cười nói, ngươi đã thử bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn vô dụng, lại ngay cả một sợi tóc cũng không làm ra. Máy quay đĩa không để ý, lớn lên mà nhiều mặt thì có làm được cái gì, sao lại có thể nói vô dụng. Hồng Oánh cầm lược tinh tế chải tóc, nếu không có bộ tóc này thì đâu còn có nữ nhân bộ dáng. Găng tay hạ giọng nói với Đường Đào, một cây trường thương mà lại đối diện với tấm gương chải tóc, ngươi nói xem có cần phải dọa người như vậy không. Hồng Oánh vừa nhấc chân đá mạnh chiếc găng tay vào tường, Đường Đào lùi lại mấy bước, gượng cười hai tiếng rồi nói, Hồng tướng quân tóc đẹp mà tướng cảm thấy vô cùng đẹp đẽ. Hồng Oánh cầm lược vừa hát vừa nói, ta cho ngươi biết, ta không chỉ có tóc trên đầu mà những nơi khác cũng có. Máy quay đĩa cười lạnh nói, như thế nào, ngươi còn có râu dài sao? Ác phụ, miệng ngươi độc quá, đợi hai ngày nữa ta sẽ đem ngươi, nam nhân, cầu đi, xem trong lòng ngươi có đau hay không. Tiện nhân, ngươi cũng phải có bản sự ấy, làm sao không có bản sự, ta hiện tại cái gì cũng có, đợi thêm hai ngày nữa miệng mọc ra, ăn uống ngủ nghỉ ta đều có thể làm, hiển nhiên là đại mỹ nhân, không thể so với ngươi. Một đài máy móc mạnh mẽ hơn nhiều, ta xem ngươi có thể làm được gì. Ta bây giờ liền xé nát cái mặt này của ngươi. Một luồng hơi nước cuồn cuộn đánh tới, mũi hơi nóng, mặt đỏ bừng. Hồng Ánh cũng không yếu thế, tiến lên cùng máy quay đĩa xé đánh nhau. Lý Bạn Phong đẩy cửa bước vào, máy quay đĩa tranh thủ vặn vẹo kim máy hát, buông tóc Hồng Ánh ra, ôn nhu nói, ui nhà, tướng công, ngươi trở về rồi, trở về. Lý Bạn Phong ôm lấy máy quay đĩa, thân mật chỉ một lúc. Hồng Oánh cũng tiến lên nghênh đón Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong lách qua Hồng Oánh, nằm xuống giường. Dù Hồng Oánh có biến hóa lớn đến đâu, Lý Bạn Phong cũng làm như không thấy. Điều này khiến Hồng Oánh thực sự không thể hiểu được. Hơi nước ấm áp bao quanh Lý Bạn Phong, máy quay đĩa ân cần hỏi han, bảo bối tướng công, đường đi đến vùng đất mới có vất vả không? Ngược lại không vất vả lắm, chỉ là Lý Bạn Phong cũng không biết nên diễn đạt như thế nào. Một ngày đường mà đi mãi 10 ngày vẫn chưa đến nơi. Buổi tối, mọi người hạ trại tại vùng đất hoang. Lý Bạn Phong tìm cơ hội hồi tùy thân cư, đi cùng những người không phải lữ tu, khiến hắn cảm thấy thực sự mệt mỏi. Tướng công, vùng đất mới không phân biệt được trắng đen, nếu đợi lâu sẽ khiến người quên thời gian. Có một số điều dị quái sẽ lợi dụng cơ hội này để hại người. Ngươi nên đem mộng đức theo bên mình, thỉnh thoảng nhìn vào, để nhắc nhở bản thân, chí ít đừng quên đường về nhà. Đem cái tấm lịch này theo bên mình sao? Lý Bạn Phong nhìn kích thước của mộng đức, từ đầu đến cuối hắn cảm thấy không tiện. Không sao, tiểu nô sẽ sửa đổi cho tướng công một chút. Phu nhân muốn đổi cái gì? Mộng đức hoảng sợ, run rẩy, đừng sợ, một chút cũng không đau. Một làn hơi nước bao trùm tấm lịch, hơi nước lượn lờ, tấm lịch bắt đầu vặn vẹo biến hình. Mộng Đức phát ra tiếng kêu thê lương, phu nhân, thả cho ta đi. Cái này quá dọa người. Ngươi mà còn khóc, ta sẽ xé nát miệng ngươi. Máy quay đĩa đã cải tạo nửa giờ, cuối cùng đã hòa hợp Mộng Đức cùng đồng hồ bỏ túi của Lý Bạn, phong thành một thể. Tướng công, ngươi hãy mở ra xem. Lý Bạn phong ấn vào nút điều chỉnh, phát hiện Mộng Đức đang run rẩy ngay trên mặt đồng hồ. Tướng công, ngươi hãy kéo một chút dây chuôi thử xem. Lý Bạn phong kéo một phát vào biểu chuôi, đồng hồ bỏ túi bốn phía liền kéo dài ra, rồi biến thành một tấm lịch. Nương tử, ngươi làm sao mà có thể làm được điều này? Lý Bạn Phong vô cùng kinh ngạc, hồng oánh cười khúc khích. Tướng công, đây là tiểu nô mới học được một chút tiểu thủ đoạn. Cái này không giống như là tiểu thủ đoạn, đây là công tua kỹ pháp à? Lý Bạn Phong rất xác định, tiểu xuyên tử không thể làm đến mức này. Uy, tướng công, tiểu nô mới học được không ít thủ đoạn, có phải chiêu thức tướng công thật sự có thể sử dụng? Hồng Ánh cười nhạo một tiếng, rồi thì thầm nói thêm, khoe khoang cái gì, muốn học thì không phải là không học được à. Ngày thứ 12, Lý Bạn Phong dẫn theo mọi người tới địa giới Mạnh Ngọc Xuân. Tối hôm qua trời mưa to, Tảo Chí Đạt bị dính nước, bề ngoài hắn có vẻ như bị cảm lạnh, mang theo giọng mũi nặng nề nói với Lý Bạn Phong, ta thấy đám thợ săn kia thật không có chút nào chiếm tiện nghi, tại nơi rách nát này ai mà nguyện ý làm địa chủ chứ? Lý Bạn Phong đáp, ta nói cho các người biết, sau khi khai hoang thành công, phải thường xuyên quản lý, không được để đất hoang phế. Đây là quy củ của địa đầu thần, sẽ được ghi trong khế ước. Tào Chí Đạt với vẻ mặt đau khổ nói, thật ra, như vậy thì khó cho người quá, nếu không chúng ta trực tiếp đầu hàng, coi như khai hoang thất bại. Trong việc khai hoang này, không thể đầu hàng, phải đánh đến khi nào không chết mới thôi. Lý Bạn Phong kiên quyết, đám thợ săn hoảng hốt, vậy thì không được a, nếu không đánh lại được thì không thể đem tính mạng mình ra bồi. Lý Bạn Phong gật đầu nói, ta sẽ thương lượng với địa đầu thần, quy củ này có chút quá phi lý. Đến khu đất của Lý Bạn Phong, con cóc lớn đang kiểm tra núi lang cùng kim tiêu trạm gác. Lý Bạn Phong rất hài lòng, liền đút cho con cóc lớn 5 viên đan dược, chỉ cần ngươi làm tốt chức trách, mỗi tháng đều có một viên, đây là tiền đặt cọc. Còn cóc lớn ưỡn ngực, ngẩng đầu lên nói, có thất ra câu nói này, trên địa giới này không một con muỗi nào có thể bay vào. Ông, đang khi nói chuyện, một con muỗi thật sự bay tới gần, con cóc lớn duỗi đầu lưỡi, tại chỗ đem con muỗi cho ăn. Tại địa giới, có vài chục người đã tới, không bao lâu sau, Mạnh Ngọc Xuân cũng đã chạy tới. Khác với những địa đầu thần khác, nàng không cần dùng quỷ hỏa để che giấu thân phận, mà trực tiếp hiện thân trước mặt mọi người. Một đám thợ săn nhìn nàng, mắt trợn tròn, mỹ nhân này từ đâu ra, nàng có phải là dị quái không? Nếu dị quái nào cũng xinh đẹp như vậy, bọn họ cũng có thể sáng tạo nên những truyền kỳ như Ngũ Gia. Mạnh Ngọc Xuân muốn nói nàng chính là địa đầu thần, nhưng địa đầu thần sẽ không tùy tiện hiện thân trước mặt người khác. Lý Bạn Phong sợ rằng đám thợ săn sẽ bị hù dọa, nên đã giới thiệu nàng, vị cô nương này là sứ giả do địa đầu thần phái tới. Sứ giả, trong vùng khai hoang này lại có sứ giả, đây là lần đầu bọn họ thấy. Khi thất gia đã nói nàng là sứ giả, một đám thợ săn tự nhiên sẽ không hoài nghi, họ tiến lại gần, nhào nhào giới thiệu về bản thân. Tỷ tỷ, ta người này không tệ đâu, khai hoang là hảo thủ, ở thôn Lam Dương bên trong, ta khai hoang xưng thứ hai, không ai dám nhận là đệ nhất. Đừng nghe hắn nói nhảm, thôn Lam Dương bên trong, khai hoang thứ nhất là chúng ta Ngũ Gia, còn ta là người đứng thứ hai. Bọn họ nói, mà không có biên giới, ta nói hai câu đứng đắn, khai hoang dòng này, ta làm đã mười mấy mấy năm, chưa từng thất thủ quả. Tào Chí Đạt hô lên, làm gì chứ, một chút bản lĩnh cũng không có, còn khoác lác đến 12 phần, có thấy mất mặt không? Đám thợ săn trong lòng không phục, nhưng cũng không dám chống đối Tào Chí Đạt. Hắn tiến lên, ôm quyền chào, cô nương, trong việc khai hoang, ta coi như là người trong nghề. Người thấy mở bao lớn, thì cứ việc nói thẳng. Mạnh Ngọc Xuân vui vẻ đáp, 10 dặm có được không? Tào Chí Đạt vỗ ngực, nói, bao trên người ta. Một đám thợ săn bị dọa sợ, tất cả đều lùi lại một khoảng xa. 10 dặm địa, đây chẳng phải tìm đường chết sao? Ngay cả Lý Bạn Phong cũng bị dọa sợ, bao trên người ngươi là cái gì? Lý Bạn Phong kéo Tào Chí Đạt lại, rồi nói với Mạnh Ngọc Xuân. 10 dặm, chúng ta không thể mở rộng được, nhiều nhất chỉ có thể mở một dặm khu đất, mới một dặm. Mạnh Ngọc Xuân thất vọng. Tào Chí Đạt quay sang Lý Bạn Phong nói, thật ra, người ta là địa đầu thần phái sứ giả đến. Chúng ta nghe người ta ăn bài chính là, cái này gọi là nhập gia tùy tục. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm Tào Chí Đạt, nhíu mày, lão Tào này làm sao vậy? Mạnh Ngọc Xuân tuy dáng dấp rất đẹp, nhưng Tào Chí Đạt từng là lục gia chi treo, mỹ nhân cũng đã gặp không ít. Sao lại thành ra bộ dạng này? Lý Bạn Phong kéo Mạnh Ngọc Xuân đến bên cạnh, hạ giọng nói, những người này là ta mang đến, nghe theo ta an bài, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể mở một dạng khu đất. Mạnh Ngọc Xuân suy nghĩ một lát, rồi nói, cũng được, một người một dạng, không phải một người một dạng, hết thảy mở một dạng, hơn 50 người mà chỉ mở một dạng. Mạnh Ngọc Xuân không đồng ý, Lý Thất, người đùa giỡn ta à? Lý Bạn Phong không có ý đùa giỡn Mạnh Ngọc Xuân, nhóm thợ săn này tuy khai thác ra, nhưng bọn họ đều không quen biết nhau, hắn cũng không xác định tu vi của từng người. Vì vậy, trước tiên mở ra một dạng khu đất để thử nghiệm chất lượng. Mạnh Ngọc Xuân hỏi, vậy ai sẽ làm địa chủ? Lý Bạn Phong nói, cái này cần xem ai có bản lĩnh nhất, ai có thể gánh chịu mảnh đất này. Những người còn lại cũng không cần phải lo, ta sẽ không thiếu tiền để mở rộng. Nếu có người thật sự có khả năng tự mình mở khu đất, chúng ta sẽ lại sắp xếp. Mạnh Ngọc Xuân miễn cưỡng đồng ý, nhưng Tào Chí Đạt thì không đồng ý. Hắn nói rằng, nhất định phải tự mình mở một mảnh đất. Nếu Mạnh Ngọc Xuân nguyện ý, thì Tào Chí Đạt cũng nguyện ý. Lý Bạn Phong cũng không còn cách nào để thuyết phục thêm. Giống như trước, mọi quy củ đều được giản lược. Mạnh Ngọc Xuân vẽ biên giới, bắt đầu khảo sát ngay tại chỗ. Sau 3 ngày chém giết, hai khu đất đều đã mở thành. Hơn 50 thợ săn cơ bản đều có kinh nghiệm khai hoang. Mở ra một dặm đất cũng không khó. Tào Chí Đạt thì không dễ dàng. Một mình hắn chiến đấu suốt 3 ngày, đã chịu không ít thương tích. Mạnh Ngọc Xuân có chút thưởng thức Tào Chí Đạt, tán thán nói, trong số những người này, người có bản lĩnh lớn nhất. Câu nói này thật sự không hay. Tào Chí Đạt vỗ ngực nói, cô nương, hãy cho ta 3 dặm đất nữa, ta sẽ cho ngươi thấy bản lĩnh thật sự của ta. Lý Bạn Phong nắm chặt tay Tào Chí Đạt, nói, ngươi điên rồi. Tào Chí Đạt bình tĩnh nhìn Lý Bạn Phong, thật ra, ta bình thường đều nghe theo ngài, hôm nay ngài hãy thành toàn cho ta một lần, cho ta có chút thể diện trước mặt Mạnh cô nương. Lý Bạn Phong nói, ngươi muốn tăng thể diện mà không cần sống sao? Không muốn. Tào Chí Đạt lắc đầu, chỉ cần sau này có thể bồi kiếp Mạnh cô nương, ta nguyện ý đem mạng này ném vào đây. Tào Chí Đạt quyết tâm mở đất, mặc cho ai cũng khuyên can. Con cóc lớn nhảy đến gần bên hắn, nói, thật ra, người này sợ là lại ăn ngọt nước mũi. Lý Bạn Phong tức giận nói, ngươi nói mò, nước mũi rõ ràng là mặn. Ta không nói về cái nước mũi đó, mà là một loại dù quái. Trong sách có tên gọi là tình thương con sen. Dù quái, không sợ địa đầu thần quản thúc sao? Hắn hỏi, cóc kêu một tiếng, thất gia nói không sai. Dù quái không bị địa đầu thần quản thúc, mà cấp độ cũng không thấp. Tình thương con sen là do một vài đầu tình tu hồn phách dính vào nhau biến thành. Những hồn phách này tại vùng đất mới đã lâu, không có hình dạng quỷ hồn, lại có hình dáng giống như con sen, chuyên môn chui vào lỗ mũi những kẻ đáng yêu. Tào lão đệ đối với Mạnh cô nương quả thực thú vị, bị chúng ngoạc nước mũi, lần này khó mà cứu vãn. Lý Bạn Phong nhìn về phía Mạnh Ngọc Xuân, nàng không biết loại du quái này sao? Cô O A, theo ta biết, nàng rất ít đến vùng đất mới, bây giờ cũng chỉ làm địa đầu thần chưa đầy một năm. Ngọt nước mũi bình thường rất hiếm gặp, nàng cũng chưa chắc nhận ra được, huống hồ, bị chúng ngọt nước mũi. Ngoài việc có tình cảm quá sâu, cũng không có những triệu chứng gì khác mà người bình thường có thể phân biệt. Ta chỉ nghe Tào lão đệ nói chuyện mà nghi ngờ hắn dùng thủ đoạn, thứ này muốn mạng à, phân người, Tào lão đệ có ý tốt, Mạnh cô nương vô tình, coi như ngăn hắn lại không khai hoang, tương lai hắn cũng sẽ chết vì bệnh tương tư. Tào Chí Đạt ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Mạnh Ngọc Xuân. Lý Bạn Phong hỏi con cóc, hắn còn có thể cứu được không? Thật ra nếu hỏi, ta thật lòng muốn thử một chút, được hay không? Phải xem chính hắn có tạo hóa hay không. Thật ra có thể nghĩ biện pháp để cho hắn ngủ trước không? Muốn cho lão Tào ngủ cũng không dễ dàng. Hắn đã chém giết 3 ngày liền tại vùng đất mới mà không chợp mắt. Cả người lại còn mệt mỏi đến mức muốn chết. Lý Bạn Phong bèn phân chia mọi người, đem hộp âm nhạc của Lăng Diệu Ảnh ra. Với dây cót thượng hạng, Lý Bạn Phong kích thích sân khấu quay tiểu nhân, để mặt hắn hướng về phía Tào Chí Đạt. Đây là cách mà nương tử dạy cho Lý Bạn Phong. Khi kích thích chốt mở, tiểu nhân dừng lại trước Tào Chí Đạt một lát, chọn trúng mục tiêu, rồi bắt đầu xoay chậm chậm trên sân khấu. Khúc dương cầm nhẹ nhàng tỏa ra, bay về phía Tào Chí Đạt. Qua một lát, hắn đã ngủ. Lý Bạn Phong thu hộp âm nhạc lại, con cóc nhảy đến bên Tào Chí Đạt, đưa cái mũi tới gần hắn, vươn đầu lưỡi, một đầu lưỡi dài nhúc nhích trên mũi lão Tào, mũi nhọn dần dần phân nhánh, giống như hai cây xúc giác dựng lên. Những xúc giác này vuốt ve quanh mũi miệng hắn một chốc, rồi một đôi xúc giác khác từ trong lỗ mũi bên cạnh thò ra ngoài. Đó chính là con sên, quả thật là cái loài quái dị này. Con sên từng chút chui ra bên ngoài. Trong suốt quá trình, con cóc lớn không phát ra một chút âm thanh nào. Đến khi con sên chui ra được hơn nửa người, con cóc lớn quấn lưỡi lại, kéo con sên ra từ lỗ mũi của Tào Chí Đạt. Vậy mà, cứ coi như đã thành công. Không phải, lão Tào xem như được cứu. Nhưng giờ đây, con cóc lớn lại đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Tình thương con sên cực kỳ, hiểu việc ký sinh, trong nháy mắt, liền có thể tiến vào trong lỗ mũi của con cóc lớn. Con cóc lớn đã có sự phòng bị, hất đầu lưỡi, đem con sên lắc lư trên mặt đất. Nếu không phải nghe con cóc lớn giới thiệu về đặc tính của loại sên này, Lý Bạn Phong rất có thể đã dẫm chết nó bằng một cước. Nhưng nếu thật sự như vậy, thì con sên ấy chưa chắc đã chết, vì nó là tình tu hồn phách tập hợp thể, có khả năng sẽ tán thành thành mấy cái tiểu con sên, rồi tiếp tục gây họa cho những sinh linh khác. Lý Bạn Phong vì thế đã chuẩn bị đặc biệt. Con sên vừa chạm đất, cảm nhận được trước mặt có một nữ tử. Nàng có làn thu thủy dập dờn, khuôn mặt tràn đầy nhu tình mật ý, nhìn chăm chú vào con sên đang nằm trên đất. Con sên không chút do dự, phóng tới nữ tử, nhảy lên một cái và chui vào lỗ mũi nàng. Lý Bạn Phong cảm tạ con cóc lớn bằng cách cho hắn một viên đan dược, rồi ra hiệu cho hắn mau rời khỏi. Con cóc lập tức nhảy đi xa. Lý Bạn Phong cầm máy chiếu phim trở về tùy thân cư. Nữ tử này chính là hình ảnh được phát ra từ máy chiếu phim. Khi máy chiếu phim đóng lại ống kính, hình ảnh biến mất. Con sen lập tức rơi xuống mặt đất. Nương tử dùng kim máy hát cắm con sen vào, dùng hơi nước chói buộc con sen lại, vui vẻ hát tình thương con sen. Đây chính là đồ tốt. Hai đầu kim máy hát trên dưới đung đưa, rất nhanh tách rời tình thương con sen. Từ đó xuất hiện 6 đầu tình tu hồn phách, có nam có nữ, với những âm thanh khác nhau, lần lượt tiến vào miệng kèn. Khi hơi nước tan đi, trên mặt đất còn lại một đoàn chất nhầy. Lý Bạn Phong chuyển sang hồng liên, ăn đi. Hồng liên thật đúng là không chê. Đem chất nhầy thu thập sạch sẽ, Lý Bạn Phong thở dài. Người thật là không kén ăn. Nương tử hát nói, nàng đương nhiên không chọn, thứ này đúng là hiếm thấy. Tướng công không thể để nàng chỉ ăn hết, ta vừa rồi còn lưu lại một chút linh tính bên trong, phải làm cho nàng luyện chế một kiện linh vật. Linh vật, luyện thứ gì phù hợp đây? Lý Bạn Phong kiểm tra lại một lượt binh khí của mình. Liêm đao thì không thể tùy tiện luyện, thứ này rất tiện tay, cái xẻng cũng tiện tay, tạm thời không nghĩ đến việc luyện lại. Còn binh khí nào phù hợp? Lý Bạn Phong liếc nhìn một vòng quanh phòng, găng tay ôm đường đao run lẩy bẩy. Vì chút nước mũi, Lý Bạn Phong không thể đem pháp bảo luyện lại. Một cặp binh khí, hắn dùng mãi mà không thấy thuận tay. Uyên ương Việt, thứ này đối với binh khí quá phức tạp, Lý Bạn Phong bày nó trước mặt. Nhưng đồng hoa sen lại cảm thấy ỷ khuất mãi, cuối cùng vẫn thu lại Uyên ương Việt. Khi tâm sen nở rộ, Lý Bạn Phong phát hiện hạt sen trong viên lang diệu ảnh đã chín mọng. Hắn liền lột bỏ hạt sen, chờ một lát, sau đó nổ ra 6 viên kim nguyên đan. Trước đó, giao lưu vẫn có hiệu quả, chí ít lần này đi ra hoàn toàn chính xác chính là kim nguyên đan. Tu vi này, một phần lưu tại hồn phách, một phần lưu tại thân thể. Trong hồn phách, tu vi đã bị nàng tiêu thụ, còn trong thân thể thì tu vi lưu lại cho hoa sen. Về điều này, Lý Bạn Phong biết rõ, việc luyện đan sẽ gây hao tổn, hoa sen cũng phải tốn công sức và tiền bạc. Điều này Lý Bạn Phong cũng có thể hiểu. Nhưng Lăng Diệu Ảnh có 7 tầng tu vi. 7 tầng tu vi nghĩa là có thời gian 60 năm để phát triển. Vậy mà chỉ mới ra 6 viên kim nguyên đan, 6 viên kim nguyên đan tương đương với 600 năm, mà thời gian này chưa tới 2 năm. Trong tình huống này, Lý Bạn Phong buộc phải hỏi một chút, A Liên, ngươi từ đó đã ăn bao nhiêu? Hồng Liên không có thủ đoạn của tùy thân cư, đứng trước mặt Lý Bạn Phong, nàng nói chuyện mà hắn còn nghe không rõ. Nàng muốn để nương tử truyền thanh, khi nữ tử nghe nàng giải thích chỉ một chút, lại quay sang nói với Lý Bạn Phong, tướng công, việc này không cần so đo, thấy nương tử tự tin như vậy, Lý Bạn Phong cũng yên tâm. Hoa sen quả thực có tâm cơ của nàng, nhưng nương tử dường như cũng đã chuẩn bị ứng phó. Sau một ngày nghỉ ngơi, Lý Bạn Phong lại đi đến vùng đất mới. Vòng khai hoang đầu tiên đã kết thúc, hắn lo lắng không ai nguyện ý tham gia vào vòng khai hoang thứ hai. Thế nhưng, kết quả lại khác với suy nghĩ của hắn. Số người tham gia vòng khai hoang thứ hai thật đông. Một phần là vì Mạnh Ngọc Xuân rất hào phóng, đã cấp cho nhiều người các đặc sản trong khai hoang. Hai là nơi này có thể tìm thấy đồ ăn. Tại địa giới của Mạnh Ngọc Xuân có một khu rừng. Trong rừng có không ít cây ăn quả, lá đỏ, trái cây lớn nhỏ bằng nắm tay, có thể ăn được. Hương vị của chúng có cái giống gạo nếp, có cái giống du mạch, có cái giống thịt dê bò, có cái giống móng chân. Thật không giống nhau. Không chỉ trái cây có thể ăn, xung quanh còn có nhiều loại rau dại có thể ăn. Cả chay lẫn mặn đều có đầy đủ. Tại vùng đất mới, việc tìm đồ ăn thật sự rất khó khăn. Đối với thợ săn mà nói, chỉ cần có đồ ăn, chính là có thể sống qua ngày. Cho dù ở những nơi hoang vắng một chút cũng có thể chịu được. Đám người nguyện ý khai hoang tự nhiên là điều tốt. Lý Bạn Phong nhân cơ hội này, đi vòng quanh, đi được mấy chục dặm, bỗng thấy Mạnh Ngọc Xuân đứng trong bụi hoa, trên mặt nở nụ cười, hướng về phía hắn vẫy tay. Đế nha, mau tới. Hắn khẽ giật mình, không biết sự tình gì mà nàng cười vui vẻ như vậy. Mạnh Ngọc Xuân kêu gọi, nhanh lên, mau lại đây, thừa dịp không ai trông thấy. Không ai trông thấy, nàng muốn làm cái gì? Hắn cảm thấy cảnh giác dâng cao. Mạnh Ngọc Xuân sốt ruột, ngươi làm sao còn không qua đây? Ngươi nói trước, để ta qua đó làm cái gì? Hắn hỏi, còn có thể làm cái gì? Ta chờ ngươi nửa ngày rồi. Hắn càng thấy không thể hiểu nổi, ngươi chờ ta làm cái gì? Mạnh Ngọc Xuân giận trách, ta đã nói như vậy, ngươi thật không hiểu sao? Hắn thật sự không hiểu. Ngươi muốn làm cái gì thì hãy nói thẳng ra. Mạnh Ngọc Xuân thở dài, người chất phác, gặp lại chính là duyên phận, có mấy lời sao lại phải nói rõ ràng như vậy? Gặp lại chính là duyên phận, lời này dường như không mấy hợp thời. Lý Bạn Phong hạ thấp vành nón, hỏi, ngươi không biết ta sao? Ta. Mạnh Ngọc Xuân sững sờ tại chỗ, nụ cười trên mặt biến mất, thần sắc dần dần trở nên dữ tợn. Người này, Mạnh Ngọc Xuân, chắc chắn là giả, nàng giả trang như thế sao? Hai bên giằng co một lát, chỉ chờ cơ hội thích hợp để động thủ. Bỗng có người ở bên hô lên, tiểu huynh đệ, chớ làm loạn, đây là thương ma sát. Lý Bạn Phong quay đầu theo tiếng kêu, thấy một nam tử khoảng 60 tuổi, râu tóc hoa râm lộn xộn, mặc một bộ áo vải màu xám bẩn thỉu, đang núp trong cỏ hoang, hạ bàn tay xuống, ra hiệu cho Lý Bạn Phong không nên hành động thiếu suy nghĩ. Người này là ai? Trong lúc suy tư, Mạnh Ngọc Xuân giả bất ngờ lao tới phía Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong lùi lại né tránh, chuẩn bị quan sát thủ đoạn của đối phương. Nam tử trước một bước đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một chiếc gương đồng, chiếu về phía Mạnh Ngọc Xuân giả. Gương đồng phát ra quang mang, dưới ánh sáng ấy, Mạnh Ngọc Xuân giả liền bốc khói, phát ra tiếng kêu thê lương. Nam tử quay đầu nói với Lý Bạn Phong, tiểu huynh đệ, ngươi đi trước. Khi tiếng nói vừa dứt, Lý Bạn Phong cảm thấy chân mình bỗng nhiên bay lên không, thân thể lơ lửng bay thẳng về hướng núi rừng sâu xa. Đây là pháp thuật gì? Sao có thể khiến ta bay lên như vậy? Đây là pháp thuật của Mạnh Ngọc Xuân giả hay của lão đầu? Một lực vô hình nâng đỡ thân thể Lý Bạn Phong, nhanh chóng đưa hắn bay về phía trước. Lý Bạn Phong liên tiếp đạp mạnh, không ngừng phá hủy đạo nơi phát ra, bay hơn 2 phút đồng hồ, rốt cuộc thoát khỏi pháp thuật, một lần nữa rơi xuống mặt đất. Nhìn lại, giả Mạnh Ngọc Xuân đã sớm biến mất. Lý Bạn Phong cũng không biết chính mình đã bay xa bao nhiêu. Vừa rồi, tốc độ phi hành dường như không khác gì so với tốc độ chạy toàn lực của hắn. Rốt cuộc tình huống này là như thế nào? Lý Bạn Phong không hiểu ra sao. Bỗng thấy lão nhân kia thở hồng hộc đuổi theo. Tiểu huynh đệ, ngươi mệnh cứng rắn quá. Nếu vừa rồi ngươi bước thêm một bước nữa, ta cũng không thể cứu được ngươi. Lý Bạn Phong nhìn lão giả, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không nói gì. Lão giả cười nói, ta là sát vách địa giới của địa đầu thần. Theo quy củ, ta không nên đến địa giới của Mạnh Ngọc Xuân. Nhưng Mạnh Ngọc Xuân vừa mới lên làm địa đầu thần, có nhiều quy củ nàng không hiểu, nhiều điều nàng cũng chưa từng thấy qua. Cô nương này tính tình còn tùy tiện, thường ma sát đóng vai nàng vào địa đầu gây sự. Ta sợ nàng có sơ suất, nên tới xem một chút. Lý Bạn Phong vẫn im lặng. Lão giả tiếp, người có phải đã bị dọa sợ rồi? Không, không sao. Thưa ma sát mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ cần ta ở đây, nàng sẽ không dám tùy tiện đuổi theo. Lý Bạn Phong nháy mắt mấy cái, rất nghiêm túc nhìn lão giả. Lão giả di chuyển hai khối tảng đá, đặt chúng xuống mặt đất, nói với Lý Bạn Phong, đừng lo lắng, chúng ta ngồi nói chuyện. Nói xong, lão giả ngồi xuống một tảng đá. Lý Bạn Phong không ngồi, vẫn nhìn chăm chăm vào lão giả. Lão giả cau mày nói, ngươi đứa nhỏ này, chuyện gì xảy ra vậy? Để ngươi ngồi thì không ngồi, cha hỏi ngươi thì ngươi cũng không đáp, ngươi không biết ta sao? Lý Bạn Phong cuối cùng cũng lên tiếng. Lão giả giật mình, nhìn từ trên xuống dưới Lý Bạn Phong, rồi thử thăm dò hỏi, ngươi là? Lý Bạn Phong nhíu mày đáp, ngươi thật sự không biết ta sao? Lão giả vẻ mặt run lên, nhưng rồi lộ ra một nụ cười. Người đã gặp qua ta, vậy thì không cần nói nhiều, ta cũng không ngần ngại động thủ. Lý Bạn Phong nhón mũi chân, nhanh chóng chạy đi. Lão giả treo giữa không trung, theo đuổi không buông, tốc độ thật nhanh. Lão nhân này cũng là lữ tù sao, đường núi không dễ đi. Để ta đưa ngươi đi một đoạn. Lão giả ném về phía Lý Bạn Phong một nhánh cây. Lý Bạn Phong nhanh chóng tránh đi. Nhánh cây đâm xuống mặt đất, không trúng vào người hắn. Lão giả lại hô, ngươi vội vã đi thế, để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Một lực đạo kỳ lạ từ lòng bàn chân đánh tới. Lý Bạn Phong lần này có kinh nghiệm, nhân lúc hai chân chưa chạm đất, hắn trực tiếp thi triển chiêu đạp phá vạn xuyên, dùng lực đạo của mình để nghiền nát nguồn lực đó. Nhìn ngươi chạy khổ sở như vậy, để ta giúp ngươi lau mồ hôi. Một trận gió nhẹ thổi qua, mồ hôi trên mặt Lý Bạn Phong bị thổi khô. Ngừng, lão giả hô lớn một tiếng. Lý Bạn Phong lập tức như tượng bùn, đứng yên tại chỗ. Cứ như vậy đứng, hai chân hắn hoàn toàn không còn bị khống chế. Lão giả lơ lửng trước mặt Lý Bạn Phong, với thần sắc nghiêm túc nói, ngươi hãy nghe ta nói rõ ràng, ta đã thu của ngươi 3 lần kính dâng, giờ đến lúc ta về lấy thủ lao. Ngươi đứng yên tại chỗ, đừng nhúc nhích, đây là lần thủ lao đầu tiên. Hắn không hiểu ý lão giả, 3 lần kính dâng là cái gì? Hắn đâu có thu của lão giả cái gì? Lão giả tiếp tục hỏi, ta sẽ hỏi ngươi một số chuyện, đây là lần thủ lao thứ hai, ngươi nhất định phải đáp lại chi tiết. Ngươi vừa nói rằng ngươi nhận biết ta, vậy là khi nào? Lý Bạn Phong không muốn nói, nhưng miệng hắn như không bị khống chế mà mở ra, khí tức từ cổ họng thoát ra. Lý Bạn Phong cố gắng nhẫn nại, cuối cùng vẫn thốt ra lời thật, ta không biết ngươi, ta chỉ hỏi ngươi có biết ta hay không. Lão giả mặt mày lại co rúm lại, hào tiểu tử, ngươi dám lừa ta, ta hỏi lại ngươi một chuyện, ngươi và Mạnh Ngọc Xuân có quan hệ như thế nào? Lý Bạn Phong lần nữa không thể khống chế mà nói thật, ta chỉ khai hoang tại địa giới của nàng, ngoài ra không có quan hệ gì khác. Lão giả gật đầu, vậy thì ngươi chỉ là một người vô dụng, như vậy ta cũng không cần giữ lại ngươi. Lý Bạn Phong suy nghĩ nhanh chóng, tìm cách chạy thoát, hai chân hắn không thể cử động, thuật pháp lữ tu không thể sử dụng. Hiện tại, cho dù có mở cửa lớn, thì hắn cũng không thể tự mình quay về. Hắn phải nghĩ cách phá vỡ thuật pháp của lão giả. Nếu không chỉ còn chờ chết, trong lòng hắn chỉ mong có thứ gì đó có thể sử dụng. Hắn thử vận dụng, nhưng hai chân vẫn không nhúc nhích. Pháp bảo đâu? Liệu có thể dùng máy chiếu phim để giúp hắn thoát ra không? Máy chiếu phim tốc độ quá chậm, chỉ sợ hắn còn chưa ra tay cứu giúp, bản thân đã mất mạng. Dùng súng ngắn, nếu chẳng may không có tiếng vang thì sao? Đường đao, lão giả này tù vì rõ ràng cao hơn hắn, mà lại không chỉ một cấp độ. Đường đao chiến lực có hạn, xác suất lớn không thể đả thương được lão. Còn có pháp bảo nào có thể sử dụng nữa? Lão giả đang suy nghĩ làm thế nào để giết chết Lý Bạn Phong thì nói, đốt người đi, tránh khỏi nhạt xác, Đây là lần thứ ba bút thủ lao, ngươi không được dập lửa, không cho phép dập lửa. Ngươi nói không cho, thì ta không được làm sao. Hắn không khỏi nghĩ thầm, lão giả này, thật sự có khả năng ra lệnh cho hắn như vậy. Hắn nói thật, thì ta cũng phải đáp lại bằng lời thật. Đây là pháp thuật của lão, pháp thuật mạnh mẽ như vậy, sao lão không sớm dùng đến? Ba lần kính dâng cùng thủ lao ngang nhau. Đây là một quy tắc nào đó mà lão nhất định phải tuân thủ. Lý Bạn Phong vội vàng cúi đầu, hai tay chặt chẽ ôm lấy đầu. Cái này có thể chống đỡ được lửa sao? Lão giả cười nhạo một tiếng, một đám lửa trong nháy mắt bao vây Lý Bạn Phong. Ngọn lửa dán vào thân thể hắn, trên dưới lăn lộn, quần áo của Lý Bạn Phong không cháy. Thân thể đầy pháp bảo cũng không bị đốt, ngay cả tóc cũng không bị tổn thương. Lão giả khẽ giật mình, không biết đây là thủ đoạn gì. Đây chính là kỹ thuật trạch tu 6 tầng, trạch tâm người dày. Hắn tự tưởng tượng như tỷ thân cư có thể ngăn cản công kích chí mạng, tỷ thân cư có thể phòng cháy, cho nên Lý Bạn Phong không sợ bị đốt. Lão giả rút ra một thanh đoản đao bên hông, định chặt Lý Bạn Phong. Hắn la lớn, ba lần kính dâng, ba bút thủ lao, ngươi nghĩ chiếm tiện nghi sao? Xem như đã chiếm tiện nghi của hắn rồi sao? Lão giả do dự một chút, thu hỏa diễm lại, lắc đầu nói, ta muốn đốt ngươi, nhưng lại không đốt được, thủ lao không tính đòi lại, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Hắn đang phân rõ phải trái với ta, tại sao phải làm như vậy? Hắn cho rằng không tính chiếm tiện nghi thì có thể trực tiếp động thủ sao? Vì sao còn muốn giải thích mọi chuyện? Lão giả liền muốn chặt đao xuống, trạch tâm người dày chỉ có thể dùng một lần. Lý Bạn Phong phải nghĩ cách chống đỡ. Đường Đào nhảy lên, ra sức ngăn cản lão giả dùng đoàn đao chém xuống. Lão giả hét lớn, không được ngăn cản. Đường đao bịch một tiếng rơi xuống đất. Chẳng lẽ pháp bảo của ta đều chịu hắn khống chế? Hồ Lô Rượu nhảy dựng lên, nhắm ngay ánh mắt của lão giả mà muốn phun rượu. Lão giả hô, thứ ba bút thủ lao không bồi thường, ngươi không được đánh trả. Nhưng Hồ Lô Rượu lại không phun ra được giọt nào. Đây là cái gì đạo môn? Kỹ pháp mạnh mẽ như vậy, hắn đã có kỹ pháp mạnh mẽ như vậy, lại còn tốc độ nhanh như vậy. Vì sao còn cần dùng đào để giết người? Hắn nhất định có nhược điểm. Nhược điểm rốt cuộc ở đâu? Bỗng nhiên, Lý Bạn Phong cảm thấy trong ngực có cái gì rung động. Đồng hồ bỏ túi của hắn vẫn cứ động. Mộng Đức, nàng muốn làm gì? Lý Bạn Phong kéo một phát biểu chuôi, một tấm lịch cấp tốc hiện ra trước mặt. Khi đoàn đào sắp chặt xuống, Mộng Đức hét lớn, lão cái thứ không biết xấu hổ, ngươi từ đâu ra mà ba lần kính dâng? Lão giả khẽ giật mình, cười nói, cái này còn có gì tốt để hỏi? Mộng Đức quát, không đem chuyện nói rõ ràng, ngươi lấy cái gì thủ lão? Lý Bạn Phong chợt cảm thấy hai chân mình có chút buông lỏng. Ý nghĩa này cho thấy, lão giả đã sử dụng kỹ pháp để làm cho hắn cảm thấy thoải mái. Phân rõ phải trái, hắn nhất định phải phân rõ phải trái. Phân rõ phải trái là mấu chốt. Lão giả gật đầu, nói, tốt, ta sẽ nói rõ ba lần kính dâng. Hắn suýt nữa gặp phải thương ma sát, ta đã cứu hắn một mạng. Đây là lần thứ nhất. Khi hắn đào tẩu, ta dùng kỹ pháp kéo hắn chạy một đường. Đây là lần thứ hai. Hắn chạy đến nỗi mồ hôi đầm đìa, ta giúp hắn sát mồ hôi. Đây là lần thứ ba. Ta đã nói rõ ràng. Ngươi còn có điều gì để nói không? Mộng Đức không mở miệng, nàng tạm thời cũng không nghĩ ra nên nói gì. Ba lần kính dâng này thực sự đã nói rõ ràng. Nguyên bản đôi chân buông lỏng lại, bỗng trở nên căng thẳng. Kỹ pháp của lão giả lại bị gia cố. Lão giả tiếp tục giơ dao găm lên. Lý Bạn Phong đột nhiên hô lên, ta thật sự đã gặp thương ma sát sao? Lão giả im lặng một lát, không trả lời. Mộng Đức kêu lên, đừng có mà mặt dày. Lão tặc, ngươi nói dối gạt người, còn dám lấy thù lao. Đức tu kỹ, thấy đức tư tề, lão giả cảm thấy một chút áy náy. Vì Lý Bạn Phong, trước đó không phải gặp thương ma sát. Lý Bạn Phong cử động một chút đầu gối, nhận ra đùi phải của hắn, có thể cử động, tay của lão giả bỗng có chút run rẩy. Hắn đang thu được một loại lực lượng nào đó phản phệ. Mộng Đức trong tranh chấp đã chiếm được thượng phong. Lý Bạn Phong cảm thấy kỹ thuật của hắn có sự biến hóa. Lão giả vẫn kiên nhẫn phân tích đúng sai. Hắn thật sự có thể lý giải rõ ràng. Dù cho có phải là thương ma sát hay không, nữ tử kia cũng muốn đả thương tính mạng gia chủ của ngươi. Ta cứu gia chủ ngươi. Lần này hành động của ta là đúng đắn. Ta giữ lời. Mộng Đức lại một lần nữa im lặng. Lý Bạn Phong vừa buông lỏng đùi phải thì lại cảm thấy không thể khống chế được. Còn có lời gì có thể nói nữa? Lão giả lại nâng đoạn đao lên. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi làm sao biết được nữ tử kia muốn đả thương tính mạng của ta? Lão giả đáp, nàng vô cớ trêu chọc, tự nhiên là có mưu đồ làm loạn. Mộng Đức bắt được sơ hở, vậy cũng không chắc. Có lẽ nữ tử kia thật lòng yêu thương gia chủ nhà ta, ôm ấp tình cảm chân thành. Lão giả lắc đầu, cái lý do thoái thác này thực sự quá hoang đường. Lý Bạn Phong nói, dựa vào đâu mà ngươi nói là hoang đường? Ngươi làm sao biết được tâm tư nữ tử kia? Chẳng lẽ nàng là đồng bọn của ngươi? Lời của Lý Bạn Phong lại làm lộ ra sự thật. Nữ tử kia thật sự là đồng bọn của lão giả. Tay lão giả run mạnh, cánh tay hắn không thể kiểm soát được nữa. Lần này phản vệ vô cùng nghiêm trọng. Mộng Đức nắm lấy cơ hội, bắt đầu tấn công mạnh. Ngươi thật là đồ không biết xấu hổ, không biết thẹn, một kẻ vô sỉ. Ngươi không có liêm sỉ, lại dùng thủ đoạn bỉ ổi để quyến rũ chủ nhân của ta. Chủ nhân của ta, một người chính khí, không hề bị lay động. Ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, tự diễn vở kịch, lại còn nói cái gì là kính dâng, lại còn đòi thủ lao. Dường như ngươi chỉ có thể kiếm miếng cơm trong những cái cống ngầm, còn dám ở đây bàn lộng thị phi, chơi đều. Uổng công ngươi sống đến từng tuổi này, thật không biết bỉ ổi hai chữ sao viết. Cuộc cãi vã qua lại khiến lão già nghẹn họng nhìn chân chối, không biết phải nói gì. Lý Bạn Phong cảm giác rằng sự giam cầm ở hai chân đã được giải trừ 7-8 phần, liền chờ một thời cơ thích hợp để móc chìa khóa. Hắn biết không thể sốt ruột. Xe lửa công công đã từng nhắc nhở Lý Bạn Phong rằng nếu hắn thực hiện cái động tác nhỏ này sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Lão già không chú ý đến Lý Bạn Phong, hắn vẫn đang tranh luận với Mộng Đức về đúng sai. Kỳ quái, hắn muốn khống chế chính là ta, vậy tại sao lại tổng cộng phân rõ đúng sai với Mộng Đức? Chẳng lẽ lão già không muốn nói với ta những đạo lý đó? Vậy hắn còn có thể nói cho ai khác nghe? Lão già im lặng một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, việc ta cứu hắn tạm thời không đề cập đến. Ta vẫn cho hắn 3 lần kính dâng. Lời này thật khó hiểu. Lão giả nói, ta mời hắn xem một màn trò hay, vậy có coi là kính dâng không? Thật vậy, lão giả xác thực diễn một màn kịch, và Lý Bạn Phong cũng đúng là đã xem. Nhưng mà cái màn diễn này Lý Bạn Phong không muốn nhìn. Có vẻ như không cần biết có muốn hay không, chỉ cần nhìn vào là đã đủ khiến lão giả khó chịu. Lý Bạn Phong không biết phải đối phó ra sao, nhưng Mộng Đức thì ngược lại, rất thòng đọng. Nàng ung dung cởi vạt áo của mình. Hành động này là muốn làm gì? Phải chăng là học theo máy chiếu phim sao? Mộng Đức kéo một chút sườn xám lên, lộ ra một đôi vai. Lão già cũng ngạc nhiên, đây là ý gì? Mộng Đức cười nói, ngươi đã thấy rồi sao? Cái này của ta có đẹp mắt không? Lão già tức giận nói, ta không muốn. Cái này không tính là thủ lao. Mộng Đức hừ một tiếng, không muốn thì ngươi đừng nhìn. Nếu ngươi nhìn, coi như là ngươi đã nhận lấy. Đức tù thật sự có thể khống chế hắn trong đạo môn này. Lão già tức đến mức hồn hển, toàn thân phát run. Lý Bạn Phong nhận thấy hai chân mình như bị giam cầm hoàn toàn. Hắn lập tức móc ra chìa khóa, mở tùy thân cư, kéo Mộng Đức chạy vào trong phòng. Chạy đâu, lão già đưa tay bắt Lý Bạn Phong, nhưng hắn nhanh chóng xoay người, kéo lão già vào phòng. Trong phòng rất tối, chỉ có một ánh nến le lói. Ngọn nến bên cạnh bày một chiếc gương và một cây trường thương đang được đặt đối diện tấm gương. Cảnh tượng này khiến lão già rơi vào trầm tư. Bỗng từ sau lưng vang lên một âm thanh ồn ào, thanh thúy như tiếng hát. Ui nhà, người cái tiện nhân, đôi mắt rõ ràng mù, sao còn chiếu cái gì vào tấm gương? Ta thích soi gương bởi vì bản cô nương có dáng dấp đẹp mắt. Người cái gì đẹp mắt? Khuôn mặt cùng thân hình ta đều đẹp, so với cái bộ dáng quái dị của ngươi thì hơn nhiều. Lão giả nhìn về phía sau lưng, thấy một khung máy quay đĩa đang cùng cây trường thương cãi lộn. Lão giả cắn răng nói, sống trong thời đại này, hôm nay thật sự nhìn thấy yêu nhân. Hồng Oánh theo âm thanh quay lại hỏi, ngươi nói ai là yêu nhân? Lão giả nhìn về phía Lý Bạn Phong, đáp, yêu nhân. Đây chính là xào huyệt của ngươi à? Lý Bạn Phong khẽ giật mình, ngươi nói ta là yêu nhân? Lão giả từ bên phải móc ra một quả dại, định ném xuống đất, bỗng dưng một đoàn hơi nước trói buộc lấy tay phải của lão giả, khiến hắn không thể ném trái cây đi. "Ủy nhà, tướng công, ngươi mang về một con phụng thủ ông." Lý Bạn Phòng sững sờ. "Cái gì là phụng thủ ông?" Máy quay đĩa giải thích. "Trong vùng đất mới có một loại du quái. Nếu ba lần kính dâng thì sẽ đòi lấy ba lần thủ lao. Thứ này cấp độ không thấp đâu. Đây là của ta. Nếu như quả dại này rơi xuống, chẳng khác nào chúng ta đã thu được đồ vật của hắn. Không phải lại thu kính dâng sao?" Lão giả tay trái lại muốn luồn vào túi, nhưng một cỗ uy thế bất ngờ ập tới, khiến lão giả khẽ run rẩy và tay trái rơi xuống đất. "Ai? Tay của ta." Lão giả không biết vì sao tay mình lại rơi. Hồng Oánh vẫn ngồi trước gương trang điểm, dường như không có gì xảy ra. Máy quay đĩa hừ một tiếng nói, "Tiện nhân, ngươi thu được một cái tay của hắn, cũng coi như là một lần kính dâng." "Thật sao?" Hồng Oánh buông xuống son phấn, cầm lấy bút lông mày. "Sư!" Một tiếng vang lên, lão giả bị mất đi đôi chân ngang gối. Hắn muốn nói chuyện, nhưng giờ chỉ còn lại một cái tay và hai cái chân. Với ba lần kính dâng như vậy, hắn có thể đòi lấy thủ lao. Đáng tiếc, hắn không thể lên tiếng. Hồng Oánh dùng bút lông vẽ một đường trên mặt, khiến cho lão giả trên cổ họng có thêm một cái lỗ thủng. Lần này, phụng thủ ông không nói ra lời nào. Máy quay đĩa tức giận nói, "Tiện nhân, đừng có mà chơi dại. Ta không ăn đâu." Hồng Oánh đáp lại bằng cách lấy họa mi lông, hồn phách về ngươi, huyết nhục cho ta ăn một chút. "Ôi, ngươi tiện nhân kia, ngươi không phải không ăn khói lửa nhân gian sao? Hiện tại không giống." Hồng Oánh cười nói, "Ta có phía sau cửa hộ đại cô nương, vừa vặn mấy ngày nay thời gian đặc thù, được ăn một chút gì bồi bổ khí huyết, còn có thời gian đặc thù." Máy quay đĩa cười nhạo, "Ngươi sao không xin được cái OAOA, cũng nhanh thôi, đến lúc đó mời ngươi ác phụ mang cho ta đứa bé." Máy quay đĩa có chút tức giận, ở xa Hồng Liên càng thêm tức giận. "Hồng Oánh, ngươi cái tiện nhân, ngươi ăn hồn phách không được sao? Vì sao phải ăn huyết nhục?" Hồng Oánh vẽ xong lông mày, thâm tình hỏi một câu, "Thất lang, ngươi cảm thấy ta có đẹp mắt không?" "Thất lang, ta hỏi ngươi lời nói đâu?" "Thất lang, ngươi ở chỗ nào?" Lý Bạn Phong đang đứng ngay phía sau máy quay đĩa. Máy quay đĩa cười khanh khách nói, "Uy nha tướng công, chớ có sở tiểu nô bụng ngứa gấp, để tướng công sở sở xem nương tử có mập không." "Tướng công nha, sao ngài lại mong chờ tiểu nô béo lên như vậy? Già môn vượng hay không đều xem nàng dâu béo có mập hay không." Hồng Oánh thân thể phát run, tóc xả theo cơ thể cũng run rẩy. Phụng thủ ông tay phải từ hơi nước bên trong đưa ra, thấm máu của mình, nghĩ cách viết chữ trên mặt đất. Hồng Oánh thân thể nhẹ nhàng di chuyển, tay phải vung lên bổ xuống. "Ác phụ, mau ăn đi, đừng có làm rộn nữa." Hồng Oánh đứng trước gương, cầm lược chải tóc, nhưng không mấy vui vẻ. Máy quay đĩa cố nhịn cười, nói, "Tướng công, đừng có đùa giỡn nữa. Trước tiên hãy làm chuyện nghiêm túc đi." Nương tử và Hồng Oánh tuy có đáp lại nhau một cách nhẹ nhàng, nhưng đối với phụng thủ ông thì không hề khinh thị. Phụng thủ ông vẫn dựa vào cánh tay bị gãy, viết chữ trên mặt đất. Nương tử dùng hơi nước buộc chặt phụng thủ ông, bắt đầu lẩm bẩm. Lý Bạn Phong khó hiểu hỏi, "Hắn viết chữ làm gì vậy?" Nương tử bên cạnh lẩm bẩm, vừa hát vừa nói, phụng thủ ông, đòi nợ trước khi niệm kinh." "Ý là gì?" Lý Bạn Phong hỏi lại. "Đây là một bài hát cũ, kể về phụng thủ ông theo thói quen, trước khi đòi thủ lao, phải làm rõ quy tắc, nếu không nói rõ thì không thể động thủ. Đây là tập tính của phụng thủ ông, không phải tập tính, mà là pháp tắc, không chỉ phụng thủ ông, mà tất cả những người tu phụng đều phải tuân thủ quy tắc này." Phụng thủ ông là một nhân vật cao tầng trong phụng tu. Từ chất lượng hồn phách mà nhìn, phụng thủ ông này hẳn là đã đạt đến 8 tầng. Phụng tu là môn đạo nào? Phụng tu chuyên môn dùng kính dâng để tu hành. Mỗi lần kính dâng đều phải đòi lấy một lần thù lao. Phụng thủ ông chịu sự chi phối của đất mới. Có tình huống đặc biệt, ít nhất phải kính dâng 3 lần thì mới có thể đòi thù lao. Nếu không sẽ rơi vào tu vi phản phệ. Thứ này rất hiếm thấy. Tướng công, làm sao gặp được hắn? Hắn làm nữ nhân lừa gạt ta. Ta không mắc lừa, hắn lại khiêng đá cho ta ngồi, cầm nhánh cây cho ta làm quải trượng, lại làm trận gió giúp ta lau mồ hôi, nói rằng có ba lần. Phụng thủ ông một trận dãy giụa. Lý Bạn Phong nhắc nhở, nương tử cẩn thận. Lão già này, tốc độ rất nhanh. Hắn ra tay chưa chắc đã nhanh, bước chân tuy rất chính xác, nhưng cũng phải xem đối tượng. Đây là phụng tù kỹ pháp, gọi là đòi nợ truy mệnh. Phàm là những kẻ mà hắn đã kính dâng, đều sẽ bị hắn theo đuổi không bỏ. Tướng công, ngươi có thể cùng hắn quần nhau lâu như vậy, bước chân cũng không chậm chút nào. Ách, Lý Bạn Phong tranh thủ đổi chủ đề. Nương tử, ngươi nhìn hắn viết chữ gì? Không có gì đẹp đẽ, chỉ đơn giản là viết những quy củ của hắn. Những quy củ này không nhất thiết phải nhận ra, viết ra cũng được. Viết ra cho ai nhìn? Chúng ta không nhìn, kỹ pháp của hắn cũng mất linh. Nha, không phải viết cho chúng ta. Phụng tu niệm kinh, đều là niệm cho chính mình nghe. Chỉ cần hắn nghe được rõ ràng, thì kỹ pháp mới có thể có dụng. Nguyên nhân này, tiểu nô cũng không nói rõ. Chỉ biết rằng, đạo môn rất khảo giáo tâm tính. Máy quay đĩa ăn xong hồn phách. Hồng Ánh, từ trên người phụng thủ ông, lấy chút huyết nhục, bôi lên mũi thương. Sau khi bôi xong, mũi thương càng lộ ra hồng nhuận. Nàng muốn hỏi Lý Thất có đẹp hay không, nhưng lại nghe thấy Lý Thất đang cùng máy quay đĩa vui đùa ầm ĩ. Nghe tiếng cười của máy quay đĩa, có vẻ như Lý Thất còn đang cọ bụng của máy quay đĩa. Hồng Ánh ăn xong, đồng hồ quả lắc cùng vòng tay cùng nhau xông tới. Đường Đào không chịu yếu thế, liền giành lại một khối huyết nhục rồi chạy đi. Phán quan bút hừ một tiếng, muốn ăn nhưng lại lười nhác động đậy. Hồ Lô Dựa cùng lão ấm trà, mỗi người chia nhau một ngụm. Máy quay đĩa lấy một chút máu tươi xối lên băng dính bên trên, nguyên bản dùng hơn phân nửa băng dính, giờ đây bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, chất nhanh chản đẩy một quyển. Máy chiếu phim thở dài một tiếng nói, các ngươi vì sao tàn nhẫn như vậy? Hắn thả ra một cô nương, bảo nàng cắt một miếng thịt bỏ vào phim nhựa trong phòng, găng tay lắc đầu liên tục nói, ta thực sự không thể nhìn nổi. Hắn tiến vào tam phòng, khép cửa lại, thừa dịp không ai chú ý, phun ra một miếng thịt, hưng phấn run rẩy, khối thịt này là tốt nhất, đám điên lão điên bà kia cũng đều không hiểu. Hồng Oánh ngồi một lát, đột nhiên cảm thấy thân thể có biến hóa, lương tâm ở đây, quả đào cũng ở đây, tu vi cũng dần phục hồi như cũ. Ta nói các ngươi sao đều tham ăn như vậy, trong phòng này ăn huyết nhục, xác thực khác biệt rất lớn. Hồng Oánh xông lên phía trước, cùng đám người đoạt lại thức ăn. Lý Bạn Phong cắt một miếng thịt, lưu lại cho Mộng Đức. Một trận chiến này, ngươi có đại công, trước đó Hồng Oánh đánh ngươi, mạnh tay, không muốn ghi hận. Mộng Đức che lấy quả đào, một mặt ủy khuất nói, chủ tử cũng không nói cho ta xoa xoa. Hô nha, máy quay đĩa tức giận nói, tiện nhân, còn muốn đánh nữa không? Treo lên tường đi, người một nhà ăn uống no đủ, phụng thủ ông còn thừa không được mấy. Lý Bạn Phong ôm Hồng Liên, đặt nàng bên cạnh phụng thủ ông. Ăn đi, Hồng Liên run rẩy một lát, sau đó mở cánh hoa, tựa hồ muốn nói gì với máy quay đĩa. Máy quay đĩa không nhịn được lên tiếng, ta đã biết, huyết nhục ít, đan dược tự nhiên cũng ít, sẽ không trách tội người. Hồng Liên rất tức giận, Lý Bạn Phong cau mày nói, không được ăn nữa, hãy để bọn hắn lập tức dừng lại. Hồng Liên không còn do dự, liền thu lại phụng thủ ông, không để lại một giọt máu nào. Máy quay đĩa nhắc nhở, tướng công, lai lịch của phụng thủ ông vẫn chưa rõ, theo ấn tượng của tiểu nô, thứ này không phải tự dưng mà có. Tướng công cần phải cẩn thận hơn, Lý Bạn Phong nghĩ rằng, nên thêm một chút chú ý. Trước đây là con sen, bây giờ lại là phụng thủ ông, tại sao lại có nhiều du quái cấp độ cao như vậy xuất hiện? Hơn nữa, việc này còn chưa được giải quyết triệt để. Hắn hỏi máy quay đĩa, ngươi còn nhớ dáng vẻ của phụng thủ ông không? Máy chiếu phim thả ra hình ảnh của phụng thủ ông. Lý Bạn Phong cẩn thận quan sát một phen, không phát hiện ra mảy may sơ hở. Máy quay đĩa hỏi, bảo bối tướng công, ngươi lại thả cái ông lão này ra làm gì? Hắn còn có đồng bọn, am hiểu thuật dịch dung. Khi nàng giả trang thành địa đồ thần, ta hoàn toàn không phân biệt được thật giả. Máy quay đĩa nhìn về phía máy chiếu phim, đã ghi chép lại chưa? Máy chiếu phim đáp, chỉ ghi chép một điểm, nữ nhân kia muốn cầu dẫn thất đạo, kết quả không thành, ta cảm thấy không thú vị, cho nên phía sau không ghi chép nữa. Lý Bạn Phong nói, ngắn một chút cũng không sao, chỉ cần có hình ảnh là được. Máy chiếu phim làm khó, cái này, sợ là thật không làm ra được hình ảnh. Vì sao không làm được? Máy chiếu phim phóng ra hình tượng giả Mạnh Ngọc Xuân, thời gian thực sự không dài. Chỉ có hơn 20 giây, cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là Giả Mạnh Ngọc Xuân, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Lý Bạn Phong. Máy chiếu phim chỉ cần làm ra bản vẽ mặt phẳng giống, chứ không làm được hình ảnh lập thể. Hắn không biết cái góc độ khác là dạng gì. Lý Bạn Phong nói với nương tử, chính là người này. Nàng cùng địa đầu thần Mạnh Ngọc Xuân giống nhau như đúc, hẳn là một cái cao tầng hí tu. Nương tử cho máy chiếu phim lặp lại nhiều lần, rồi nói với Lý Bạn Phong, cái này tự như là một hí chiêu phụ. Hí chiêu phụ là cái gì? Nếu hắn thật sự là một hí chiêu phụ, việc này liền thú vị. Nương tử hỏi máy chiếu phim, 6 tầng hí tu trước mặt, người có thể chống đỡ bao lâu? Máy chiếu phim nói, nếu là cách xa, có thể chống đỡ được 2-3 phút. Nhưng nếu lại gần, có lẽ chỉ có thể duy trì mười mấy giây. Lý Bạn Phong bước vào khu đất của Ngọc Xuân, nơi mấy thợ săn đang vây quanh Mạnh Ngọc Xuân để bàn bạc về việc mở rộng đất đai. Thấy Lý Bạn Phong, Mạnh Ngọc Xuân nhiệt tình chào hỏi, Lý Thất, ngươi có muốn mở thêm một mảnh đất không? Lớn nhỏ tùy ngươi chọn. Lý Bạn Phong mỉm cười, đáp qua loa, hôm nào đi cũng được. Mở đất ư? Lý Bạn Phong đâu có tâm trạng làm việc đó. Hắn đã định dẫn người rời khỏi nơi này. Thấy Lý Bạn Phong có ý muốn đi, Mạnh Ngọc Xuân tiến lên ngăn lại, nói, ta dẫn người đi một nơi, chỉ cần ngươi nghe ta nói một câu. Lý Bạn Phong ngẩn ra, hỏi, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Mạnh Ngọc Xuân tiến lại gần, kéo tay Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong lập tức tránh sang một bên. Mạnh Ngọc Xuân khẽ giật mình. Nàng không hiểu vì sao Lý Bạn Phong lại cảnh giác như vậy. Lý Bạn Phong đột nhiên hỏi, ta mở bao nhiêu đất ở khu vực của ngươi? Mạnh Ngọc Xuân ngạc nhiên đáp, 3 dặm, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Vậy ta phải cống phẩm gì? Nửa con gà, hương vị rất tốt. Mạnh Ngọc Xuân thật lòng trả lời, việc mở 3 dặm đất không phải chuyện nhỏ, nhưng người khác không ai để ý tới nửa con gà. Người muốn dẫn ta đi đâu? Đó là nơi mà người khác không biết. Mạnh Ngọc Xuân kéo Lý Bạn Phong đi vào một ngọn núi. Họ tiến vào một hang động hẹp nhưng rất cao. Ngước lên nhìn, chắc hẳn chiều cao phải đến hơn 100 mét. Trong huyệt động xuyên qua hồi lâu, Mạnh Ngọc Xuân toát ra tầng tầng lục diễm. Nửa người trên của nàng vẫn là hình người, nửa người dưới hóa thành quỷ hỏa. Nàng nói với Lý Bạn Phong, ngươi đừng sợ, ta sẽ mang ngươi đi lên. Vong hồn thì không có gì phải sợ. Địa đầu thần cũng đều là vong hồn, điều này Lý Bạn Phong cũng biết. Mạnh Ngọc Xuân ôm lấy hắn, bay đến trên thạch bích, dừng lại cách mặt đất 70-80 mét, tiến vào một tòa hang động trên vách đá. Lý Bạn Phong hỏi, đây là địa phương nào? Đây là nhà ta. Mạnh Ngọc Xuân buông hắn ra, nói chuyện nhỏ giọng một chút, đừng trêu chọc Trạch Linh của ta. Trong lòng Lý Bạn Phong cảm thấy lo lắng, ngươi không phải đã bị Trạch Linh trong châu ăn sống nuốt tươi rồi sao? Đến vùng đất mới, ta lại tìm một cái Trạch Linh khác. Nàng tính tình không được tốt lắm, ta sợ nàng sẽ làm hại ngươi. Lý Bạn Phong đứng ở cửa hang, không vào trong, hắn cảm thấy không cần thiết và không muốn tùy tiện tiến vào nhà của Trạch tu giả. Có chuyện gì, người cứ nói ở đây đi. Mạnh Ngọc Xuân nói, ta cảm thấy như bị người để mắt tới. Kẻ đó dường như là dưới tay ngươi, thủ hạ ta. Lý Bạn Phong cười nói, dung mạo ngươi tuấn tú, bọn họ mỗi ngày nhìn chằm chằm vào ngươi. Chuyện này có gì hiếm lạ? Chúng ta nói không phải là chuyện đó. Đêm qua, ta ở tòa nhà phụ cận giết một con dư quái. Trạch Linh nói với ta đó là đao bút lại. Nàng ấy bảo đây là một loại dư quái rất hiếm thấy. Thứ này xuất hiện trên địa giới của ta, hẳn là có người phái tới, khả năng là có người muốn hại ta. Cùng Lý Bạn Phong suy đoán như nhau, hiếm thấy dư quái liên tiếp xuất hiện, dường như là hướng về phía Mạnh Ngọc Xuân mà đến. Cái kia đao bút lại hình dạng thế nào, người hãy giao hắn cho ta, ta sẽ nghiên cứu một chút, trước hãy bỏ qua cái đao bút lại đó, ta đã điều tra ra ai muốn hại ta. Lý Bạn Phong cũng đang điều tra chuyện này. Cái này cần nhìn ngươi gần đây đã sai lầm với ai. Ta gần đây căn bản không có gặp qua ai, trừ bọn ngươi ra, ngươi hoài nghi ta. Lý Bạn Phong đè thấp vành nón, chuẩn bị lập tức rời khỏi sơn động. Mạnh Ngọc Xuân lắc đầu nói, ta tin ngươi, nếu không ta cũng sẽ không đem ngươi đưa đến tòa nhà này. Ta làm địa đầu thần lâu như vậy, nhưng cá nhân ta vẫn không gặp được ai. Lúc đầu ta cũng không thể hết khổ, ông trời đáng thương ta, để ta gặp được ngươi, ta chân tâm giao ngươi làm bạn. Nhưng nếu dưới tay ngươi thực sự có người muốn hại ta, ta nếu phải xuống tay độc ác với bọn hắn, đến lúc đó ngươi cũng đừng trở mặt với ta. Cái này không phải nói đùa sao? Thủ hạ ta đều là những kẻ cùng khổ thợ săn, nào có ai có thể làm hại ngươi. Lý Bạn Phong cười nói, việc này khẳng định không phải thủ hạ ta làm. Ta có thể giúp ngươi cha, nhưng không thể miễn phí. Giá cả chúng ta có thể thương lượng, ngươi nếu đồng ý, chúng ta lập tức hành động. Ngươi nếu không đồng ý, ta sẽ mang người về nhà. Ta không muốn cùng ngươi trở mặt, càng không muốn chịu liên lụy từ ngươi. Mạnh Ngọc Xuân gật đầu nói, được, chỉ cần ta đưa ra nổi bảng giá, đều có thể thương lượng. Lý Bạn Phong nói, trước tiên hãy mang thi thể Đao Bút lại cho ta, sau đó bố trí một chút cạm bẫy, rồi chúng ta sẽ thương lượng về bảng giá sau. Trong khi hắn đang nói chuyện, Khiêm Ti chợt lên tiếng, ra, có tiếng bước chân. Lý Bạn Phong nhìn về phía Mạnh Ngọc Xuân, có người khác biết chỗ người ở sao? Mạnh Ngọc Xuân đáp, có ba người quen biết tỉ muội, thỉnh thoảng đến uống rượu. Các nàng chưa bao giờ vào phòng ta, trừ bọn họ và ngươi ra, không ai biết nơi ta ở. Người hãy ở đây và đừng động đậy. Mạnh Ngọc Xuân một mình bay xuống vách đá, chờ một lát thì thấy ba nữ tử ôm bình rượu và các loại thức ăn đi tới. Một nữ tử mặc hồng y, eo thon, tiến lại gần Mạnh Ngọc Xuân, cười tủm tỉm nói, đây là rượu bách hoa tử mới ủ, đặc biệt mang đến cho tỷ tỷ nếm thử. Nữ tử này tên là Hồng Điệp, phía sau nàng có một nữ tử mặc hoàng y, dung mạo và dáng người giống hệt Hồng Điệp, nàng ta tên là Hoàng Điệp. Đứng ở cuối cùng là một cô nương béo, khuôn mặt tròn trịa, thân thể nở nang. Nàng mặc một bộ áo lông xanh, tên là Tiểu Điệp. Tiểu Điệp có vẻ như không có biến hóa gì. Mạnh Ngọc Xuân nói với ba người, ba vị muội muội, hôm nay tỷ tỷ có việc, hôm nào chúng ta lại tụ họp nhé. Ba nữ tử có chút thất vọng. Mạnh Ngọc Xuân cùng các nàng nói chuyện phiếm vài câu, sau đó tiễn họ ra về, một lần nữa trở lại vách đá phía trên. Lý Bạn Phong nhìn theo bóng lưng của các nàng, thấp giọng hỏi, các nàng ba người đều ở cùng nhau sao? Mạnh Ngọc Xuân gật đầu, hầu như lúc nào cũng như hình với bóng, như hình với bóng. Điều này thật không có khả năng, đều nói bướm luyến hoa, nhưng có ai nghe nói về sâu gióm luyến hoa? Lý Bạn Phong hỏi, người có nghe nói về hí chiêu phụ chưa? Hí cái gì phụ? Mạnh Ngọc Xuân tỏ vẻ mơ hồ, giống như con cóc lớn. Mạnh Ngọc Xuân là một trạch tu thuần túy, 10 tầng trước đó chưa từng tới vùng đất mới, đối với quái thú cũng không hiểu rõ bằng Lý Bạn Phong. Sau khi ăn cơm trưa, Lý Bạn Phong khiêng một nam tử tiến vào tỷ thân cư. Nam tử kia mặc một bộ trường bào, áo choàng thượng thiêu thùa đã mờ nhạt, nhìn có vẻ như là kiện quan bảo, nhưng không biết thuộc triều đại nào. Trong tay hắn cầm một cái bút lông, đầu bút màu trắng mang theo một chút bút tích. Nương tử thấy thế liền vui vẻ nói, đây là Đao Bút Lại, đồ tốt nha, tướng công, ngươi thật biết đau tiếc nhất. Vừa vui mừng thì giọng hát bên trong lại trầm xuống, thê lương, uy nha tướng công, sao ngươi lại mang cái thi thể về, ngươi không thương tiếc tiểu nô sao? Hồng Ánh cười nói, ngươi ăn không được, ta sẽ ăn, thèm chết ngươi, cái ác phụ. Một trận huyên náo vang lên, Hồng Oánh xông lên phía trước, ăn như gió cuốn. Sau khi ăn xong, Hồng Oánh trở lại trước gương mặc tọa, nàng thân thể biến hóa càng rõ ràng. Từ một người gầy còm giờ đây, đã nở nang hơn, máy quay đĩa thì thảo. Tiện nhân kia thật nhanh biến thành người, sao lại có vận khí tốt như vậy? Cũng không biết đây có phải là vận khí hay không. Các pháp bảo khác cũng tranh nhau tiến lên chia thức ăn. Lý Bạn Phong an ủi nương tử, chờ làm xong lần này chuyện làm ăn, ta sẽ lại cho nương tử bắt chút sống về. Nương tử lắc lư miệng kèn, đột nhiên phun ra một luồng hơi nước, khiến một đám pháp bảo phải lùi lại. Ăn thế này là được rồi, phần còn lại để cho Hồng Liên. Đào Bút vẫn còn hơn phân nửa, vậy mà lại muốn dành phần cho Hồng Liên. Hôm nay nương tử có vẻ đặc biệt chiếu cố Hồng Liên. Lý Bạn Phong bế Hồng Liên lên, cánh hoa nở rộ, trong tầm sen có một viên hạt sen đã chín mọng. Lý Bạn Phong lấy hạt sen ra, chỉ trong khoảnh khắc nó nổ tung và một đôi uyên ương Việt rơi vào lòng bàn tay hắn. Không trách nương tử lại chiếu cố Hồng Liên đến vậy, hôm nay Hồng Liên thật sự mang theo thành ý. Tuy nhiên đôi uyên ương Việt này hình như không khác gì với trước đó. Lý Bạn Phong ngồi xổm bên cạnh Hồng Liên, hỏi: "A Liên, lại muốn đùa nghịch ta sao? Suy suy, uy nha, tướng công, thật là oan uổng cho tiện nhân này, cái này đối với Yên Ương Việt có vị ngọt, tướng công hãy nghe kỹ." Lý Bạn Phong dùng trăm vị linh lung chi kỹ lắng nghe một lúc, quả thật có một vị ngọt nhạt nhòa, ta cũng nghe rồi. Hồng Ánh nghe hồi lâu, mà đôi tai của nàng vốn không còn được nhạy cảm như trước, dù mỗi nàng rất linh, nhưng cũng không ngửi thấy gì đặc biệt về vị ngọt này. Lý Bạn Phong hít một hơi thật sâu, trăm uy linh lung chi kỹ không chỉ giúp hắn khứu giác nhạy bén, mà còn dường như có những công năng kỳ lạ khác. Nương tử, pháp bảo này làm sao dùng? Thứ này linh tính không đủ, không thể tính được pháp bảo, nhiều nhất chỉ là linh vật mà thôi. Một đôi Yên Ương Việt, một được một cái, nếu tướng công chém vào trên người nữ tử, liền sẽ trúng ý của nữ tử đó. Nếu nữ tử xuất hiện trong vòng một dặm, công sẽ có cảm ứng, còn nếu chém trúng nam tử, cũng sẽ giống như vậy. Lý Bạn Phong gật đầu nói, cũng coi như là một vật hữu dụng, vậy gọi là được cái việc đi. Uy nhà, tướng công, gọi là Thư Hùng Việt, có phải hay không tốt hơn một chút? Nương tử thật biết văn hay. Lý Bạn Phong thu Thư Hùng Việt, mang lên máy chiếu phim và rời khỏi Tùy Thân Cư. Trong đêm 10 điểm, Tiểu Điệp đã gặm no bụng lá cây, từ trên cây bò xuống dưới, lười biếng đi dạo trong thâm lâm. Lý Bạn Phong cùng Mạnh Ngọc Xuân đi theo không xa. Nhờ vào đặc tính dễ bị xem nhẹ của Trạch Tu, Tiểu Điệp từ đầu đến cuối không hề phát hiện ra. Đi được một lúc, Tiểu Điệp dường như lại đói, leo lên một cái cây khác để gặm lá cây. Lý Bạn Phong trốn ở sườn đất bên dưới, nói với Mạnh Ngọc Xuân, không phải nói như hình về bóng sao, sao lại không thấy hai nữ tử khác? Mạnh Ngọc Xuân đáp, Tiểu Điệp có tập tính không giống cách nào, cũng không thể lúc nào cũng ở cùng một chỗ. Hoàng Điệp và Hồng Điệp đều ăn mật hoa, cách nàng thường rất ít tách ra. Lý Bạn Phong nhận định không sai, Tiểu Điệp chưa từng hóa bướm. Kinh nghiệm từ trận chiến với Thủy Dũng Tiền và Thu Lạc Diệp đã giúp Lý Bạn Phong nhận ra một mấu chốt quan trọng. Địa đầu thần có trụ sở chính, nơi đây là mạch sống của hắn, cất giấu khế ước. Nếu như khế ước này bị phát hiện, sẽ gây ra mối uy hiếp nghiêm trọng đối với địa đầu thần. Chính vì vậy, cả Thủy Dũng Tuyền lẫn Thu Lạc Diệp đều cẩn thận bảo vệ trụ sở của mình. Rốt cuộc, mối uy hiếp đó là gì? Hiện tại hắn vẫn chưa biết. Nhưng Lý Bạn Phong hiểu rằng, cách tốt nhất để đối phó với địa đầu thần là nhắm vào tòa nhà của hắn. Phụng thụ ông, hí chiêu phụ, đào bút lại, tình thương con xem. Những dù quái hiếm thấy này liên tiếp xuất hiện tại địa giới của Mạnh Ngọc Xuân, khẳng định không phải vì muốn liều mạng với nàng. Đào bút lại đã chứng minh rằng họ không có khả năng đánh đổi mạng sống với địa đầu thần. Mục đích của những du quái này chính là điều tra trụ sở của Mạnh Ngọc Xuân. Tình thương con sen ký sinh trên người Tào Chí Đạt, mà Tào Chí Đạt lại dính lấy Mạnh Ngọc Xuân, nên có xác suất nhất định để tìm ra trụ sở của nàng. Nhưng hắn đã thất bại, chết trong tay Lý Bạn Phong. Đào bút lại đã tìm ra trụ sở của Mạnh Ngọc Xuân, nhưng cũng không thể thoát chết, cuối cùng đã chết trong tay nàng. Phụng thủ ông và hí chiêu phụ liên thủ với nhau, một người tấn công, một người lừa gạt, xác suất thành công cao nhất. Hiện tại phụng thủ ông đã chết, nhưng hí chiêu phụ có lẽ vẫn chưa biết điều đó, nên hắn sẽ không ngừng lại. Ngoài Lý Bạn Phong, những người biết đến trụ sở của Mạnh Ngọc Xuân chỉ có ba người, Hồng Điệp, Hoàng Điệp và Tiểu Điệp. Tiểu Điệp bởi vì không có biến hóa thành bướm, nên có tập tính khác biệt so với hai nữ tử kia. Nàng thường xuyên ở một mình, vì vậy có khả năng bị hí chiêu phụ giả mạo rất cao. Lý Bạn Phong khóa chặt mục tiêu vào người nàng. Mạnh Ngọc Xuân thì thầm, không nhất định nàng là tỷ muội của ta, kẻ đó là hí chiêu phụ, cũng có thể là người dưới tay ngươi. Lý Bạn Phong lắc đầu, nếu thật sự là hí chiêu phụ thì tuyệt đối không phải là thủ hạ của ta, vì thủ hạ của ta đều là nam nhân. Không lẽ nàng không thể đóng vai thành nam nhân sao? Không thể. Lý Bạn Phong lấy ra máy chiếu phim, thả ra hình ảnh của phụng thụ ông. Chờ mười mấy phút, Tiểu Điệp từ trên cây bỏ xuống, chậm rãi đi đến bên cạnh phụng thụ ông, hạ giọng nói, giả trang thành Tiểu Điệp hí chiêu phụ. Hắn tiến vào bên cạnh hình ảnh của phụng thụ ông. Máy chiếu phim rất khẩn trương, đối phương là cao tầng hí tu, chỉ cần chậm trễ một chút sẽ dễ dàng lộ ra sơ hở. Mạnh Ngọc Xuân rất phẫn nộ, hận không thể lập tức đi lên chém hí. Triều Phụ Thành muôn mảnh, Lý Bạn Phong thì rất tỉnh táo. Hắn biết rằng 10 giây đồng hồ tiếp theo là mấu chốt. Hí Chiêu Phụ nhìn Phụng Thủ ông và nói, ngươi nghe thấy không? Ta đã nói đắc thủ, Phụng Thủ ông đột nhiên vung tay lên, dùng tốc độ cực nhanh quẹt trúng mặt Hí Chiêu Phụ. Hí Chiêu Phụ che gương mặt, ngạc nhiên nói, lão già, ngươi thật đáng ghét. Phụng Thủ ông sắc mặt dữ tợn, lại đưa tay đánh. Hí Chiêu Phụ hô, ngươi dám, ta không có thu ngươi kính dâng. Vừa dứt lời, Hí Chiêu Phụ nhanh chân liền chạy, hắn lo lắng Phụng Thủ ông sẽ đuổi theo, rốt cuộc cũng đã thu tịch thu kính dâng của Phụng Thủ ông, nhưng chính hắn cũng không chắc chắn, việc này không thể mạo hiểm. Phụng Thủ ông, ngươi là một lão cầu, thật lòng ta tới tìm ngươi mà ngươi lại muốn giết ta, một mình lĩnh thưởng, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, ta sẽ nói ngươi và Mạnh Ngọc Xuân tư thông, xem ngươi có thể giải thích được không. Hắn chạy một mạch, cảm thấy bước chân lảo đảo, ánh mắt có chút mơ hồ, thật là ác độc lão tặc, lại còn dùng binh khí độc ác. Hắn dùng rốt cuộc là cái gì binh khí? May mắn là lão không đuổi theo, xem ra hắn thật sự không có thu được kính dâm, lão ấy cũng không thể chạy nổi ta. Hí Chiêu Phụ vừa chạy vừa giáng chống đỡ để thoát khỏi địa giới của Mạnh Ngọc Xuân. Lý Bạn Phong thu lại máy chiếu phim. Mạnh Ngọc Xuân lo lắng nói, không nên để hắn chạy thoát, cẩu tặc kia đã biết chỗ ở của ta rồi. Lý Bạn Phong sắc mặt lại nhạt đáp, việc này vốn không thể giấu được. Mạnh Ngọc Xuân tức giận nói, vâng, việc này là do ta sai, ta không nên nói cho bọn nàng ba người về tòa nhà. Lý Bạn Phong lắc đầu, dù ngươi không nói cho bọn nàng, việc này cũng không thể giấu mãi. Ngươi là địa đầu thần, chuyển đi nơi khác cũng không được, tòa nhà cũng không thể di động, chỉ cần có người chú ý đến ngươi, tìm ra được nơi ở của ngươi, thì chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mạnh Ngọc Xuân thở dài, nói, xem ra cái khế ước này thật sự không thể gánh vác nổi, nơi này nghèo nàn ta cũng không thể giữ nổi. Lý Bạn Phong nhíu mày, cái gọi là không giữ được là sao? Chỉ cần giữ được người để mắt đến ngươi, chẳng phải vẫn là bảo vệ được sao? Mạnh Ngọc Xuân bất đắc dĩ nói, hiện giờ ta còn không biết là ai đang để mắt đến ta. Lý Bạn Phong lạnh lùng đáp, cũng sớm sẽ biết thôi, trước hết hãy về sơn động đã. Mạnh Ngọc Xuân bực bội tiếp lời, tiểu điệp bị tên vương bát đản kia hại, tám phần là mất mạng rồi. Nói đến đây, Mạnh Ngọc Xuân nghiến răng nghiến lợi. Lý Bạn Phong lắc đầu, chưa chắc là mất mạng, nàng còn trẻ, cái gì cũng hiểu mà cũng chẳng hiểu gì. Chuyện này thật khó nói rõ ràng. Mạnh Ngọc Xuân khẽ giật mình, lời này là ý gì? Hí Chiêu Phụ không phải nữ nhân sao? Lý Bạn Phong cười nhẹ, không nói thêm lời nào, trở lại sơn động. Mạnh Ngọc Xuân vội vàng chuẩn bị bổ sung sức lực cho tòa nhà, ta sẽ thắp sáng biên giới ngay, nếu có người dám xông tới, để hắn thịt nát xương tan. Lý Bạn Phong hỏi, trăm dặm biên giới, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Hẳn là có thể kiên trì một đêm, đêm mai thì sao? Để ta nghỉ ngơi một ngày, đêm mai tiếp tục thủ, ngươi có thể thủ cả một đời sau, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Cái này vô dụng. Lý Bạn Phong cầm máy chiếu phim, bắt đầu thu hình lại trong sơn động. Hí Chiêu Phụ thất tha thất thểu chạy đến một chỗ sườn đồi phía dưới, dập đầu liên tiếp vào cột đá, thở dài. Đợi đã lâu, sườn đồi trên xuất hiện một đoàn lục hỏa. Hí Chiêu Phụ gian nan nói, ta tra được nơi ở của Mạnh Ngọc Xuân, Phụng Thù ông của Mạnh Ngọc Xuân tư thông, muốn giết ta. Quỷ hỏa xoay quanh một lát, phát ra âm thanh trầm muộn, dẫn đường, khởi binh, vội vã như vậy sao? Không vội không được, Phụng Thủ ông cùng Mạnh Ngọc Xuân đã bại lộ. Mạnh Ngọc Xuân lúc nào cũng có thể đánh tới. Hí Chiêu Phụ nói, ta trúng độc, không đi được. Quỷ hỏa xoay quanh một lát, ném một viên đan dược. Hí Chiêu Phụ nhặt viên đan dược lên, nuốt vào, thân thể lập tức khôi phục lại. Trong sơn động, Lý Bạn Phong cầm thư Việt, cẩn thận quan sát sự biến hóa. Đây là lần đầu hắn sử dụng linh vật này, cũng không biết hiệu quả ra sao. Đến rạng sáng hơn 2 giờ, thư Việt dần dần ấm lên, thậm chí có chút nóng. Đây là dấu hiệu tình nhân đến. Hí Chiêu Phụ đã đến sơn động gần đó, nói bên cạnh một đoàn quỷ hỏa. Mạnh Ngọc Xuân đang ở trong tòa động kia, quỷ hỏa bên người đi theo 26 cái dị quái, tu vi từ 4 đến 6 tầng không đợi, còn có hai cái bảy tầng du quái. Quỷ hỏa hạ lệnh, đi dẫn Mạnh Ngọc Xuân ra, chuyện còn lại giao cho ta. Lời này nói rất có khí chàng, tựa như hắn một mình nhận lãnh hết thảy. Chân thực nguyên nhân là, hắn biết Mạnh Ngọc Xuân là trạch tu, hắn không muốn giao thủ với nàng trong nhà. Chiến thuật của hắn là trước tiên dẫn Mạnh Ngọc Xuân ra ngoài, để nhóm dị quái bắt lấy nàng, rồi hắn sẽ tiến vào tòa nhà, giải quyết hết trạch linh và đảo ra khí sách. Đến lúc đó, Mạnh Ngọc Xuân sẽ mất hết can đảm, bất luận là giết nàng hay bắt nàng đều dễ như trở bàn tay. Nhóm dị quái nhận lệnh, nhao nhao chui vào sơn động, Hí Chiêu Phụ đi ở phía trước nhất, chỉ vào vách đá cửa hang và phất tay với đám người. Họ hiểu ý, lặng lẽ tiềm hành đến gần cửa hang. Thư Việt lúc này không ngừng run rẩy, như thể thấy người trong lòng, hoảng hốt thở hổn hển. Lý Bạn Phong lặng lẽ mở ra tỷ thân cư, một nam tử dương cánh như con rơi bay vào động quật. Đi vào, hắn rốt cuộc không trở ra nữa. Bên trong tòa hang động này không có Mạnh Ngọc Xuân, chỉ có Lý Bạn Phong. Phải chăng Hí Chiêu Phụ đã nhận lầm địa điểm? Đúng vậy, hắn thực sự đã nhận lầm địa điểm. Hang núi này không phải là tòa nhà của Mạnh Ngọc Xuân, mà là sơn động do Lý Bạn Phong mở ra bằng đoạn kính. Máy chiếu phim lúc này đang ở chỗ cao nhất của sơn động, toàn bộ cấu trúc bên trong đều đã bị hắn thay đổi. Hí Chiêu Phụ cũng nhận ra nhiều chỗ không thích hợp, nhưng vị trí tổng thể xác thực là không sai. Huống hồ, con rơi đã bay vào, chuyện không xác định, tốt nhất không nên nhiều lời. Lý Bạn Phong nắm chặt con rơi nam, mượn hắn để xông vào tình thế, rồi trực tiếp ném hắn vào tỷ thân cư. Người này chính là chủ sử sau màn hay sao? Có vẻ như không chỉ một mình hắn. Con rơi nam sau đó lại bò lên một đầu mãng xà. Lý Bạn Phong nắm chặt mãng xà rồi ném vào trong tỷ thân cư. Tiếp theo, một con bọ cánh cứng xuất hiện. Loại giáp trùng này rất lợi hại, ra tay nhanh chóng và hung ác. Một cái kìm suýt chút nữa đã kẹp vào Lý Bạn Phong. Hắn liền rút đường đao ra, giúp đỡ bằng cách cắm nó vào bọ cánh cứng, đưa nó vào trong tỷ thân cư. Lý Bạn Phong nói, đao đánh vào đầu địch, ác chiến vào đầu, ngươi không đợi được một hồi sao? Chủ công, ta bận rộn, một hồi lại đến giúp ngươi. Hắn quả thật đang rất bận rộn, bên trong tỷ thân cư, từ trên xuống dưới đều đã bận rộn đến nỗi hỗn loạn. Ác phụ, ăn xong chưa? Cái này đều chờ đợi đâu? Ngươi trước hãy đẻ con giáp trùng xuống, con dây này còn chưa ăn xong, thì ngươi có nhiều việc, cũng phải ăn sống. Lại có hai con rết dài mười mấy mét xuất hiện, Lý Bạn Phong liền nói, đứng vững đội, bảo trì trật tự. Con rết đi qua lại bên cây trúc, đây là cây trúc hay bọ tre? Được rồi, để nàng phân biệt đi. Vị kế tiếp, Hồng Ánh trong phòng cao giọng hô, ác phụ, ăn nhanh lên, trong phòng nhét không còn chỗ, có 25 cái dị quái, đi vào 18 cái, mà không thấy một cái nào đi ra. Một tên mọc đầy dây leo du quái, đối Hí Chiêu Phụ mà nói, ngươi mẹ nấu có phải tìm nhầm địa phương không? Hí Chiêu Phụ lắc đầu liên tục, địa phương không sai, chính là chỗ này, không thể thừa nhận, chết sống cũng không thể thừa nhận. Một người khác giả trang như đầu bếp du quái, hạ giọng nói, chúng ta có vẻ như đã trúng may phục, hai tên du quái là những kẻ được thuê đến, khi biết tình hình không ổn, bọn họ cũng không quay đầu lại, lập tức xoay người rời đi. Khi bọn hắn chuẩn bị đi, những dị quái khác cũng muốn đi theo, đám người liền hướng về cửa sơn động phóng đi. Nhưng đáng tiếc là đã trễ, Mạnh Ngọc Xuân còn đang chờ trong nhà. Giờ phút này, nàng bước ra khỏi tòa nhà, nhảy xuống vách đá, nắm chặt nắm đấm. Cửa sơn động bỗng dâng lên một lớp ánh sáng, nàng xông vào đầu tiên, bên cạnh có đầu bếp đang vội vã thu chân lại. Sau lưng, một con gà trống không phanh lại được, trực tiếp lao vào trong vầng sáng, khiến nó không còn lại một sợi lông nào. Nhóm dị quái lâm vào khủng hoảng, nhìn thấy Mạnh Ngọc Xuân từ trong sơn động chậm rãi hiện thân, thần sắc dữ tợn, nàng nói, ai bảo các ngươi đến đây? Những kẻ dây leo du quái hồi đáp, là bà sơn chủ. Trong lúc này không cần thiết phải ngoan cố chống lại. Mạnh Ngọc Xuân gầm thét một tiếng, bà sơn chủ là ai? Câu hỏi này thật khó để trả lời. Bà sơn chủ là hàng xóm của nàng, sát vách địa đầu thần, mà nàng lại không biết điều này. Thực tế, Mạnh Ngọc Xuân vẫn thật sự không biết. Từ khi lên làm địa đầu thần, nàng đã không ra khỏi địa giới của mình. Giờ phút này, Bạt Sơn Chủ đang đứng trên sườn núi, chờ tin tức từ trong sơn động. Trên người nàng mặc bộ y phục đầu bếp của dụ quái, lấy ra một đôi xẻng sắt, cạch cạch gõ hai lần. Những dây leo quái kinh ngạc nhìn về phía đầu bếp, tiếng gõ này có nghĩa là bọn hắn đã đắc thủ. Hiện tại tình trạng đã tính được chưa? Có vẻ như cũng coi như là đã có thành công, ít nhất đã đem Mạnh Ngọc Xuân từ trong nhà dẫn ra. Bạt Sơn Chủ nghe được tiếng xẻng sắt, thân thể liền tung bay, tiến vào sơn động, vốn dĩ định lợi dụng cơ hội trong sơn động tranh đấu. Lý Bạn Phong định tiến vào tòa nhà của Mạnh Ngọc Xuân, trước hết giết Trạch Linh, rồi đào khí sách. Nhưng khi hắn đi không xa trong sơn động, Bạt Sơn Chủ chợt thấy trước mắt mình một mảng vầng sáng. Lập tức nhận ra tình huống không ổn, Bạt Sơn Chủ quay người muốn bỏ đi. Nhưng Mạnh Ngọc Xuân gào lên một tiếng, từ cửa động gần đó lại xuất hiện thêm một mảng vầng sáng. Ở ngoài cửa hang, cách xa chừng 10 mét, lại xuất hiện thêm một vòng sáng, từng lớp ánh sáng vây kín hắn. Trạch tu kỹ, đóng cửa, Mạnh Ngọc Xuân quát lớn. Bạt Sơn Chủ bị vây khốn không thể động đậy, tiện trùng, vì sao lại hại ta? Bạt Sơn Chủ rít lên, Mạnh Ngọc Xuân nhổ một ngụm nước bọt về phía hắn. Trong sơn động, vô số giọt sương bay tứ phía, những giọt sương ấy va vào một đám dị quái. Máu bắn ra tung tóe, những dị quái cấp thấp bị đánh tan thành mảnh nhỏ, chết ngay lập tức. Những dị quái cấp cao thì tìm cách tránh né, nhưng cũng bị thương không ít. Thủy tu kỹ, Lý Bạn Phong suy nghĩ, Mạnh Ngọc Xuân là cao tầng thủy tu sao? Ngay lúc này, đầu bếp du quái nhanh chóng phản ứng lại, nhận ra Mạnh Ngọc Xuân không phải là thủy tu, mà là Trạch Linh, và đây chính là Trạch tu cao tầng chi kỹ. Bạt Sơn Chủ rút ra hai thanh gáo để bảo vệ thân thể, co rút vào một góc, không dám cử động dù chỉ là một chút. Những giọt nước xuyên qua Bạt Sơn Chủ, khiến hắn từ hình dáng quỷ hỏa ban đầu bị ép lộ rõ. Mạnh Ngọc Xuân nhìn chằm chằm vào Bạt Sơn Chủ, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Hắn tên là Bạt Sơn Chủ, chắc hẳn là một người có sức mạnh, có thể làm bạt núi. Nhưng trước mắt nàng lại chỉ thấy một lão phụ nhân tóc bạc, cầm quải trượng, thân hình gù lưng, trông không hề giống một người mạnh mẽ như nàng tưởng tượng. Nhìn thấy nàng mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, lại thêm các loại điểm lấm tấm, hắn cảm giác thời gian không còn nhiều. Vì sao ngươi lại hại ta? Mạnh Ngọc Xuân nghiêm nghị chất vấn. Bạt Sơn Chủ không trả lời, trong tay quải trượng đâm mạnh xuống đất. Các tảng đá trong sơn động lớn nhỏ đều bay lên, cùng nhau đánh về phía Mạnh Ngọc Xuân. Oanh, oanh, oanh. Nham thạch và chạm nát vụn, bụi mù tóe lên che khuất thân thể Mạnh Ngọc Xuân. Khi bụi mù tàn đi, Mạnh Ngọc Xuân xoa xoa mảnh đá trên người, lông tóc không tổn thương gì, nhìn chằm chằm Bạt Sơn Chủ. Trạch tu kỹ, trạch tâm người dày. Bạt Sơn Chủ có ý định lui lại, nhưng sau lưng hắn, vầng sáng lại đang hướng về phía nàng. Mạnh Ngọc Xuân lại phun một ngụm nước bọt, tạo thành một dòng nước khổng lồ cao hơn 10 mét, từ từ hướng về phía Bạt Sơn Chủ. Lý Bạn Phong ở trong sơn động, nghe thấy động tĩnh, phỏng đoán tình hình bên ngoài. Cấp độ chiến đấu này, rõ ràng không phải hắn có thể tham gia. Ta vẫn nên trở về tùy thân cư thôi. Nhưng bây giờ quay về tùy thân cư, lại đem chìa khóa ném vào trong hang núi này, thì không an toàn cho lắm. Nếu Mạnh Ngọc Xuân đánh thắng, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Nhưng nếu nàng thua, hắn còn phải nghĩ cách ra ngoài. Hắn quyết định quan sát thêm tình hình một chút. Ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, khiêm ti bên tai hắn run rẩy không thôi. Ra, mau trở lại đi, ta sợ hãi thì sợ hãi, nhưng ngươi cũng không thể dọa nước tiểu. Nếu có gì xảy ra tại lỗ tai ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Giao thủ hơn 10 hiệp, Bạt Sơn Chủ chống quải trượng, cả người đã bị tổn thương. Bạt Sơn Chủ tuy đã lớn tuổi, nhưng nếu chuyển sang nơi khác để giao thủ với Mạnh Ngọc Xuân, hắn thật sự chưa chắc đã chịu thiệt thòi. Thế nhưng đây là địa giới của Mạnh Ngọc Xuân, lại gần tòa nhà của nàng như vậy. Trạch tu đứng ngay trước cửa nhà quả thực quá chiếm tiện nghi. Bây giờ muốn rời đi cũng không được, muốn đánh cũng không lại. Còn có đường sống nào cho hắn? Có nên thương lượng với Mạnh Ngọc Xuân một chút không? Nhưng mà thương lượng thì cũng chẳng có ích gì. Thừa dịp hắn còn chút sức lực, trước tiên hãy thử sức một hồi. Bạt Sơn Chủ nhìn về phía Hí Chiêu Phụ, vết máu dính đầy người Hí Chiêu Phụ quét lên vách đá, nhìn hắn một cái. Hành động này như đang nói với Bạt Sơn Chủ rằng, Tòa nhà của Mạnh Ngọc Xuân ở ngay trên vách đá. Hắn chỉ có thể làm được đến mức đó mà thôi. Bà Sơn chủ tính toán một chút, xem mình còn thừa lại bao nhiêu thể lực. Phía trước lớp bình phong này, nếu hắn mạnh mẽ xông tới, chỉ sợ sẽ bị thương đến ba thành. Sau khi xông vào tòa nhà, hắn có thể cường sát Trạch Linh, nhưng còn lại cũng chỉ được 7 phần. Mà điều này chất lượng Trạch Linh đã kém xa so với tình huống của Mạnh Ngọc Xuân. Cuối cùng, hắn chỉ còn lại một hơi, phải nhanh chóng tìm ra khế sách ở đâu, dùng cái này uy hiếp Mạnh Ngọc Xuân. Qua quá trình tính toán, tỷ lệ thành công thực sự rất nhỏ. Vậy có nên đánh cược không? Lý Bạn Phong trong sơn động nghe thấy, bên ngoài đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sự yên tĩnh này không phải điểm tốt gì. Hai bên có thể sắp sửa ra tay sát chiêu. Hắn mở cửa lớn tùy thân cư, bên trong phòng thì hỗn loạn, một đám pháp bảo đang điên cuồng giành ăn. Hồng Ánh không ngừng thúc giục máy quay đĩa mau mau ăn. Máy quay đĩa không ăn được, đánh chiêng trống, giọng nói dịu dàng cất lên. Ôi, sao lại có nhiều như vậy? Trên chiến trường, bà Sơn chủ đã hạ quyết tâm, lập tức phóng về phía vầng sáng. Không cá cược thì không được. Trước mặt nàng là một lòng ánh sáng, trong khi sau lưng có 7 đạo vầng sáng đang tiến tới gần. Nếu bị 7 đạo vầng sáng này huyết tẩy một lần, bà Sơn chủ sẽ không còn cơ hội sống sót. Vầng sáng xẹt qua thân thể lão phụ, từ trên người nàng lột bỏ đi một lớp da. Nàng dũng cảm xông lên, khiến Mạnh Ngọc Xuân hoảng sợ nhảy dựng. Ba lão này thật sự không muốn sống. Nếu không muốn sống, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Mạnh Ngọc Xuân đang định ra tay, bỗng thấy lão phụ không chạy đến chỗ nàng, mà trực tiếp phóng về phía vách đá của sơn động. Không được, Lý Thất, kia chính là Lý Thất ở trong sơn động. Lý Bạn Phong vừa vào cửa, liền ném chìa khóa ra, bỗng chốc thấy một cảnh máu thịt be bét đập vào mắt. Ầm, lần này, hắn trực tiếp bị va vào vách tường. Bà Sơn chủ quét mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm Trạch Linh. Hồng Oánh nghe thấy âm thanh, liền hỏi, cái này là thứ gì? Lý Bạn Phong từ dưới đất bò dậy, thở dốc một cách khó khăn, nói, đúng vậy, thứ gì đây? Tất cả pháp bảo đều không lên tiếng, nương tử ợ một cái rồi nói, ôi, tướng công, lúc này thật sự muốn béo lên. Bà Sơn chủ quét mắt, nhìn trong phòng, đẩy những đoạn xương cốt tàn tạ, cười lạnh một tiếng, rồi nói, xưa nay, những kẻ trang bề ngoài như tiểu thư lương thiện, nhưng sau lưng lại âm thầm, làm những việc độc ác, trong ngoài không đồng nhất như ngươi, thật sự nên bị thiên đao, vạn quả. Nàng đang mắng Mạnh Ngọc Xuân, nhưng lại khiến Hồng Oánh hiểu lầm. Hồng Oánh theo âm thanh quay lại, hỏi, lão già, ngươi mắng ai? Bạch Sơn chủ vung quải trượng lên, ngươi chính là Trạch Linh. Đúng nhà, Hồng Oánh hãnh diện, lắc lắc mũi thương, lúc này, mũi thương đầy huyết sắc, phối hợp với nền kim loại nguyên bản, trông thật xinh đẹp. Bạch Sơn chủ vung quải trượng muốn hạ thủ, chợt nghe máy quay đĩa hô một tiếng, uy nha, tiện nhân, ngươi có tư cách gì làm chủ trong nhà này? Bạch Sơn chủ nhìn về phía máy quay đĩa, ban đầu chỉ thấy thứ này bốc lên hơi khói, tưởng rằng đó là cái lô trà, giờ nào mới biết thứ này có đĩa nhạc, mà đĩa nhạc thì không ngừng xoay tròn, miệng kèn còn phát ra tiếng. Mạnh Ngọc Xuân lại có hai cái Trạch Linh, việc này nàng cũng đã nghe nói, có những cấp độ cao hơn của Trạch Tu, xác thực không chỉ có một Trạch Linh. Nam nhân kia rốt cuộc là làm cái gì? Bạch Sơn chủ nhìn về phía Lý Bạn Phong, ngươi cũng là Trạch Linh, ta, Lý Bạn Phong không biết nên giải thích thế nào. Bạch Sơn chủ cười một tiếng rồi nói, mà thôi, ta sẽ đưa các ngươi cùng lên đường. Ầm, quải trượng đập xuống đất, một lực lượng vô hình dâng lên, trong phòng thi hài cùng các loại pháp bảo cũng bay lên. Đường Đao kinh hô một tiếng, cùng găng tay tiến vào túi của Lý Bạn Phong. Hộp âm nhạc vụng về một chút, định tìm Lý Bạn Phong, nhưng lại bay đi mất. Phán quan bút lơ lửng giữa không trung, không coi chuyện này là lớn, rồi quay người thiếp đi, tấm lịch tự cuộn lại, treo trên đồng hồ quả lắc, cùng hồ lô rượu bay đến bên cạnh Lý Bạn Phong. Bay đến bên Lý Bạn Phong cũng chưa chắc an toàn, chính Lý Bạn Phong cũng bay lên. Tất cả trong tỷ thân cư, từ bàn ghế, bát cơm, thùng nước cho đến chiếc giường của Lý Bạn Phong, tất cả đều bay lên không trung. Lực tu máy quay đĩa không bay, ung dung phun ra một hơi nước. Đạo môn này cũng không phải nhiều, có cái gì không phải nhiều? Năm xưa trên chiến trường chẳng phải là như vậy sao? Hồng Oánh cũng không bay, Nhưng mái tóc dài rối tung bay lên một chút, suy suy, máy quay đĩa cười nói, bà mù, bây giờ không phải là những năm tháng đó nữa. Lực tu đã gần như bị võ tu làm cho không có đường sống. Hồng Oánh hừ lạnh một tiếng, một người khỏe có thể chết 10 người khôn, một tốc độ nhanh phá trăm kế. Võ tu tính là thứ gì? Hai người còn đang tranh chấp về tu vi, thì bà Sơn chủ nhận ra tình hình không ổn. Hai trạch linh này không bay lên, chứng tỏ thực lực của họ không kém gì Mạnh Ngọc Xuân. Nếu muốn giết họ trong thời gian ngắn, độ khó sẽ vô cùng lớn. Nhìn thấy năm trạch linh không có năng lực gì, bà Sơn chủ quyết định dùng hắn làm con cờ áp chế, rồi tìm cách thoát thân. Bà Sơn chủ thay đổi lực đạo, định quang lý bạn phòng xuống đất. Bang lang, bang lang, bang lang, nhịp trống vang lên chặt chẽ. Bà Sơn chủ cảm giác khí tức không thông suốt, kỹ pháp khó mà thi triển. Trong tiếng chim trống, Lý Bạn Phong tính toán một phòng đồ vật cùng pháp bảo, chậm rãi trở về chỗ cũ. Nương tử đã giải quyết kỹ pháp của bà Sơn chủ. Bà Sơn chủ vung quài trượng, đánh về phía máy quay đĩa. Ầm, máy quay đĩa ở trước quầy phát ra một tiếng vang trầm. Bà Sơn chủ đánh trúng cửa máy quay đĩa, nhưng không tạo ra lực đạo. Khí tức của nàng theo nhịp trống không ngừng nhảy múa, lực lượng trong cơ thể lẫn nhau xung đột. Giọng hát của máy quay đĩa cất lên, không biết chết bà lão, ai bảo ngươi đụng đến tướng công ta. Bà lão thân thể phát run, tập trung toàn bộ lực lượng muốn thoát khỏi sự khống chế của máy quay đĩa. Tiếng chiêng trống càng ngày càng dày đặc, xen lẫn với giọng hát âm trầm của nương tử. Ta lại đến Vọng Hương Đài tự mình xem xét, lại chỉ thấy tiểu quỷ tốt đại quỷ phán áp định chết đối Lý Yong Hồn, hạng màng xích sắt, bi thảm thảm thảm buồn buồn, âm phong quấn thổi đến tà thấu xương lạnh. Dò xét âm sơn vốn là một diễn viên hí khúc, nương tử đã đổi điều môn, đổi phách nhịp, biến thành giọng hát áo xanh, làn điệu âm trầm thê thảm, khiến Bạch Sơn chủ kinh hồn táng đảm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Không được, đấu không lại cái này trạch linh. Bạch Sơn chủ quay người hướng ra cửa, nhưng cửa lớn lại không mở ra được. Nàng nhìn thấy Lý Bạn Phong ở sau lưng có một cánh cửa khác. Bạch Sơn chủ hóa thân thành quỷ hỏa vọt tới. Hành động này càng khiến nương tử tức giận. Nàng cho rằng lão ẩu này đang tìm cách chạy trốn Lý Bạn Phong. Một đoàn hơi nước ập tới, ép buộc bà lão hiện nguyên hình. Kim máy hát trực tiếp chĩa vào mắt, khiến bà lão không thể kháng cự, bị kéo trở về. Ngươi thật không biết sống chết, còn dám đụng đến tướng công của ta. Hơi nước bốc lên, làm cho kim máy hát trở nên đỏ rực, khiến bà lão phải chịu nhiệt, mắt nàng cũng bốc khói. Bà lão muốn dùng sức mạnh để bẻ gãy máy quay đĩa, nhưng giọng hát trầm trầm vẫn không hề ngừng lại, khiến bà lão không thể phát ra sức lực. Lý Bạn Phong cảm thấy khó hiểu, giọng hát của nương tử thật dễ nghe, sao lại có sức sát thương lớn đến vậy đối với bà lão. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, bên tai bỗng nhiên có một trận nóng ướt. Tình huống này là sao? Lý Bạn Phong tức giận tháo vòng tai ra, hỏi, không phải nói là không chính xác sao? Tại sao lại ảnh hưởng đến lỗ tai ta như vậy? Hồng Oánh cảnh cáo hắn, để ngươi nghe thì hãy nghe cho tốt, còn không để ngươi nghe thì tuyệt đối đừng nghe. Ác phụ này sợ rằng sẽ làm hại nam nhân của nàng. Nếu để các ngươi nghe được âm thanh chân chính, hồn phách của các ngươi sẽ bị dọa tán loạn. Bà Sơn chủ hoạt động cổ tay một chút, nàng có một chiếc kim vòng tay trên cổ tay. Đây là một linh vật hiếm có lẽ còn có thể cứu nàng một lần. Nàng hoạt động nửa ngày, nhưng vòng tay không có phản ứng gì. Thật kỳ quái, vòng tay đâu rồi? Vòng tay không hiện hữu. Kim máy hát lại một lần nữa, ấm lên, giọng hát trùng điệp đan xen. Hình như có hàng trăm ngàn tiếng hát, đồng thanh cất lên như một vở kịch. Bà Sơn chủ dần dần không còn dãy giụa nữa, máy quay đĩa đã khiến nàng lâm vào hoảng loạn. Một cái kim máy hát cắm vào đỉnh đầu của nàng. Bà Sơn chủ thân thể run rẩy, hai mắt đảo ngược, giống như bị hút tủy não. Lý Bạn Phong thở dài. May mắn rằng hắn là người chính phái, nhà của hắn cũng là nơi chính phái. Nếu đổi lại là nhà của người khác, máu me đầm đìa, thi hải chất đầy đất, còn có một bà lão bị hút tủy não sống sờ sờ, thì khẳng định nơi đó sẽ trở thành ma quật. Nương tử, hãy giữ chút khí lực, ta có việc muốn hỏi nàng, hắn nói. Máy quay đĩa đáp, tướng công mau mau hỏi. Hồng Oánh, ngươi cũng phải thêm chút đề phòng, người này tu vi không ở trên mặt đất. Hồng Oánh nói, nếu không ở trên mặt đất thì phải tranh thủ thời gian giết chết nàng, đừng có la lối om sòm. Tiện nhân, ai cần ngươi phải lắm miệng, tướng công muốn hỏi điều gì thì ngươi phải lắng nghe, không ở trên mặt đất. Hắn thầm nghĩ, nếu vậy thì chính là ở trên mây. Hắn hỏi, ngươi có phải là địa đầu thần không? Bạt Sơn chủ không muốn nói, kim máy hát bỗng nhiên tăng cao nhiệt độ, khiến nàng run rẩy, cuối cùng cũng mở miệng, ta là phía đông địa giới địa đầu thần. Bạt Sơn chủ, ngươi có phải là hàng xóm của Mạnh Ngọc Xuân không? Vâng, tại sao lại muốn giết nàng? Ta muốn cầm nàng làm khế ước, nếu như nàng không phản kháng, cũng không báo thù, ta có thể không giết nàng. Cầm nàng làm khế ước có thể làm được gì? Lý Bạn Phong vẫn nghi hoặc về chuyện này. Khế ước đối với một địa đầu thần thì rốt cuộc có giá trị ra sao? Cầm nàng làm khế ước, bên trong châu có thể đổi lấy 100 năm tuổi thọ. Lý Bạn Phong khẽ giật mình, đó là hứa hẹn mà bên trong châu đưa cho ngươi sao? Đó không phải là hứa hẹn, mà là quy củ. Tất cả địa đầu thần đều biết quy củ này. Lý Bạn Phong kinh ngạc im lặng, trong châu lại có thể thiết lập ra quy củ như vậy. Nghĩ lại, Thủy Dũng Tuyền thật đúng là người trượng nghĩa. Lúc trước, hắn có thể đào khế sách của Thu Lạc Diệp, nhưng lại không làm vậy. Khế sách bị đào, thì địa đầu thần sẽ như thế nào? Sẽ bị ném vị cách. Ném vị cách thì lại ra sao? Sẽ rơi tu vi. Ngắn thì bả này, lâu thì 1-2 năm. Nếu ném khế sách của địa đầu thần, tu vi sẽ từ mây cao rơi xuống đất. Từ mây cao rơi xuống đất, có phải tương đương với tấn thăng thất bại không? Nói cách khác, hắn sẽ biến thành thương ma sát. Hắn không thể biến thành thương ma sát. Rơi tu vi là một tổn hao lớn. Nếu căn cơ sâu, có thể lưu lại chút linh tính chấp phá mà sống sót. Còn nếu căn cơ không sâu, thì sẽ tan thành mây khói. Khó trách vừa nhắc tới khế sách, địa đầu thần đều muốn gạch ngói cùng tàn. Khế sách bị đào đúng là giá quá lớn. Lý Bạn Phong hỏi Bạt Sơn chủ, vì 100 năm tuổi thọ, ngươi lại muốn bí quá hóa liều. Ta không có cách nào khác, ta đã hơn 480 tuổi. Trong địa đầu thần, đã tính là trường thọ, ở mây cao, tuổi thọ dài nhất cũng không vượt quá 500. Nếu như ta không tìm biện pháp tục mệnh, đoán chừng cũng không sống nổi mấy năm. Máy quay đĩa ở bên nói, tướng công, lão ẩu này không có nói láo, bên trong châu xác thực có quy củ như vậy. Nương tử nói về bên trong châu, làm Lý Bạn Phong khẽ run rẩy. Hắn cho rằng nương tử lại muốn nổi điên, nhưng hôm nay nương tử rất bình thường. Xem ra nương tử đã hồi phục không ít, những ngày này nàng không trắng cho ăn nha. Lý Bạn Phong tiếp tục hỏi, vì sao không chọn Mạnh Ngọc Xuân ra tay? Vì nàng là trạch tu, kinh nghiệm không nhiều, lại vừa mới lên làm địa đầu thần, nhiều quy củ vẫn chưa hiểu. Nàng là địa đầu thần dễ đối phó nhất trong những người xung quanh đây. Những địa đầu thần khác chưa từng có ai khai hoang, tất cả mọi người đều không thấy hy vọng gì. Chỉ có nàng gặp may, chưa đầy 1 năm đã gặp được người khai hoang. Mọi người xung quanh địa đầu thần đều ghen tị với nàng. Ta giết nàng thì người khác sẽ không nói gì, mà nàng không chết trong tay ta thì cũng sẽ chết trong tay người khác. Đây chính là quan hệ trong địa đầu thần sao? Phụng thủ ông, ngọt nước mũi, đào bút lại, hí chiêu phụ. Những du quái này đều là ngươi thuê đến sao? Vâng, ngươi dùng cái gì làm thủ lao? Tu vi từ trên mặt đất, trên tay ngươi tu vi từ đâu mà có? Bà lão sắc mặt càng thêm mê muội, hàm hồ lẩm bẩm nửa ngày mà không thể nói rõ. Máy quay đĩa nói, tướng công, vùng đất mới có thể sinh sôi tu vi, địa đầu thần khế ước có thể thu thập những tu vi này rồi dùng chúng để ban thưởng cho thủ hạ dị quái. Nếu như trả giá cao, còn có thể mua được du quái. Nhưng mà, một lần thu mua nhiều như vậy, du quái, có lẽ bà lão này sẽ phá sản. Sau này muốn điều khiển các dị quái trên địa đầu cũng không dễ dàng. Bà lão thì thào, không lo được, không lo được, ta muốn sống. Lý Bạn Phong không nghe rõ lời nói của bà Sơn Chủ. Hắn lúc này, trong đầu chỉ còn lại chuyện về tu vi. Tướng công, có việc gì thì mau hỏi, người này không thể ở lâu. Lý Bạn Phong vội vàng hỏi, ngươi khế sách ở đâu? Ở chỗ ta. Bạt Sơn chủ trả lời, đừng nói nhảm, ngươi chỗ ở đâu? Ngươi muốn ta khế sách? Bạt Sơn chủ thở dốc, thả cho ta một mạng, ta dẫn ngươi đi lấy. Máy quay đĩa lại vang lên, nương tử khuyên Bạt Sơn chủ, đừng nói nhiều như vậy, hỏi gì thì ngươi hãy thành thật trả lời. Bà Sơn chủ không chịu nổi sự tra tấn, cuối cùng cũng nói thật. Đi tìm Hí chiêu phụ, nàng biết chỗ ở của ta. Tốt, tốt, Lý Bạn Phong gật đầu, ra hiệu cho nương tử có thể hành động. Máy quay đĩa đột nhiên duỗi dài, từ đỉnh đầu Bạt Sơn chủ, xuyên thẳng xuống mặt đất. Bạt Sơn chủ run rẩy, còn lẩm bẩm, ta muốn sống, hãy để ta sống. Sau một lúc than nhẹ, Bạt Sơn chủ không còn tiếng động. Hồn phách bị nương tử hấp thụ, hơi nước từ từ phun ra, máy quay đĩa chậm rãi hát. Tướng công, hôm nay chính là lấy ra gan rồng phượng tỳ, tiểu nô cũng không ăn được. Lý Bạn Phong cười nói, nương tử trước nghỉ ngơi một lát, ta ra ngoài đi dạo một chút, một hồi sẽ trở về. Uy nhà tướng công, chẳng lẽ ngươi không định đi tìm lão ẩu này, khế sách sao? Lý Bạn Phong rút mũi nói, chỉ là tò mò, ta muốn đi xem. Uy nhà tướng công, người chắc không phải nhớ khí trong sách tu vi chứ? Lý Bạn Phong chất phác cười nói, nhiều tích lũy điểm tu vi cũng không phải rất tốt sao? Nương tử cũng đã nói, địa giới thượng tu vi đều ở trong khế sách. Uy nhà tướng công, tu vi của ngươi là của tiểu nô cho, ngươi đi tìm khế sách làm gì? Lý Bạn Phong lau mồ hôi nói, ta không cần, nhưng cũng có thể cho nương tử dùng mà. Uy nha, tướng công, tiểu nô không cần loại tu vi kia. Tu vi ở vùng đất mới và tu vi đứng đắn không giống nhau. Thoa Nga phu nhân, tướng công đã gặp qua. Tướng công thật sự muốn trở thành dáng vẻ đó sao? Lý Bạn Phong khẽ giật mình, dùng tu vi ở vùng đất mới liền sẽ biến thành Thoa Nga phu nhân. Đó không hẳn là như vậy. Thoa Nga phu nhân là do khổ tu biến ra, còn trạch tu thì có thể biến thành cái gì thì khó nói. Vùng đất mới có nhiều dị quái, có rất nhiều người, thậm chí có những người là họ hàng gần, chỉ vì có tu vi ở vùng đất mới mà trở thành dáng vẻ kia. Tướng công, ngươi hãy cân nhắc cho kỹ, thật sự muốn biến thành dáng vẻ đó sao? Lý Bạn Phong nhếch miệng nói, biến thành dáng vẻ đó cũng không có gì ghê gớm. Hồng Oánh cầm tấm gương, đưa trước mặt Lý Bạn Phong. Ngươi hãy xem bộ dáng bây giờ của ngươi, thật sự biến thành cái hoạt rồi. Ngươi không chê chính mình sao? Là một đầu trường thương, mỗi ngày soi gương mà ngươi vẫn không chê chính mình, thì ta có lý do gì để ghét bỏ? Ta thì không chê, nhưng không biết nương tử có ngại hay không mà vứt bỏ ta. Uy nha, tướng công, tiểu nô cũng không chê. Nếu tướng công muốn đến thì cứ đến đi. Tốt, ta sẽ đi. Lý Bạn Phong ngồi xổm xuống, từ từ mở cái dương. Uy nha, tướng công, ngươi đang làm gì vậy? Ta chuẩn bị đi thượng dầu máy. Máy quay đĩa run rẩy. Tướng công nha, tiểu nô chỉ muốn nhắc nhở, vì sao tướng công muốn thượng dầu máy vậy? Kít xoay, Lý Bạn Phong đã mở nắp dương ra. Máy quay đĩa run rẩy mạnh hơn. Tướng công, tiểu nô hôm nay ăn nhiều như vậy, người cũng không thể tính sai địa điểm. Tướng công, hãy nhắm đúng một chút nha. Nhìn, chuẩn, không, không được nha. Tướng công, không được nha. Tướng công à, tướng công, cái địa đầu thần khế ước kia còn có tác dụng khác. Người, ngươi đừng nóng vội nha. Hãy nghe tiểu nô từ từ nói nha. Sau 5 phút, Lý Bạn Phong tinh thần sảng khoái hỏi máy quay đĩa. Nương tử, nàng từ từ nói đi. Máy quay đĩa nức nở một tiếng rồi nói. Nói cái gì chứ? Ngươi đều thoải mái, còn ta thì sao? Ta không muốn nhìn mặt điên của ngươi. Nương tử, ngươi hãy nói cho ta một chút đi. Lý Bạn Phong sờ sờ phía trước cửa tủ. Không muốn sờ bụng ta. Hôm nay ta ăn nhiều lắm. Nương tử, ngươi hãy nói một chút đi. Lý Bạn Phong sờ sờ phía sau cửa tủ. Quả đảo cũng không cần sờ. Đau lắm đó. Máy quay đĩa đánh lấy chậm bản. Không vui vẻ mà hát nói. Tướng công đã có chút qua lại với địa đầu thần. Có biết 9 thằng 10 muốn độ kiếp không? Cái này ta đã biết. Tướng công có biết độ kiếp là cửu tử nhất sinh tạo hóa không? Cái này ta cũng biết. Tướng công có biết nếu độ kiếp thành công cũng phải chịu khổ bên trong châu không? Cái này ta cũng biết. Tướng công có nghĩ chịu khổ không? Kìa tự nhiên là không muốn. Tướng công có biết muốn tránh thoát độ kiếp có biện pháp không? Ta đã nghe qua hai biện pháp. Một là trộm, hai là đoạt. Suy suy, nương tử cười nhạo một tiếng. Trộm đoạt loại chuyện này, tiểu nô thật sự xem thường. Lý Bạn Phong gật đầu nói. Nương tử, còn có những biện pháp khác không? Uy nha, tướng công. Vừa rồi ta nghe bà lão kia nói rằng nàng nguyện ý tặng vị trí địa đầu thần cho ngươi. Lý Bạn Phong gật đầu nói. Ta cũng đã nghe nói, nếu nàng đã cho, chúng ta mà không nhận thì có chút không tình người. Đúng vậy, chúng ta không thể để lão nhân gia có trái tim băng giá. Lý Bạn Phong vỗ phía sau cửa tủ. Đừng chụp quả đào, không phải ta đã nói với ngươi sao? Đào đầy, máy quay đĩa nhẹ nhàng nói. Tướng công à, cầm khế ước địa đầu thần, chẳng khác nào được phong chức địa đầu thần. Có chức vị, tướng công có thể vượt qua kiếp nạn, từ 9 tầng của mặt đất nhảy lên một tầng mây. Sau khi nhảy lên, tướng công sẽ có thể dùng phương pháp tu hành trên mây. Chỉ là cơ duyên này đến sớm quá, tướng công chưa hẳn đã gánh vác nổi. Trước đây ta không dám nói những chuyện này với tướng công, vì sợ tướng công hành động thiếu suy nghĩ. Không còn sớm nữa. Chính là lúc này, Lý Bạn Phong sờ miệng kèn, nói, uy nha, tướng công, quả thật là sớm, nhưng mạnh mẽ nắm bắt cơ hội này đồng nghĩa với việc phải gánh chịu nguy hiểm. Từ 9 tầng nhảy lên mây, tướng công nhất định phải có thân thể cường tráng, điểm ấy có thể từ từ rèn luyện, nhưng tướng công mới chỉ ở tầng 6, vị trí địa đầu thần chưa chắc đã giữ vững được. Tướng công cũng đã nghe thấy rồi đó, địa đầu thần vì sự sống còn mà sẽ lẫn nhau chém giết. Nếu có địa đầu thần chú ý đến tướng công, người sẽ đối phó thế nào? Nương tử nói đúng. Lý Bạn Phong mặc dù đã trải qua 2 lần chiến tranh với các địa đầu thần, nhưng cho đến nay vẫn chưa chính diện giao chiến với thực lực của địa đầu thần. Một số địa đầu thần có phẩm hạnh giống như thôn Lam Dương, nhưng việc giữ vững địa đầu là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng cơ hội tốt như vậy cuối cùng không thể bỏ qua. Đến mức này, muốn để Lý Bạn Phong từ bỏ, căn bản là không thể. Cuộc làm ăn này giá tiền không nói, ta cùng Mạnh Ngọc Xuân thương lượng một chút, hẳn là còn có biện pháp. Trước hết hãy tìm lão già kia khế sách rồi nói tiếp. Tướng công, sau khi tìm được khế sách, trước hãy cho tiểu nô xem qua, bên trong có nhiều thứ cần phải xử trí. Ra khỏi tùy thân cư, Lý Bạn Phong thu chìa khóa, đi ra khỏi động quật. Thấy Mạnh Ngọc Xuân đang xoay quanh trên vách đá. Lý Thất, nàng có thể tìm đến Lý Thất. Bạt Sơn chủ tiến vào động quật của Lý Bạn Phong. Mạnh Ngọc Xuân lập tức đuổi theo vào. Nhưng sau khi vào trong, nàng không thấy Lý Thất, cũng không thấy Bạt Sơn chủ. Nàng hoài nghi Bạt Sơn chủ đã dùng thuật xuyên tường mang theo Lý Thất đi qua đại sơn bên ngoài. Tuy nhiên, nàng đã bố trí nhiều tầng giới tuyến quanh huyệt động. Theo lý thuyết, nếu Bạt Sơn chủ xông vào 2 tầng giới tuyến thì ắt hẳn sẽ mất mạng. Nhưng nếu Bạt Sơn chủ chết ở giới tuyến bên trên thì Lý Thất còn sống được sao? Nàng có nên giải trừ giới tuyến để thả bọn họ ra, bảo đảm cho Lý Thất một mạng? Điều này thật điên rồ. Nếu Lý Thất bị Bạt Sơn chủ bắt đi thì cũng không thể sống sót. Bạt Sơn chủ chắc chắn sẽ không mạnh mẽ xông vào giới tuyến. Nàng rất có thể đang giấu ở đâu đó trong huyệt động. Mạnh Ngọc Xuân vừa tìm kiếm vừa xoắn suýt, không ngờ Lý Bạn Phong lại tự mình đi ra. Mạnh Ngọc Xuân vừa mừng vừa sợ. Lý Thất, ngươi làm sao trốn ra được? Bạt Sơn chủ đâu? Chuyện này thật khó giải thích. Lý Bạn Phong dứt khoát không giải thích thêm. Bạt Sơn chủ có việc, ta phải đi trước. Đi. Mạnh Ngọc Xuân không hiểu rõ. Lý Bạn Phong hỏi, những dị quái dưới tay nàng còn sống chứ? Đều ở chỗ này. Mạnh Ngọc Xuân đáp, trong sơn động hẻo lánh, nàng dùng giới tuyến tạo thành một vòng tròn, vây tất cả dị quái lại. Lý Bạn Phong tán thán, kỹ pháp này thật tốt, đây là trạch tu mấy tầng kỹ. Mạnh Ngọc Xuân giận dỗi, cái này sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết. Nếu ngươi nói vậy, ta có thể nói cho ngươi nghe về chuyện bảng giá trong làm ăn. Lý Bạn Phong lắc đầu, việc này không bàn ở đây, chúng ta tìm chỗ khác để nói về bảng giá. Mạnh Ngọc Xuân dẫn Lý Bạn Phong đến tòa nhà của nàng. Lý Bạn Phong vẫn đứng ở cổng, không đi vào. Ta mở bảng giá là ở địa giới của Bạt Sơn chủ, ngươi có đồng ý không? Mạnh Ngọc Xuân nghe không rõ. Địa giới của Bạt Sơn chủ, đây là ta có thể làm chủ sao? Bạt Sơn chủ hiện đang ở đâu, nàng ở đâu thì ngươi không cần quản. Việc này nàng đã đồng ý. Mạnh Ngọc Xuân kinh ngạc nhìn Lý Bạn Phong. Mặc dù trạch tu có chút chất phác, nhưng nàng cũng hiểu được ý nghĩa trong lời hắn. Bạt Sơn chủ chết rồi, chết tại tay ngươi sao? Lý Bạn Phong khẽ gật đầu. Làm sao có thể? Mạnh Ngọc Xuân trợn mắt hốc mồm. Ngươi không tin à? Ta từng thấy ngươi khai hoang, tu vi của ngươi không thấp, mà lại ở trên mặt đất, sao có thể giết được Bạt Sơn chủ? Lý Bạn Phong mỉm cười. Lúc ấy ta chỉ giấu dốt. Mạnh Ngọc Xuân nháy mắt mấy cái, nói, ngươi giấu dòng dã 3 ngày. Lý Bạn Phong hạ thấp vành nón, khẽ nói, ta đã giấu rất sâu. Mạnh Ngọc Xuân thần sắc mờ mịt, dường như vẫn không dám tin tưởng. Hắn tiếp tục, dù ngươi có tin hay không, Bạt Sơn chủ đã chết. Ta muốn lấy địa giới của nàng, nhưng việc này không thể để người khác biết. Ta muốn mượn danh nghĩa của ngươi để thu lấy địa giới ấy. Coi như lần này là một vụ làm ăn, ngươi có đồng ý không? Mạnh Ngọc Xuân mất một lúc lâu mới hiểu được ý tứ của Lý Bạn Phong. Nàng ngạc nhiên hỏi, ngươi nói là muốn treo khối địa giới này dưới tên của ta sao? Lý Bạn Phong gật đầu, Mạnh Ngọc Xuân lập tức lắc đầu liên tục, sao có thể như vậy được? Ta chỉ là một địa đầu thần bình thường, làm sao có thể chiếm hai khối địa giới? Các địa đầu thần khác sẽ nghĩ sao? Lý Bạn Phong mỉm cười, các địa đầu thần trước giờ vẫn muốn đối phó ngươi, vì ngươi quá dễ bị ức hiếp, nhưng từ nay về sau, ngươi không cần bận tâm đến họ nữa, bọn chúng sẽ không dám gây chuyện với ngươi, vì họ sẽ sợ ngươi. Mạnh Ngọc Xuân hoang mang, bọn họ sẽ tin rằng ta giết Bạt Sơn chủ sao? Lý Bạn Phong đáp, Bạt Sơn chủ đã muốn giết ngươi trước, trong tình thế ngươi chết hoặc nàng chết, ngươi giết nàng là hợp lý. Nếu bọn họ không tin, có thể thách ngươi một trận, nhưng ta đoán họ sẽ không dám cược đâu. Hắn không lừa gạt Mạnh Ngọc Xuân, đây là cách tốt nhất để ứng phó với các địa đầu thần khác. Bạt Sơn chủ đã đến và đã chết, những kẻ khác nếu dám tới cũng sẽ có kết cục giống vậy. Mạnh Ngọc Xuân chần chừ hồi lâu, thở dài nói thật, việc này ta vẫn chưa nghĩ ra, cũng thật không dám làm, nhưng ta thiếu ngươi. Hôm nay nếu không có ngươi, ta khẳng định sẽ chết trong tay Bạt Sơn chủ. Dù sao cũng chỉ là cái mạng, chuyện này ta sẽ đáp ứng ngươi. Tốt, chúng ta đi trước tìm Bạt Sơn chủ khế ước. Mạnh Ngọc Xuân dẫn Lý Bạn Phong tiến vào đám du quái phía trước, trong đó có Hí Chiêu Phụ, dường như đã chết. Lý Bạn Phong nhìn thoáng qua, rồi nói với Mạnh Ngọc Xuân, người này đã chết rồi, hãy đốt hắn đi, hủy thi diệt tích. Hí Chiêu Phụ lập tức mở mắt, đầy nước mắt cầu khẩn, hai vị tha mạng, ta không có ý trêu chọc hai vị, ta là bị phụng thủ ông lừa gạt, là hắn bức ta đến đây. Lý Bạn Phong bảo Mạnh Ngọc Xuân mở một cửa ra, thả Hí Chiêu Phụ ra. Hí Chiêu Phụ ôm chặt hai vai, toàn thân phát run, lại hiện ra dáng vẻ một nữ tử yếu đuối bất lực. Lý Bạn Phong chăm chú hỏi, phụng thủ ông đã lừa gạt ngươi thế nào? Hí Chiêu Phụ khóc lóc kể, ta tại hoang dã dạo chơi lúc gặp hắn, vô tình tiếp nhận hắn kính dâng, hắn muốn thân thể của ta không thể đánh lại hắn, không thể không cho, nên đã cùng hắn làm chồng hờ vợ tạm, còn cho hắn sinh đứa bé. Lý Bạn Phong kinh ngạc nói, ngươi còn cho hắn sinh đứa bé? Mạnh Ngọc Xuân ở bên giải thích, dị quái hôn phối sinh con cũng là chuyện thường xảy ra. Hí Chiêu Phụ khóc ròng nói, cầu hai vị dưa cao đánh khẽ, tha ta một mạng, không chỉ vì ta đầu này tính mệnh, còn vì đứa trẻ khổ sở kia. Lời nói này khiến ngay cả Mạnh Ngọc Xuân cũng có chút mềm lòng. Hí Chiêu Phụ khóc lóc bi thương, thê lương, đến nỗi xung quanh các dị quái cũng rơi lệ theo. Lý Bạn Phong lau nước mắt, rồi đạp một cước, khiến Hí Chiêu Phụ ngã lăn. Còn nói Hải Nhi, ngươi là nam nhân, sao có thể sinh ra đứa bé được? Nam nhân? Mạnh Ngọc Xuân kinh ngạc, nhìn Lý Bạn Phong. Hí Chiêu Phụ này là nam nhân ư? Không phải chỉ Hí Chiêu Phụ này là nam nhân, mà tất cả Hí Chiêu Phụ đều là nam nhân. Hí Chiêu Phụ là một loại du quái đặc thù. Bọn họ không chỉ là hí tu, mà còn kiêm tu hoan tu, bị ảnh hưởng bởi vùng đất mới. Tất cả Hí Chiêu Phụ đều phải giả trang thành nữ tử. Họ có một tập tính chung là lấy thân phận nữ tử để lừa gạt các nữ tử khác. Đầu tiên là chiếm được lòng tin của nữ tử, sau đó lại lừa họ vào ổ chăn. Vì là hoan tu, trong chăn có rất nhiều thủ đoạn. Ngay cả khi nữ tử biết mình bị lừa, phần lớn cũng không phản kháng. Lý Bạn Phong thể hiện sự uyên bác của mình. Dù tại vùng đất mới, người hiểu rõ nền tảng của Hí Chiêu Phụ rất hiếm. Các dị quái xung quanh, bao gồm cả hai tên du quái, chưa từng nghe đến tên Hí Chiêu Phụ, chứ đừng nói đến tập tính của họ. Bọn họ đều nhầm tưởng Hí Chiêu Phụ là một loại hí tu cấp cao. Ngay cả Hí Chiêu Phụ cũng rất kinh ngạc, không ngờ nam tử trước mắt lại hiểu rõ về hắn như vậy. Thật ra, những kiến thức này là do nương tử của Lý Bạn Phong vừa dạy cho hắn. Mạnh Ngọc Xuân tiến lên, đạp Hí Chiêu Phụ hai cước, rồi quát, tiểu điệp đâu? Hí Chiêu Phụ không dám tỏ vẻ đáng thương nữa, bò dậy và thành thật trả lời, Tiểu Điệp đang kiếp kén hóa nhộng trên một ngọn núi phía tây nam. Nàng đã báo cho ta về tính tình và những người nàng quen biết xung quanh, nhưng lại nhất quyết không chịu nói ra chỗ ở của ngươi. Vì vậy, ta mới giả trang thành nàng, theo Hồng Điệp và Hoàng Điệp đi đưa rượu, thưa cơ dò đường. Mạnh Ngọc Xuân muốn tìm Tiểu Điệp để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng Lý Bạn Phong nhắc nhở nàng rằng việc này chưa cần vội, vì hiện tại có việc gấp hơn. Hắn quay sang hỏi Hí Chiêu Phụ, người có biết nơi ở của Bạt Sơn Chủ không? Hí Chiêu Phụ gật đầu, ta sẽ dẫn các người đi. Lý Bạn Phong và Mạnh Ngọc Xuân theo Hí Chiêu Phụ đến địa giới của Bạt Sơn Chủ. Khi đến một sườn đồi, Hí Chiêu Phụ chỉ tay và nói, hai vị anh hùng, Bạt Sơn Chủ ở trong vách núi bên cạnh. Lý Bạn Phong hỏi, cửa vào ở đâu? Hí Chiêu Phụ lắc đầu, chính vách núi này là cửa vào. Bạt Sơn Chủ có thể sử dụng quỷ hỏa để ra vào trên tảng đá. Lý Bạn Phong tiếp tục, chưa có ai từng vào được phòng của Bạt Sơn Chủ sao? Ta đã thấy có người vào, nhưng chưa bao giờ thấy ai ra. Hí Chiêu Phụ đáp, kẻ đó vào bằng cách nào? Lý Bạn Phong hỏi, hắn đi theo Bạt Sơn Chủ, xuyên qua vách núi. Ta không biết họ dùng loại pháp thuật gì. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào sườn đồi, suy nghĩ về cách vào. Có hai phương pháp đơn giản. Một là dùng đoạn kính để mở đường. Đây là cách an toàn nhất. Tuy nhiên, phương pháp này gây ra tiếng động lớn. Với tu vi hiện tại của Lý Bạn Phong, việc mở một lối vào trên vách đá cứng như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nếu quả thật làm như vậy, việc Lý Bạn Phong đào khí sách sẽ bị bại lộ. Sau này, muốn che giấu cũng không còn dễ dàng nữa. Một phương pháp khác chính là dùng thuật thông suốt không ngại, tức là xuyên tường. Phương pháp này rất kín đáo, mấu chốt là không biết tường này dày bao nhiêu. Lý Bạn Phong có tu vi 6 tầng, lại từng được xe lửa công công chỉ điểm. Nếu vách tường dày chỉ mười mấy mét, xuyên qua cũng không phải vấn đề. Nhưng đây là đại sơn, nếu độ dày của nó lên tới 3, 5 dặm, hắn rất có thể sẽ bị vây chặt trong lớp nham thạch. Thuật thông suốt không ngại, nếu thất bại, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không còn biện pháp khác sao có? Muốn vào nơi ở của Bạt Sơn Chủ mà không bị phát hiện, lựa chọn tốt nhất là hành động lặng lẽ, không gây chú ý. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào kỹ thuật của chính mình, Lý Bạn Phong e rằng không đủ khả năng. Hắn cần mượn kỹ pháp từ Hồng Oánh. Hồng Oánh vốn là trạch linh của Lý Bạn Phong. Nếu mượn kỹ pháp từ nàng thì về mặt kỹ thuật không có gì khó khăn. Nhưng điều kiện tiên quyết là Hồng Oánh phải đồng ý. Dạo gần đây, Hồng Oánh đã có những biến đổi lớn, nhưng Lý Bạn Phong lại không quá để tâm. Giờ có việc muốn nhờ, hắn mới bắt đầu tìm cách làm thân. Điều này khiến hắn trông có vẻ không thật lòng. Ít nhất, hắn phải tặng Hồng Oánh một món lễ vật trước. Nghĩ đến tặng nàng một sợi dây thừng cho mái tóc dài. Quá đơn giản, không thể hiện được tâm ý. Tặng son phấn lại không đủ ý nghĩa. Tặng vài món trang sức, ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, biết tìm đâu ra đồ trang sức mà mua. Lý Bạn Phong nghĩ đến việc tìm Mạnh Ngọc Xuân để mua trang sức, nhưng lại phát hiện nàng không thích đeo trang sức, thậm chí son phấn cũng chẳng bao giờ dùng. Hắn băn khoăn không biết phải làm thế nào. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Lý Bạn Phong cũng tìm ra món quà phù hợp. Hắn biết thứ mà Hồng Oánh thật sự thích không phải vật gì xa xôi, mà chính là sự chân thành của hắn. Lý Bạn Phong quay về tỷ thân cư, ngồi xuống cạnh Hồng Oánh, mang theo chút ngượng ngùng và lo lắng. Hắn nói, Hồng cô nương, ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Hồng Oánh biết Lý Bạn Phong đã trở về, nàng đang đoan trang ngồi một bên, ngượng ngùng nhấm nháp huyết nhục của Bạt Sơn Chủ. Nghe Lý Bạn Phong chủ động tiến lên đáp lời, Hồng Oánh nhẹ nhàng dùng khăn lụa lau vết máu bên miệng, mang theo phong thái của tiểu thư danh môn, dịu dàng nói, gọi gì mà Hồng cô nương, nghe xa lạ quá. Lý Bạn Phong thâm tình gọi, Oánh Oánh, ta muốn mượn ngươi kỹ pháp. Hồng Oánh quay mặt đi, hờn dỗi, ngươi nói mượn là mượn được sao? Lý Bạn Phong nắm lấy tay nàng, thâm tình nói, Oánh Oánh, ta biết lòng ngươi, ta sẽ không phụ lòng ngươi. Thật lòng, lời này có thật không? Hồng Oánh cũng nắm tay hắn, thật lòng. Lý Bạn Phong vừa nói, vừa nhét vào tay Hồng Oánh 10 đồng đại dương. Ta là người chân thành, từ trước đến nay, không làm những trò hư tình giả ý. Hồng Oánh nắm chặt số tiền, tay phải run rẩy một chút rồi hỏi, người đưa ta đồng bạc, còn tận 10 cái, Lý Bạn Phong lại đưa thêm 10 cái nữa, không đủ thì còn có. Hồng Oánh cố nén giận, Trước tiên đếm kỹ số đại dương, sau đó thu lại. Người muốn mượn kỹ pháp gì? Thông suốt, không ngại chi kỹ. Mượn để làm gì? Tiến vào xào huyệt của Bạt Sơn Chủ, tìm khế sách của nàng. 20 đại dương không đủ, vậy ngươi ra giá đi. Hồng Oánh suy nghĩ một lát, rồi chợt cười nói, ngươi thường hay lên dầu máy với ác phụ kia. Ta muốn biết dầu máy đó là thế nào. Hỏi cái này làm gì? Không chỉ hỏi, ta còn muốn thử nữa. Lý Bạn Phong nhìn Hồng Oánh, rất chân thành, mà hỏi, ngươi có bánh răng à? Hồng Oánh đáp, không có. Có dây xích không? Không có. Có ổ chuột chứ? Không có. Ngươi đang bôi cái gì lên dầu máy? Hồng Oánh không biết phải trả lời thế nào. Lý Bạn Phong liền nhét cho Hồng Oánh 10 đồng đại dương. Chuyện đã quyết định như vậy. Được, Hồng Oánh, vẻ mặt hốt hoảng, đáp ứng. Lý Bạn Phong dùng nhà cao cửa rộng để cùng Hồng Oánh lập ra khế ước, rồi lập tức rời khỏi tùy thân cư. Hồng Oánh chỉnh lại tóc một chút, rồi tiếp tục ăn huyết nhục của bà Sơn Chủ. Ăn được 2 miếng, nàng cảm thấy không muốn ăn nữa. Ăn cái này có ích gì đâu, dù có mọc thêm da, cũng chẳng ai thèm để ý. Máy quay đĩa đứng bên cạnh, nhìn mãi không chịu nổi, cười ra tiếng. Ha, đồ tiện nhân, ngươi vẫn chưa trả lại ta 30 đồng đại dương đấy. Bên ngoài, chỉ có 3 đồng đại dương thôi. Ngươi thật không biết giá trị của bản thân cao đến thế. 3 đồng đại dương là cái gì? Hồng Oánh hỏi. Ngươi không biết gì về trường Tam Thư Quán à? Hồng Oánh quả thật không biết, nhưng máy quay đĩa lại không chịu giải thích. Hồng Oánh giận dữ đưa tay nắm lấy đường đao. Trường Tam Thư Quán là gì? Đường đao run rẩy, nói với giọng đầy sợ hãi. Mà tướng là 19 phái, chưa từng đến những nơi như vậy. Hồng Oánh bực tức ném đường đao xuống, thở dài. Các pháp bảo khác thấy nàng không ăn nữa, liền xúm lại chia nhau ăn huyết nhục của bà Sơn Chủ. Máy quay đĩa khuyên nhủ, tiện nhân, có thể trở lại thành người là phúc phần của ngươi. Đừng vì một chút tức giận mà coi khinh chính mình. Ta tức giận với ai? Hồng Oánh hừ một tiếng. Ta chỉ là nhìn lên tên điên kia. Không được sao? Ngươi nhìn hắn cái gì? Cũng chỉ vì chút oai phong của hắn mà thôi. Tên điên đó tính tình thế nào? Ngươi còn chưa rõ. Chuyện này ngươi đừng phí công làm gì. Đang lúc nói chuyện, một đám pháp bảo đều không dùng được, trong phòng lại bừa bộn khắp nơi. Chuyện này là sao thế này? Hồng Oánh, đi gọi Hồng Liên tiện nhân kia đến, để nàng quét dọn một chút. Hồng Oánh phì cười, có lẽ là vì năm đó đã quen bị nàng sai bảo, nên nghe lời đi bảy gian phòng để dẫn Hồng Liên tới. Hồng Liên nhìn quanh thấy đồ đạc rách nát bừa bộn, liền chế giễu, ác phụ, ngươi coi ta là nước rửa chén vạc à? Ôi, muội muội, sao ngươi lại nói thế? Nhà ai dùng nước rửa chén mà có thể ăn được nhiều nguyên liệu quý giá thế này? Chứ, Hồng Liên tức giận, nhưng vẫn cúi xuống ăn sạch sẽ huyết nhục trên sàn nhà. Lý Bạn Phong quay trở lại bên sườn đồi, liền hỏi Mạnh Ngọc Xuân, khế sách hình dạng thế nào? Mạnh Ngọc Xuân cầm một nhánh cây, vẽ một bức tranh trên mặt đất. Kỹ năng vẽ của hắn không tồi, đây chính là bản lĩnh của người giỏi giấu tài. Nhưng trong bức tranh, Lý Bạn Phong không thấy bất kỳ thư quyển nào, mà chỉ thấy một chiếc hộp. Bên trong có một vật giống như con dấu. Đây là khế sách sao? Lý Bạn Phong hỏi. Mạnh Ngọc Xuân chỉ vào bức họa và nói, đây không phải là khế sách, mà là ấn hộp và địa đồ ấn. Hộp này toàn thân màu vàng, nắp hộp có khắc một vòng tròn bạc. Chỉ cần tìm được chiếc hộp này thì có thể tìm thấy địa đồ ấn. Khế sách được chôn dưới địa đồ ấn, chỉ cần đào sâu nửa thước đất là có thể tìm thấy. Lý Bạn Phong vẫn không hiểu, sao lại thế? Mạnh Ngọc Xuân giải thích, khế sách có thể hội tụ tu vi từ địa giới thượng, nhưng không thể lưu trữ. Một khi khế sách được chôn xuống, không thể đào lên lại, nếu không địa đầu thần sẽ mất đi vị trí, và rất nhanh, sẽ mất luôn cả tu vi từ mây thượng. Do đó, ngươi không thể nhìn thấy khế sách trên mặt đất. Địa đầu ấn có khả năng lưu trữ tu vi, thông thường được đặt trên khế sách để hấp thu tu vi từ khế sách, rồi cung cấp cho sinh linh của địa giới thượng. Tuy nhiên, tu vi trong địa đầu ấn rất dễ thất lạc, vì vậy, nhất định phải cất giữ trong hộp ấn. Khế sách, địa đầu ấn và hộp ấn đều là vật quý được châu ban thưởng. Địa đầu thần không thể làm giả ba vật này, dù là công tu địa đầu thần cũng không thể. Vì vậy, ngươi chỉ cần tìm thấy hộp ấn, thì nhất định sẽ tìm được khế sách. Nghe rõ từng chi tiết, Lý Bạn Phong cẩn thận quan sát kỹ hình dạng của địa đầu ấn và hộp ấn. Khi những người khác rời đi, Lý Bạn Phong mượn sức mạnh của Hồng Oánh, dựa vào kỹ thuật được xe lửa công công truyền thụ, hắn lao thẳng vào vách núi. Sức mạnh của Hồng Oánh vượt trội hơn Lý Bạn Phong rất nhiều. Với lực hỗ trợ này, Lý Bạn Phong triển khai kỹ thuật không chút trở ngại, không chỉ đi sâu hơn mà còn có thể chuyển hướng dễ dàng. Lý Bạn Phong tiến sâu vào lớp đá, đào đến 2 dặm và cuối cùng nhìn thấy trụ sở của bà Sơn Chủ. Đó là một tòa trạch viện 3 dãy. Lý Bạn Phong bật một que diêm, nhìn thấy 2 con sói núi đang canh gác trước cổng. Có người đến, không phải chủ tử, bước chân không đúng, mùi vị cũng không đúng. Người ngửi thấy gì rồi? Có mùi khói lửa, còn có cả mùi máu tươi. Người này trên thân hình như dính không ít huyết. 2 con sơn lang này có thể nói tiếng người, nhưng chúng chỉ có thể dựa vào âm thanh và mùi để phán đoán thân phận con người. Lý Bạn Phong nhìn kỹ, mới nhận ra 2 con lang này đã bị người ta đào mất mắt. Chỉ còn lại 2 lỗ thủng đen ngòm trên mặt. Người là ai? Làm sao ngươi vào được đây? Một con sơn lang hướng về phía Lý Bạn Phong gầm gừ. Lý Bạn Phong nhìn con sơn lang, hỏi, có phải lão thái bà kia đã đào mắt các ngươi không? Còn sơn lang bên kia hét lên, chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi? Được làm nô cho chủ tử là tạo hóa của chúng ta. Lý Bạn Phong từng bước tiến gần 2 con sơn lang, giọng bình thản, bà Sơn Chủ đã chết rồi, các ngươi nên tìm một chủ tử mới. Một con sơn lang quát lớn, không cần nói lời vô ích, trung thần không hầu 2 chủ, chỉ cần chúng ta còn một hơi thở, ngươi cũng đừng mong bước qua cánh cửa này. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào con sơn lang đó, rồi đột ngột biến mất. Sơn lang không có mắt, không thể thấy Lý Bạn Phong, muốn dựa vào âm thanh để xác định vị trí, nhưng không thể cảm nhận được hắn đang ở đâu. Con sơn lang bên kia cảm thấy lo lắng, nó cảm nhận được gương mặt mình đã đầy máu tươi. Cùng lúc đó, con sơn lang bên cạnh nổ tung, máu thịt văng khắp nơi, làm mặt hắn ướt đẫm máu. Lý Bạn Phong ngồi xổm trên mặt đất, vuốt ve đầu sói, nói, ngươi nếu không muốn đổi chủ, cũng có thể đi theo bà Sơn Chủ mà đi. Sơn lang cắn răng, đáp, ta không phải kẻ không có cốt khí. Lý Bạn Phong cười, vậy đem cốt khí của ngươi ra cho ta xem thử. Không cần lấy ra, ngươi cũng có thể nhìn thấy. Sơn lang thẳng lưng, bước vào trạch viện, lớn tiếng hô về phía đám người trong sân. Ai muốn đổi chủ, đứng sang một bên. Kìa, ngươi quét rác, mù rồi. À, chủ tử đến, sao còn chắn đường? Người quét rác chính là một con thỏ, nàng thật sự là người mù, đôi mắt đã bị bạt sơn chủ móc đi. Nghe thấy tiếng gào của sơn lang, nàng nhất thời không biết nên đi về hướng nào. Sơn lang quay lại nói với Lý Bạn Phong, chủ tử, ngài mời qua bên này để một người mù dẫn đường, việc này có đáng tin không? Nhưng sơn lang lại rất tự tin, chủ tử, ngài muốn tìm khế sách phải không? Những người này đều không biết, nhưng ta biết khế sách ở đâu. Làm sao người biết? Lỗ tai ta thính lắm, dù không thấy được, nhưng ta nghe rõ tiếng động, chỉ dựa vào thính giác mà biết được khế thư tàng ở đâu sao? Sơn lang quả thật biết, hắn dẫn Lý Bạn Phong đến một cổng hầm ở hậu viện, rồi nói, chủ tử, ngài vào trong xem, chỉ cần ngài nhận ra hình dạng của khế sách, nhất định sẽ tìm được. Lý Bạn Phong cau mày, sao người biết khế sách chắc chắn nằm dưới hầm này? Sơn lang nói, hàng năm vào tháng chạp, Bạt Sơn Chủ sẽ ban phát tu vi cho các sinh linh trong địa giới. Chúng ta, dù ít nhiều, cũng đều có thể nhận được một chút. Mỗi lần đến thời điểm ban tu vi, Bạt Sơn Chủ đều sẽ vào cái hầm này. Ta đã nghe nhiều năm, việc này hoàn toàn chính xác, tuyệt đối không sai. Lý Bạn Phong nhìn về phía hầm, thấy cánh cửa bằng đá đóng kín, không thấy khóa, cũng không tìm được cách mở cửa. Hắn liền quyết định không mở cửa nữa, mà trực tiếp xuyên qua cửa. Hắn đi dọc theo cầu thang hầm, mượn ánh sáng từ que diêm mà tiếp tục tiến xuống dưới. Hầm rất lớn, bên trong chứa đầy tạp vật, có vải vóc, da lông, nhiều loại dược liệu, ngăn tủ, dương và một số đồ dùng trong nhà đã hư hỏng. Cảnh tượng này không giống như nơi giấu khế ước. Hắn đi một vòng trong đống tạp vật, phát hiện ra một thứ kỳ lạ, một bức tượng sư tử đá cao bằng người. Hầm ngầm này để sư tử đá làm gì? Lý Bạn Phong tự hỏi, chẳng lẽ dưới chân sư tử này có vật gì? Hắn cố gắng di chuyển bức tượng sư tử đá. Dù hắn đã là lữ tu tầng 6, cộng thêm trạch tu, sức mạnh vượt xa người bình thường. Thế nhưng, không rõ bức tượng này được làm từ loại đá gì, mà dù hắn thử 3 lần, sư tử đá vẫn không nhúc nhích. Bạt Sơn Chủ là một lực tu, nên vật nào dùng để bảo vệ chắc chắn không dễ di chuyển. Dưới chân sư tử này rất có thể chứa thứ hắn đang tìm, vậy có nên trực tiếp đào bới dưới chân tượng sư tử không? Lý Đoạn Phong gõ nhẹ xuống nền đất, nhận ra lớp đá này cứng như sắt thép, đào trực tiếp là không khả thi, chui xuống thôi, hắn tự nhủ. Lý Bạn Phong lần nữa sử dụng kỹ năng thông thạo, không hề gặp trở ngại, từ chân sư tử tiến vào dưới mặt đất, sau đó nhanh chóng chuyển hướng về phía sư tử. Cú chuyển hướng này, hắn chui qua vách tường, tiến vào một gian phòng khác. Khi hắn vạch diêm lên lần nữa, cuối cùng Lý Bạn Phong cũng thấy rõ cấu trúc của nơi này. Phía dưới hầm còn có một hầm nhỏ hơn, trên đỉnh hầm nhỏ có lối vào. Lối vào này được che bởi một bức tượng sư tử đá rất nặng. Người thường không thể nào di chuyển nó để vào được. Trong hầm nhỏ chỉ có một vật được đặt dưới lòng đất. Đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ màu vàng, dài một thước, rộng nửa thước và cao nửa thước. Lý Bạn Phong mở ấn hộp. Bên trong là một viên con dấu màu vàng kim. Trên mặt con dấu có khắc một vòng tròn bạc trắng, hoàn toàn trùng khớp với họa tiết trên ấn hộp. Hắn thu cả con dấu lẫn hộp vào cùng một chỗ. Đất phía dưới ấn hộp khá xốp, có lẽ để con dấu dễ dàng hấp thu tu vi. Lý Bạn Phong dùng tay đào sâu nửa thước, nhưng không tìm thấy sách vở, chỉ thấy một khối sắt hình vòm, sáng lấp lánh như ngói. Hắn tự hỏi, khối sắt này dùng để làm gì? Trên mặt khối sắt khắc 8 chữ đỏ lớn, trăm dặm chi địa, coi đây là bằng, đây có phải là khế sách? Trên chữ viết còn lốm đốm vết máu. Máu này là của ai? Chẳng lẽ là máu của địa đầu thần? Lý Bạn Phong lật mặt sau của khối sắt, thấy khắc hai hàng chữ nhỏ. Hàng thứ nhất ghi, Bạt Sơn chủ thụ phong nơi đây. Hàng thứ hai ghi, Bạt Sơn chủ bại vào tay bối vô song, đông nam cắt đất 10 dặm. Nhưng hàng chữ thứ hai, có ý gì? Bạt Sơn chủ bị một kẻ tên bối vô song đánh bại, phải nhường 10 dặm đất. Nhưng làm sao đoạn văn này lại được khắc lên? Bạt Sơn chủ đã bị đánh bại, chẳng lẽ tự khắc lên sao? Không thể nào, khế sách một, khi chôn xuống thì không thể lấy ra. Nếu lấy ra, địa đầu thần sẽ mất vị trí. Khế sách của Bạt Sơn chủ không thể nào bị lấy ra trước đây. Nếu không bị lấy ra, thì dòng chữ này là sao? Lý Bạn Phong càng nghĩ càng thấy khó hiểu, cảm giác thứ này có chút tà khí. Hắn mở tùy thân cư, mang khế sách, địa đầu ấn và ấn hộp đến trước mặt nương tử. Nàng nhìn thấy, tán thưởng, tướng công thật giỏi. Nên như vậy, đã lấy được khế sách. Miếng sắt này, chính là khế sách sao? Đúng vậy, đây chính là địa đầu thần khế sách, còn gọi là đan thư thiết khoán, là bằng chứng cho sự yên phận của địa đầu thần. Lý Bạn Phong lật khế sách qua lại. Những chữ này là ai viết? Chính khế sách tự viết. Khế sách tự mình có thể viết chữ sao? Được chứ, hàng chữ thứ nhất là khi lão thái bà được phong, trên mặt đất giới thượng vẩy huyết, khế sách tự ghi chép lại. Hàng thứ hai, nàng ngừng một chút, rồi nói tiếp, là lúc lão thái bà này đánh trận với địa đầu thần bối vô song, bà ta thua, phải cắt 10 dặm đất cho đối phương. Hai bên lập văn tự, rồi vẩy huyết lên khế sách tại địa giới đã cắt. Khi đốt khế sách, hai bên đan thư thiết khoán sẽ có cảm ứng và ghi chép lại chuyện cắt đất ấy. Thật không ngờ khế sách lại có loại công năng này. Nói đến hàng chữ thứ hai, giọng nàng nặng nề hơn. Lão già này, chuyện như vậy mà cũng dám làm, thật khó xử trí. Lý Bạn Phong cười, nói, ta thấy chuyện này hay đấy. Ta sẽ viết một văn tự, nói rằng, lão già này đánh trận với ta. Nếu thua, thì phải cắt hết đất đai cho ta. Sau đó ta sẽ vẩy huyết, đốt khí sách. Chẳng phải ghi chép trên đan thư thiết khoán rồi sao? Đây là việc lớn, có thể kinh động đến châu quận, tướng công không thể viết bừa được. Địa đầu thần đánh trận, có thể kinh động đến châu quận sao? Địa đầu thần đánh trận thì không, nhưng tướng công, ngươi có phải địa đầu thần đâu. Không phải, ngươi không phải địa đầu thần, thì dựa vào đâu mà tiếp quản đất đai của địa đầu thần? Nếu chuyện lớn như vậy, bị người trong châu phát hiện, bọn họ chắc chắn sẽ phái người đến tìm ngươi. Đến lúc đó, vị trí địa đầu thần chắc chắn mất. Chỉ e ngay cả tính mạng ngươi cũng không giữ nổi. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát, rồi nói, khế sách đã chôn dưới đất, ai cũng không nhìn thấy, người trong châu làm sao biết được. Ui, tướng công à, chỉ cần trên đan thư thiết khoán có xuất hiện văn tự, người trong châu đều có thể thấy. Chúng ta phải nghĩ cách để bọn họ không nhìn thấy. Làm sao để bọn họ không thấy được? Có hàng trăm địa đầu thần, người trong châu, thậm chí còn không nhớ đến Bạt Sơn Chủ. Chỉ cần khiến bọn họ không chú ý đến ngươi, chúng ta có thể che trời vượt biển. Chuyện đó đơn giản, chỉ cần trên đan thư thiết khoán không có tên ta, bọn họ sẽ không lưu ý. Ta sẽ bảo Mạnh Ngọc Xuân lập văn tự. Nói, nàng đánh bại Bạt Sơn Chủ và cướp toàn bộ địa giới của hắn. Bảo bối tướng công, làm thế vô dụng. Như vậy, chẳng phải là ngươi đang đưa hết đất đai cho Mạnh Ngọc Xuân sao? Thiết khoán nhất định phải có tên ngươi, còn phải có cả máu của ngươi nữa. Trong lúc nói chuyện, máy quay đĩa phun ra một làn hơi nước. Trên thiết khoán khói lượn lở bay lên. Một lúc sau, vết máu trên thiết khoán dần dần biến mất. Tâm can tướng công, chịu đựng chút đau nhé. Máy quay đĩa dùng kim máy hát, đâm vào ngón tay Lý Bạn Phong. Hắn nhỏ máu lên trên thiết khoán. Tướng công, vậy coi như đã xong một nửa. Kế tiếp là khắc tên. Trên thiết khoán nhất định phải có tên của ngươi. Có tên của ta chẳng phải sẽ lộ ra sao? Người trong châu chưa từng thấy ta. Ta đã nói rồi. Địa đầu thần tính ra hàng trăm. Người trong châu làm sao nhớ hết được tất cả những cái tên đó. Chỉ cần lặng lẽ thay đổi tên, bên kia châu sẽ không phát hiện. Đặc biệt là nơi này vắng vẻ như vậy. Bọn họ càng không chú ý. Đáng tiếc, lão già đó thua trận. Trên thiết khoán của bối vô song, chắc chắn cũng có tên của nàng. Thiết khoán của bối vô song, thì ta không thể đổi được, hai bên sổ sách không khớp. Đây chính là một tai họa tiềm ẩn. Việc này thật sự không có lợi. Đúng thế, trên thiết khoán của bối vô song, chắc chắn sẽ viết. Bối vô song thắng Bạt Sơn Chủ. Được 10 dặm, chuyện giữa Bạt Sơn Chủ và Lý Bạn Phong rõ ràng là xung đột, trừ phi lật đổ được bối vô song, lấy được cả khế ước của hắn. Nhưng nghĩ như vậy, có khác nào, coi địa đầu thần là cây rau dại, muốn hái là hái. Sau một hồi trầm mặc, máy quay đĩa hỏi, tướng công, tiểu nô nghĩ mãi, vẫn không ra cách nào chu toàn, nghĩ hi, không già thì đừng nghĩ. Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, cứ trực tiếp khắc tên ta lên đi. Dù sao, người trong châu cũng không nhớ hết mọi chuyện, hẳn là sẽ không lấy hai trận chiến của địa đầu thần ra đối chiếu sổ sách. Nói thì nói vậy, nhưng tiểu nô không yên lòng, tốt nhất trên thiết khoán, đừng lưu tên thật của tướng công. Không lưu tên thật thì có ích gì, máy quay đĩa vừa suy tư vừa cất tiếng hát, không lưu thật cũng không thể lưu giả, được lưu nửa thật nửa giả. Tướng công, ngươi có tên hiệu hay không? Tên hiệu à? Có, ta có nhiều tên lắm. Những tên hiệu bình thường không được, cần phải có một tên hiệu đặc biệt. Tên hiệu này chỉ có chính ngươi nhận nợ và số người biết, nó không thể quá nhiều. Lời này làm Lý Bạn Phong hoang mang. Nương tử liền giải thích, uy nha, tướng công, tên hiệu mà ngươi nhận nợ thì cái thiết khoán mới có thể cảm ứng được với ngươi, từ đó mới giúp ngươi ngồi lên ghế của địa đầu thần. Nhưng ngươi dù sao cũng không phải địa đầu thần thật sự. Chúng ta đang dùng thủ đoạn che trời, vượt biển. Nếu có người tra ra được ngươi thông qua tên hiệu này, thì sẽ gây phiền phức. Vì vậy, số người biết tên hiệu này không thể quá nhiều. Vậy để ta tự nghĩ ra một tên hiệu, chỉ trừ chúng ta, không ai khác biết. Uy nhà, tướng công, tự nghĩ ra ngay lúc này chắc chắn không được. Tên hiệu ít nhất phải có người gọi lên. Người phải nghe nhiều đến mức thuộc lòng. Nếu không chính ngươi cũng không cảm ứng được. Lý Bạn Phong bắt đầu suy nghĩ. Nhưng những cái tên như Lý Thất không thể dùng được, vì quá nhiều người biết. Bảo chủ, ân công, dạ lão bản cũng đều không ít người biết. Lý Bạch Sa, hắn nghĩ đến tên này, nhưng những người biết cũng không ít. Trừ những người trong viện mồ côi, còn có Hà Gia Khánh, Tần Tiểu Bàn, Du Đảo, Thảo Diệp. Nhưng vẫn còn chút bất an, bởi Tần Tiểu Bàn, Du Đảo, Thảo Diệp vẫn còn ở Phổ La Châu. Có cái tên nào ổn thỏa hơn không? Lý Phủ Dung. Lý Bạn Phong cuối cùng nghĩ ra một tên hiệu, viện mồ côi của Ngô Lão Thái Thái. Chỉ cần qua thời gian tốt, chắc chắn sẽ bảo Lý Bạn Phong đi mua Phủ Dung Vương. Cái tên này tuyệt đối không xa lạ, nghe nhiều sẽ nhớ. Ngoài viện mồ côi, chỉ có Hà Gia Khánh biết đến cái tên này. Lúc đó chỉ tiện miệng nhắc trên bàn ăn, hắn hơn phân nửa đã quên. Dù chưa quên, Hà Gia Khánh cũng không nghĩ rằng ta lại trở thành địa đầu thần ở một nơi vắng vẻ như vậy. Khi lời vừa dứt, Hồng Oánh bật cười lớn, Lý Phủ Dung, tên này là tên của nam nhân sao? Các pháp bảo khác cũng cười theo, nhưng máy quay đĩa thì không cười. Nàng nói, tướng công à, tiểu nô đã nhắc rồi, việc này không thể xem nhẹ, có liên quan lớn, tướng công ngàn vạn phải cẩn trọng, không phải là việc xem nhẹ. Đây chính là tên hiệu của ta. Thấy Lý Bạn Phong quả quyết như vậy, máy quay đĩa không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng dùng hơi nước nung đỏ đan thư thiết khoán, rồi dùng kim máy hát, sửa từng nét trên thiết khoán. Sau nửa giờ, tên trên thiết khoán đã được sửa đổi. Hàng đầu tiên, Lý Phủ Dung thụ phong nơi đây. Hàng thứ hai, Lý Phủ Dung bại vào tay Bối Vô Song. Đông Nam cắt đất 10 dặm. Tướng công, thiết khoán đã đổi xong rồi. Y nha, nương tử, ta giờ đã là địa đầu thần rồi sao? Uy nha, tướng công, chỉ cần trong châu không phát hiện, tướng công chính là địa đầu thần. Nếu ta có nhân khí trên địa đầu, tu vi của ta cũng có thể tăng lên đúng không? Hiện tại vẫn chưa được đâu. Tướng công tu vi vẫn còn ở tầng mặt đất. Tu vi do nhân khí mang lại thuộc về tầng mây bên trên. Chờ khi tướng công đạt đến tầng mây, lúc đó sẽ có thể hưởng thụ. Khi ấy, dù bên trong châu có phát hiện, tướng công cũng đủ bản lĩnh để đối phó với họ. Tốt lắm. Nương tử, Lý Bạn Phong tràn đầy lòng tin vào tương lai. Này tướng công, ngươi hãy tìm một nơi bí ẩn để chôn khí sách. Nhất định phải chôn thật kín và để địa đầu ấn cùng với khí sách. Như vậy là xong việc. Lý Bạn Phong gật đầu. Ta sẽ đem nó chôn lại ở chỗ cũ. Chỗ cũ có bí ẩn không? Lý Bạn Phong gật đầu. Rất bí ẩn. Người bình thường không thể tìm thấy, mà có tìm được cũng không vào được. Ra khỏi tỷ thân cư, Lý Bạn Phong đem đàn thư thiết khoán chôn lại chỗ cũ, cố gắng hết sức để đất trở về hình dáng ban đầu. Hắn cầm địa đầu ấn, dùng kỹ thuật thông suốt không ngại để xuyên qua hầm. Khi đến nơi, hắn thấy con làng không có mắt kia. Sơn Lang tiến lại gần, ngửi ngửi hắn rồi hỏi, chủ tử, ngài đã tìm được khế sách rồi sao? Đúng vậy, ta đã tìm được, giờ ta sẽ lấy nó đi. Vậy, ngài định bỏ mặc chúng ta sao? Sơn Lang có vẻ khẩn trương, Lý Bạn Phong hỏi, các ngươi không thể ra được sao? Chúng ta không thể ra ngoài đâu. Trạch viện này không có lối ra. Hơn nữa, chúng ta đều không có mắt, ra ngoài thì sống sao được? Vậy các ngươi bình thường ăn gì? Những sinh linh trong địa giới sẽ dâng lên hương nến và cống phẩm cho địa đầu thần. Những cống phẩm đó, qua hơi khói từ hương nến, sẽ được đưa đến kho lúa trong trạch viện. Bạt Sơn chủ ăn đồ thừa, rồi chia cho chúng ta một ít. Nhìn cái Sơn Lang này, gầy trơ xương, chắc hẳn bình thường không được ăn no. Lý Bạn Phong nói, sau này lương thực trong kho đều thuộc về các ngươi. Ngươi là người hiểu chuyện. Lát nữa, đi cùng ta phân chia lương thực. Về ai sau cứ theo quy củ của ta mà chia. Sơn Lang vui mừng hỏi, thật sao? Thật. Lý Bạn Phong cầm lấy địa đầu ấn, nói, ta còn muốn cho các ngươi một chút tu vi, coi như là khen thưởng. Sơn Lang vui vẻ kêu lên. Lý Bạn Phong hạ giọng hỏi, địa đầu ấn này dùng thế nào? Sơn Lang đáp, ngài chỉ cần đắp lên đầu ta là được, nhẹ nhàng thôi. Chưa nói hết lời, Lý Bạn Phong đã đắp con dấu lên đầu Sơn Lang. Ngay lập tức, đầu của Sơn Lang bốc lên khói xanh, hắn nằm co quắp trên mặt đất. Chủ tử, ngài đóng nhẹ chút là được rồi, nhiều tu vi thế này, ta chịu không nổi. Lý Bạn Phong nhìn con dấu, cau mày, ta cho ngươi quá nhiều rồi sao? Chủ tử, vừa rồi ngài cho nhiều gấp đôi so với bà Sơn chủ. Giọng Sơn Lang run rẩy. Lý Bạn Phong vuốt đầu sói, nói, lỗi tại ta, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn, ta không trách ngài. Giọng Sơn Lang run rẩy càng mạnh, ngài là người tốt, chỉ cần ngài không ghét bỏ, ta nguyện theo ngài suốt đời. Ngài có thể cho ta biết tên của ngài không? Lý Bạn Phong đáp, ta là địa đầu thần, cứ gọi là địa đầu thần. Ở Vu Châu, tại sân thể dục vườn hoa, một trận bóng đá vừa kết thúc, hàng vạn khán giả đang rời sân. Hai người xem vừa đi vừa nói chuyện, lần đầu tiên tới đây, xem bóng, cảm giác thật khác phải không? Khác, chứ, thật sự không giống, ta la đến khàn cả cổ, chính là muốn cái không khí này. Tại cổng sân thể dục, một tấm áp phích lớn được treo lên, thông báo rằng ngày mai sẽ có buổi hòa nhạc của đoàn Hồng Nam. Hà Gia Khánh đứng yên dưới tấm poster, lặng lẽ nhìn dòng người tấp nập qua lại. Trên môi khẽ nở một nụ cười. Đêm khuya, vào khoảng 2 giờ, Hà Gia Khánh lẻn vào sân thể dục, nơi lúc này không còn một ái. Thân thể hắn hóa thành một làn nước trong suốt, len lỏi qua cống thoát nước, chảy xuống lòng đất. trên đường chảy theo dòng nước. Hà Gia Khánh trở lại hình người. Từ miệng cống bên cạnh, hắn mở ra một cánh cửa ngầm. Bên trong cửa ngầm là một hầm đất nhỏ, không quá 3 mét vuông. Trong hầm đất có một cái hộp bằng gỗ vàng, khắc một vòng tròn trắng. Hà Gia Khánh mở chiếc hộp, bên trong là một con dấu màu vàng kim. Nhìn con dấu, hắn thở dài nhẹ nhàng. Cứ tiếp tục thế này, ta sẽ không bị hói đầu chứ. Hắn cắn răng, rồi đặt con dấu lên đỉnh đầu. Thân thể hắn co giật một hồi. Việc khế sách đã hoàn thành, nhưng Lý Bạn Phong vẫn còn phải bàn giao một số việc với Mạnh Ngọc Xuân. Khối đất này về sau cần Mạnh Ngọc Xuân chấn giữ, còn vùng đất của Mạnh Ngọc Xuân lại cần Lý Bạn Phong dẫn người khai hoang. Hai người có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, ví như đám dị quái dưới quyền Bạt Sơn Chủ. Chính là vấn đề cần giải quyết gấp. Lý Bạn Phong để bọn chúng ký vào khế sách, và từ nay về sau nghe theo sự điều khiển của Mạnh Ngọc Xuân. Đám dị quái dễ tính, với ai cũng đi theo, nhưng dây leo quái và đầu bếp quái lại có chút không tình nguyện. Bọn chúng đã tu luyện đến cảnh giới này, thật vất vả mới có được thân phận dù quái, mong muốn không còn bị địa đầu thần quản thúc. Vậy mà hôm nay, Lý Bạn Phong lại bắt bọn chúng ký khế sách. Cả hai cứ lần nữa, không chịu điểm chỉ, không muốn ký cũng không dễ gì đâu. Nương tử của Lý Bạn Phong tuy đã no, nhưng vẫn có thể nhét thêm một ít đồ ăn. Và đừng nghĩ là không nhét được. Lý Bạn Phong mỉm cười, nhìn chằm chằm vào hai du quái, cất giọng, thật sự không chịu ký hả? Hai du quái không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy chiếc nón che thấp và bờ môi hơi nhếch lên. Trước khi chúng kịp phản ứng, Hí Chiêu Phụ đã vội vã hô lớn, ta ký, ta đồng ý. Ngươi à? Lý Bạn Phong lắc đầu, ngươi chắc là không có cơ hội đâu. Ta thật lòng mà. Hí Chiêu Phụ còn chưa nói dứt câu, Mạnh Ngọc Xuân đứng sau lưng đã bẻ gãy cổ hắn. Hai du quái còn lại lập tức không do dự nữa, vội vã ký vào khế sách. Tại Vu Châu, sau buổi hòa nhạc ở vườn hoa sân thể dục kéo dài hơn 3 giờ, vẫn còn rất nhiều fan hâm mộ không chịu rời đi. Hà Gia Khánh chờ đến rạng sáng 3 giờ mới lẻn vào sân thể dục, rồi chui xuống dưới mặt đất. Hắn đặt con dấu lên đỉnh đầu, run rẩy một hồi lâu. Cơn đau dữ dội khiến hắn khó mà chịu đựng nổi. Tuy nhiên, hắn không đặt con dấu vào địa huyệt mà giữ nó trong hộp, mang theo bên người, rồi rời khỏi sân thể dục. Hà Gia Khánh tự đặt ra quy tắc cho mình. Mỗi nơi chỉ được hành động tối đa 2 lần trong 1 tháng. Dù nơi này thật sự là một chỗ tốt, hắn quyết định sẽ quay lại sau vài ngày. Rời sân thể dục, Hà Gia Khánh lái xe đến một căn biệt thự ở khu Ngọc Từ. Biệt thự đã lâu không có ai chăm sóc, đầy bụi bặm, đệm chăn cũng đã mốc meo. Hắn giấu con dấu vào hốc tối dưới giường, sau đó lấy ra một lọ dầu xoát, quét 2 lần lên cửa của hốc tối, khiến cánh cửa biến mất, không dấu vết. Sau khi cất kỹ con dấu, Hà Gia Khánh đi vào phòng vệ sinh, đứng trước gương và bắt đầu biến hình. Hắn nhón chân lên, xương cốt kêu lên những tiếng lách cách. Hà Gia Khánh cao thêm 3 cm, hắn dùng tay bóp nhẹ làn da trên mặt, làm cho gương mặt trùng xuống một chút, nâng cao xương gò má, kéo dài đường pháp lệnh, làm trán có thêm nếp nhăn và khiến da sẫm màu hơn. Một hồi xoa nắn, Hà Gia Khánh đã biến thành hình dáng của Hà Hải Sinh. Thay vào một bộ áo xám kiểu Tôn Trung Sơn, Hà Gia Khánh mang theo hành lý, rời khỏi biệt thự, gọi một chiếc taxi và đi đến trạm Vu Châu Đông. 2 ngày sau, Hà Gia Khánh đến thành Lục Thủy, rồi ngồi xe kéo đến Hà Gia Đại Trạch. Hà Hải Khâm, người đang ở đó, trông khí sắc rất tốt. Cơ thể vốn đã mập mạp nay, lại thêm vài vòng nữa. Hắn đang ngồi trong phòng ăn, ăn thịt dê. Hà Ngọc Tú đứng bên cười nói, lão đệ, tu vi của ngươi có phải đã tăng trưởng rồi không? Ngươi đã ăn hết 6 con dê rồi đấy. Hà Hải Khâm không để ý đến lời của Hà Ngọc Tú, mà nhìn về phía Hà Hải Sinh, hỏi, lão tam, sao ngươi lại trở về rồi? Hà Hải Sinh im lặng, không nói gì. Hà Ngọc Tú cau mày hỏi, có chuyện gì mà không thể để cho tỷ tỷ biết sao? Hà Hải Khâm lau miệng, nói, được rồi, đi lên lầu nói chuyện với ta. Hà Ngọc Tú khoát tay, các ngươi không cần phải lên lầu, ta sẽ đi, ta đánh bài đây. Thật không muốn nghe mấy chuyện rắc rối của các ngươi. Hà Hải Khâm mưu lại Hà Ngọc Tú, nói, tỷ, ngươi cũng không thể đi, ta còn có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Hà Hải Sinh theo Hà Hải Khâm lên lầu, không đợi Hà Hải Sinh mở miệng, Hà Hải Khâm đã đoán ra ý định của hắn. Người lại đến để tìm đan dược phải không? Hà Hải Sinh gật đầu, lần này ta tìm được 20 viên, từ chỗ nào mà có, vẫn là chỗ cũ. Hà Hải Khâm nhận hộp đan dược, cười nói, Gia Khánh là một đứa trẻ tốt, thật là một đứa trẻ tốt. Lão Tam, ngươi phải chăm sóc hắn thật tốt, đây là lời chân thành của ta. Ta, nói gì vậy? Gia Khánh là cháu của ta, ta cũng thương yêu nó mà. Hà Hải Khâm đếm ra 10 viên đan dược, rồi đưa cho Hà Hải Sinh, huynh đệ, ngươi cầm lấy, ca, ta không thể nhận đâu, đã bảo ngươi cầm, thì cứ cầm lấy. Song bạc kim tuyền gần đây làm ăn khá lắm, ta lo không xuể. Giờ nhiều ngươi, ca, ngươi định làm gì, đừng hỏi, hiếm khi trở về được một chuyến. Ngươi mau tranh thủ thời gian mà làm việc của mình, xong rồi thì ra ngoài châu lo cho Gia Khánh. Nói xong, Hà Hải Sinh rời đi, Hà Hải Khâm ngồi bên cạnh Hà Ngọc Tú, vừa gặm thịt dê vừa nói, tỷ tỷ, ta muốn nói với ngươi về chuyện làm ăn của nhà chúng ta. Hà Ngọc Tú ngạc nhiên, ngươi nói với ta chuyện đó làm gì, ta đâu có hiểu, ta sắp phải đi xa. Từ nay về sau chuyện làm ăn trong nhà giao cho ngươi xử lý. Hà Ngọc Tú càng không hiểu, ngươi để ta lo chuyện làm ăn, việc này thì ngươi phải tìm Lão Tam chứ, ngươi nói với ta cái gì vậy? Hà Hải Khâm lắc đầu, hắn không hợp để làm việc đó. Hà Ngọc Tú cười, ta được mẹ nuôi lớn đến chừng này, lần đầu nghe nói ta là người hợp làm ăn. Được thôi, ngươi nói, ta nghe. Rời khỏi đại trạch của Hà Gia, Hà Gia Khánh đi đến một ngôi nhà dân ở thành Đông. Hắn soi gương, lau mặt, rồi biến thành một nam tử trường 30, tướng mạo bình thường. Hắn thay một bộ trường sam và đội một chiếc nón che nắng, rồi đi đến cửa hàng máy quay đĩa rượu âm. Trước đây nơi này từng trải qua cơn bão, nhưng cửa hàng vẫn còn hoạt động dù không có mấy khách. Lăng Diệu Thanh, như thường lệ, ngồi sau quầy gà gật. Hà Gia Khánh nhẹ nhàng gõ gõ lên quầy, cười nói, còn buôn bán chứ? Lăng Diệu Thanh ngẩng đầu, nhìn nam tử trước mặt rồi hỏi, ngài muốn mua máy quay đĩa, đã chọn được cái nào chưa? Hà Gia Khánh lắc đầu, mấy thứ này ta không thích, ta có thể vào bên trong xem không? Lăng Diệu Thanh đứng dậy, nói, chúng ta nói rõ trước, ngài tới mua đồ hay là tới báo thù? Báo thù chính là ở chuyện này. Hà Gia Khánh cười nói, ta biết ngươi, tìm ngươi để báo thù à? Lăng Diệu Thanh dẫn Hà Gia Khánh vào cửa sau, mở ra một gian phòng. Bên trong trưng bày đủ loại máy, quay đĩa với nhiều kiểu dáng khác nhau. Hà Gia Khánh quét mắt qua từng chiếc máy, vừa nhìn vừa nói, ta là bạn của Diệu Văn và Diệu Ảnh, bạn bè từ bên ngoài châu. Lăng Diệu Thanh chỉ vào một chiếc máy quay đĩa màu đen với dây cót, nói, đây là sản phẩm của Ingrid, thủ công vô cùng tinh xảo, âm sắc không thể chê được, nhưng đồ vật lại khá yếu, cần bảo dưỡng thường xuyên. Hà Gia Khánh tiếp lời, Diệu Văn và Diệu Ảnh hẳn đã nhắc đến ta với ngươi rồi, ta và bọn họ thân thiết như tay chân. Lăng Diệu Thanh tiếp tục tiến đến bên cạnh một chiếc máy quay đĩa màu bạc. Đây là sản phẩm của quốc gia Saman, bền chắc và sử dụng lâu dài, âm sắc trong trẻo, thích hợp cho những bản nhạc dương cầm. Hà Gia Khánh tiếp tục nói, Diệu Văn đã đi, Diệu Ảnh thì không có tin tức, chuyện làm ăn trong nhà không thể cứ thế mà bỏ mặc. Lăng Diệu Thanh chỉ vào một chiếc máy quay đĩa khác, chiếc này là của Sipani, âm sắc hơi có góc cạnh, khi phát nhạc không được mượt mà, nhưng giọng người thì lại rất rõ ràng. Diệu Thanh, ta bây giờ chỉ có thể tin tưởng mỗi ngươi. Tiên sinh, ngài đến mua máy quay đĩa sao? Cả hai im lặng đối mặt một lát, rồi Hà Gia Khánh mỉm cười, đội chiếc nón che nắng lên và rời khỏi cửa hàng máy quay đĩa. Lăng Diệu Thanh tiễn hắn ra cổng, sau đó quay về quầy, ngồi xuống và tiếp tục ngủ gật. Đi trên đường, Hà Gia Khánh lắc đầu đầy bất đắc dĩ, người này thật khó chơi. Hắn thầm nghĩ, Lão Vạn nói rằng Lăng Diệu Ảnh còn sống, nhưng Hà Gia Khánh không chắc liệu điều đó có đúng hay không. Dù vậy, vẫn có một số việc cần phải tìm người để giải quyết. Trong một tòa trạch viện ngoài thành, Vạn Tấn Hiền đang ngồi trong thư phòng uống trà thì bất ngờ một tên người hầu bước vào, ngồi xuống đối diện hắn, rồi tự rót cho mình một chén trà uống. Vạn Tấn Hiền sững sờ một lúc lâu, sau đó nhìn kỹ, thấy người kia lau mặt và cười với hắn. Gia Khánh, Vạn Tấn Hiền vừa mừng vừa sợ, vội mở cửa phòng, nhìn quanh bốn phía, sợ có người nghe thấy. Yên tâm đi, người trong nhà đều đang ngủ. Hà Gia Khánh cười nói, trước khi ta rời đi, họ sẽ không tỉnh dậy. Vạn Tấn Hiền vội hỏi, ngươi làm sao trở về được? Ta nhớ ngươi, lão ca ca, nên đặc biệt trở về thăm ngươi một chút. Vạn Tấn Hiền cười khổ, nói, ta đâu phải là đại cô nương, ngươi thăm một ông già như ta làm gì? Có phải ngươi có chuyện khẩn cấp không? Hà Gia Khánh uống một ngụm trà, rồi hỏi, trước đây ngươi nói với ta rằng, Diệu Ảnh còn sống, dạo này có tin tức gì về hắn không? Vạn Tấn Hiền lắc đầu, từ lần cuối hắn xuất hiện ở Tiêu Giao Ổ, không có ai thấy mặt hắn nữa. Hà Gia Khánh đặt chén trà xuống, nói, ta vừa đi qua công ty chiếu đèn kịch, phim của chúng ta đã ngừng quay. Vạn Tấn Hiền đáp, ngành chiếu đèn kịch ta thật sự không hiểu, nhưng ta có hỏi người khác, họ nói chỉ cần đợi 2 ngày nữa là có thể phơi khô thể tre, nhưng nữ diễn viên thì không biết đi đâu. Người nói Đỗ Ánh Hồng, người chưa đi tìm nàng sao? Ta đã phái người đi, nghe nói nàng cũng xuất hiện ở Tiêu Giao Ổ, đoán chừng là ở cùng với Lăng Diệu Ảnh. Hà Gia Khánh nhíu mày, trước đó hắn đã quá tin tưởng vào Lăng Diệu Ảnh, liệu việc Lăng Diệu Ảnh cùng Đỗ Ánh Hồng hành động chung có thực sự chỉ nhằm vào Mã Ngũ? Lăng Diệu Ảnh thật sự còn sống chăng? Nếu Lăng Diệu Ảnh đã chết, hắn cần nhanh chóng tìm người thay thế. Còn nếu Lăng Diệu Ảnh còn sống, thì rõ ràng hành động của hắn cùng Đỗ Ánh Hồng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Hà Gia Khánh. Tìm Đỗ Ánh Hồng, bảo nàng kết thúc mọi chuyện nhanh chóng. Ta không thể lưu lại Phổ La Châu quá lâu. Việc này cần phải được xử lý sớm, hắn ra lệnh. Vạn Tấn Hiền gật đầu, ta nghe nói, Lục Mậu Tiên thường xuyên phái người đến studio gây phiền toái. Cha ngươi cũng đã phái người đến đó. Không rõ vì sao Diệu Ảnh lại đắc tội Hà Đại Gia. Hà Gia Khánh xoa cằm, có lẽ là vì việc làm ăn ở Hải Cật Lĩnh. Nếu vậy, để Lăng Gia nhả ra một phần việc làm ăn ở Hải Cật Lĩnh, trả lại cho cha ngươi, Vạn Tấn Hiền đề nghị. Hà Gia Khánh lắc đầu, việc bên phía cha ta, ngươi không cần lo lắng, mấy ngày tới sẽ được giải quyết. Tại Hà Gia Đại Trạch, thê tử của Hà Hải Khâm, Nghiêm Ngọc Lâm, khuyên nhủ, Hải Khâm, như vậy đủ rồi, người đã ăn bao nhiêu rồi? 3 ngày liền, Hà Hải Khâm không ngừng ăn thịt dê, từng túi xương dê được đưa ra ngoài, mặt mũi hắn đầy dầu mỡ, không kiên nhẫn đáp lại. Đây là việc tu hành, ngươi đừng can thiệp, bảo nhà bếp tiếp tục, cứ nướng thêm cho ta, con này nối tiếp con khác, không được ngừng. Hải Khâm, không thể ăn thêm nữa, ta đã nói rồi, nuôi không hiểu gì cả. Hà Hải Khâm đứng dậy, định tự mình đi ra sau bếp, nhưng lại mắc kẹt ở cửa, không thể ra ngoài được. Nghiêm Ngọc Lâm nhìn hắn, đã hoàn toàn không nhận ra thân hình của Hà Hải Khâm nữa. Thân thể to lớn của hắn đã nuốt trọn cả tứ chi, khiến dáng hình của hắn trở nên càng tròn trịa hơn. Nhanh ra bếp xem một chút, thế nào, ta cũng phải tự đi một chuyến. Hà Hải Khâm giận dữ, Nghiêm Ngọc Lâm nhanh chóng đi về phía sau bếp. Ghế ngồi đã không còn chịu nổi sức nặng, Hà Hải Khâm đành ngồi lại xuống đất, từ trong túi lấy ra 5 viên kim nguyên đan. Hắn đã lăn lộn ở Phổ La Châu mấy chục năm, chưa bao giờ thấy đan dược nào có chất lượng tốt như vậy. Đây chính là đồ tốt do Huyền Sinh Hồng Liên luyện giả. Thế nhân ai cũng khao khát Huyền Sinh Hồng Liên, chính là vì những thứ quý giá như thế này. Gia Khánh, người thật là có tâm tư, lão tử biết, người muốn giúp lão tử độ kiếp, nhưng dù biết rồi, có thể làm được gì? 3 lần gia hạn tuổi thọ, ai trong thế nhân mà không muốn vượt qua được cửa ải này? Hà Hải Khâm nhét cả 5 viên đan dược vào miệng. Gia Khánh, ngươi giúp lão tử một hồi, lão tử cũng không bạc đãi ngươi. Đại cô của ngươi chẳng hiểu gì cả, ngươi dễ dàng có thể đoạt lấy chuyện làm ăn từ tay nàng, sau này tất cả giao cho ngươi. Đan độc bắt đầu dâng lên. Hà Hải Khâm ôm nửa con dê và bắt đầu gặm ngấu nghiến, dùng thịt dê để cưỡng ép đẩy lui đan độc. Sáng sớm hôm sau, một trận hô hoán dồn dập khiến Nghiêm Ngọc Lâm bừng tỉnh. Phu nhân, lão gia xảy ra chuyện rồi. Nghiêm Ngọc Lâm vội vàng chạy đến phòng ăn, thấy dưới đất đầy những mảng mỡ dê tràn ra đến tận hành lang, khiến Hà Ngọc Tú liên tục trượt ngã mấy lần. Khi xông vào phòng ăn, hắn nhìn thấy một đống lớn dầu mỡ trong chết bên tường, chiếm gần nửa diện tích căn phòng. Đống dầu mỡ này từ đâu ra? Lão ra đâu? Nghiêm Ngọc Lâm hét lớn. Một cây treo gan rất to gần đó, hắn tiến lại gần đống dầu mỡ, đưa tay lục lọi một lúc. Từ trong đống dầu, một khuôn mặt người chậm rãi hiện ra. Dù khuôn mặt kia đã méo mó vì dầu, nhưng Nghiêm Ngọc Lâm vẫn nhận ra được người quen thuộc. Lão gia, ngươi làm sao vậy? Nghiêm Ngọc Lâm lao vào đống dầu, ôm lấy khuôn mặt của Hà Hải Khâm, bật khóc thét lên. Khâu Chí Hằng dẫn theo Lục Xuân Oánh và nhóm người Mã Ngũ xuống xe lửa, không ghé qua Tiêu Dao Ổ hay dinh thự của Lục Xuân Oánh, mà đi thẳng đến đại trạch của Hà gia. Trước đó, bọn họ bị phục kích tại sườn núi Hắc Thạch. Khâu Chí Hằng bị thương, vốn dĩ nên nghỉ ngơi một thời gian, nhưng khi nghe tin Hà Hải Khâm qua đời và lễ tang tổ chức hôm nay, hắn quyết định phải đưa Lục Xuân Oánh đến viếng, bởi trong tình huống này, lễ nghĩa không thể thiếu. Đoạn Thiếu Hà cũng dẫn theo Trương Hoài Nghĩa đến dự tang lễ. Trong buổi lễ, Khâu Chí Hằng đứng sau lưng Lục Xuân Oánh, còn Đoạn Thiếu Hà thì không ngừng nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn đầy phẫn hận và oán trách. Khi tang lễ kết thúc, Đàm Phúc Thành có việc phải rời đi trước. Hà Ngọc Tú tìm đến Khâu Chí Hằng và nói: "Hầu tử, cùng tỷ tỷ uống một chén đi. Tỷ tỷ muốn đi đâu? Chúng ta đến Tiêu Dao Ổ lo liệu một số việc kinh doanh của Mã Ngũ." Hiện tại, Hà gia do Hà Ngọc Tú làm chủ, nàng chủ động tỏ thiện chí. Khâu Chí Hằng tất nhiên không từ chối. Khi đến Tiêu Dao Ổ, Mã Ngũ sắp xếp một gian phòng yên tĩnh. Hà Ngọc Tú nói: "Quân Dương, bữa rượu này ta muốn uống riêng với hầu tử." Mã Ngũ hiểu ý, liền rời khỏi phòng và dặn dò đám thuộc hạ không được quấy rầy. Khâu Chí Hằng rót rượu cho Hà Ngọc Tú, nàng uống một hớp, rồi lại rót thêm một chén. Hà Ngọc Tú tiếp tục uống, liên tiếp năm chén, nước mắt nàng rơi xuống. "Hải Khâm, đi rồi, đi thật rồi." Khâu Chí Hằng không nói lời nào, hắn hiểu rằng lúc này, im lặng là tốt nhất, để Hà Ngọc Tú khóc thoải mái. Điều này có lẽ giúp nàng giải tỏa nhiều hơn bất kỳ lời nói nào. Khóc xong một trận, Hà Ngọc Tú nhìn Khâu Chí Hằng rồi hỏi: "Ngươi thấy tỷ tỷ có dáng dấp thế nào? Đẹp mắt." Khâu Chí Hằng trả lời rất chân thành: "Đến tuổi này rồi, tỷ tỷ cũng không kém cạnh mấy tiểu nha đầu đó, đúng không? Ngươi hơn các nàng nhiều, vậy mà trước kia ngươi lại không để ý đến tỷ tỷ. Ta có lớn hơn ngươi vài tuổi, nhưng ta lúc đó cũng là mỹ nhân bậc nhất. Ta đã trao hết cho ngươi, nhưng ngươi vẫn không cưới ta." Khâu Chí Hằng bưng chén rượu, im lặng thật lâu rồi đáp: "Tỷ, ngươi biết ta không thể, chúng ta thân phận không giống nhau. Mẹ ta có quan tâm gì đến thân phận đâu. Trước kia, chỉ cần một lời của ngươi, mẹ ta sẵn sàng theo ngươi mà đổi họ Khâu." Khâu Chí Hằng tiếp tục im lặng, không nói lời nào. Hà Ngọc Tú lau nước mắt rồi nói: "Hải Khâm đã đi rồi. Hải Sinh không thân cận với ta, cả đời này ta chẳng có một người nào thân cận. Hầu tử, hôm nay gọi ngươi đến chỉ vì một chuyện, Hải Khâm giao Hà gia lại cho ta, nhưng ta biết mình không đủ khả năng, ta không thể đấu lại ngươi. Nếu thật sự phải tranh giành, Hà gia chắc chắn sẽ bị Lục gia nuốt mất. Nếu ngươi còn nhớ chút tình xưa, hãy ở bên tỷ tỷ, giúp tỷ tỷ. Tỷ tỷ nghe theo ngươi mọi điều, ngươi đến làm đại quản gia của Hà gia, được không?" "Hà gia?" Khâu Chí Hằng lắc đầu. Hà Ngọc Tú thở dài: "Ta biết ngươi là người của Lục gia, đi đến đâu cũng là người của Lục gia." "Lục gia?" Khâu Chí Hằng cười khổ, không nói thêm. Hà Ngọc Tú nói: "Ngươi không muốn đến thì thôi, nhưng hãy tha cho tỷ tỷ một con đường sống. Tỷ tỷ sẽ không tranh giành gì với ngươi. Ngươi cũng đừng nhắm vào Hà gia, được không?" Khâu Chí Hằng thở dài: "Tỷ, ta chỉ là hạ nhân của Lục gia, hạ nhân thì vẫn là hạ nhân, ta không thể làm chủ được." Hà Ngọc Tú gật đầu đáp: "Ta hiểu ý ngươi, ngươi muốn ta chăm sóc cho Lục Xuân Oánh, nghe đầu đó, đứa trẻ ấy không tệ, ta cũng rất thích. Lục Đông Lương thì mất tâm, còn Đoạn Thiếu Hà thì quá hồ đồ. Lục Xuân Oánh, dù không phải con ruột của nàng, nhưng nàng mang họ Lục, bất kể Trương Hoài Nghĩa là loại người gì, hắn vẫn là họ Trương. Chuyện này, ta đồng ý với ngươi, ta sẽ nhận Lục Xuân Oánh, nàng sẽ là chủ nhà của Lục gia." Khâu Chí Hằng nâng chén nói: "Có lời này của tỷ, đời này ta, Khâu Chí Hằng, sẽ không bao giờ đối địch với tỷ." "Vậy thì coi như đã định." Hai người lại uống thêm vài chén. Hà Ngọc Tú nhìn Khâu Chí Hằng, ánh mắt càng thêm mê ly. "Hầu tử, đã nhiều năm trôi qua, sao ngươi vẫn còn trẻ trung, tuấn tú như vậy?" Khâu Chí Hằng cười: "Tỷ tỷ cũng vẫn xinh đẹp như xưa." Hà Ngọc Tú tiến gần Khâu Chí Hằng, uyển chuyển nói: "Nếu không thì chúng ta nghỉ một chút. Tỷ, hôm nay ta không tiện nói nhảm, ngươi là người của đạo môn, lại không được ư? Nếu quay lại 20 năm trước, để ngươi chọn một lần nữa, ngươi chọn ta hay chọn vợ ngươi? Cái này cũng không thể quay lại." Ai mà nói cho rõ? Hà Ngọc Tú đâm nhẹ vào người Khâu Chí hàng một ngón tay. Ngươi đúng là đồ tiểu tử, chẳng biết nói lời dễ nghe. Hai người đang uống đến lúc cao hứng, bỗng từ bên ngoài vang lên một trận ồn ào. Hà Ngọc Tú chau mày, ai đấy? Thật là mất hứng. Khâu Chí Hằng bước ra ngoài xem xét, thấy trong hành lang hỗn loạn, liền túm lấy một tên lĩnh canh để hỏi chuyện. Hắn biết được rằng Mã Ngũ đã xảy ra chuyện ở Tiêu Giao ổ này. Mã Ngũ mà cũng gặp chuyện không may sao? Hai người lập tức theo lĩnh canh đi đến sàn nhảy, thì thấy một kẻ mặc áo đen che mặt, tay cầm đoạn đao chỉ vào mi tâm của Mã Ngũ, giọng nghiêm nghị quát lớn: Lý Thất ở đâu? Giọng nói trầm thấp mơ hồ, rõ ràng là một nam nhân nhưng không thể đoán ra là ai. Tả Võ Cương đứng cạnh Mã Ngũ đang do dự không biết có nên xông lên hay không. Nếu người áo đen kia chỉ cần đâm một nhát, Mã Ngũ sẽ mất mạng ngay lập tức. Hà Ngọc Tú thì không hề do dự, cười lớn rồi tiến về phía trước, trong cơn say còn nấc lên: Đâm đi, ngươi cứ đâm đi, nếu hôm nay ngươi không đâm thì mẹ ngươi đúng là nuôi một con rùa đấy. Người áo đen cử động cổ tay một chút, có vẻ muốn tìm sơ hở trên mặt Mã Ngũ. Khâu Chí Hằng ánh mắt trầm xuống, khiến tim người áo đen đập mạnh, cổ tay hắn run rẩy không kìm được. Hà Ngọc Tú tiện tay vung lên, đoạt lấy dao găm từ tay người áo đen. Ở đây có bao nhiêu người, kể cả Khâu Chí Hằng, mà không ai kịp nhìn thấy Hà Ngọc Tú cướp dao như thế nào. Người áo đen giật lấy vạt áo, và lập tức trên trăm mũi phi tiêu lao thẳng về phía đám đông. Những mũi phi tiêu này vừa nhanh vừa chính xác, đến mức Mã Ngũ không có cơ hội thoát thân, ngay cả Tả Võ Cương cũng không kịp tránh. Tả Võ Cương che chắn cho Mã Ngũ, cố gắng đỡ lấy những mũi phi tiêu đang lao tới. Hà Ngọc Tú đá bày cái bàn tròn, mâm đựng trái cây trên bàn văng lên không trung, che chắn hoàn toàn hàng trăm mũi tên lao tới, không một mũi nào xuyên qua được. Bất kỳ vật gì trong tay nàng cũng trở thành vũ khí, và luôn là những vũ khí lợi hại nhất. Nàng hai tay đút túi, cười ha hả bước tới: Còn gì hay ho nữa, để ta xem thêm nào. Người áo đen khẽ điểm mũi chân, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Hà Ngọc Tú bước lên, không nhanh không chậm đuổi theo. Người áo đen này là Lữ Tu à, tốc độ quả thật rất nhanh. Khi sắp rút lui đến cổng sân nhảy, hắn bỗng cảm thấy một luồng nhiệt nóng sau lưng. Hỏa Linh bất ngờ hiện thân ngoài cửa, phun một luồng lửa thẳng vào người áo đen. Lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn thân người áo đen. Hà Ngọc Tú lùi lại một bước, nói: Cái bà điên này từ đâu chui ra, suýt nữa đốt cả ta. Người áo đen bị tấn công từ cả hai phía, không còn đường lui. Khi Hỏa Linh chuẩn bị thiêu chết hắn, đột nhiên ngọn lửa tắt ngấm và người áo đen biến mất không dấu vết. Trốn đi đâu rồi? Hỏa Linh nghiến răng, tóc dài biến thành những con rắn lửa bay khắp nơi tìm kiếm. Mã Ngũ vội vàng khuyên nhủ: Linh Nhi à, đừng thiêu cháy Tiêu Giao ổ, cả Tiêu Giao ổ náo loạn, khách khứa bỏ chạy tán loạn. Hà Ngọc Tú cười nói: Quân Dương, cái chỗ này của ngươi chẳng ra làm sao cả, ngươi như thế nào lại trà trộn vào được, mặc bộ đồ như vậy không ai phát hiện sao? Tả Võ Cương đỏ bừng cả mặt. Khâu Chí Hằng đáp: Ngươi vừa rồi có lẽ là một cao thủ công tu, hắn có vật giúp ẩn thân bên ngoài Tiêu Giao ổ, cách một con đường. Hà Gia Khánh thả người áo đen xuống, hắn cười nhạt nói: Nữ nhân này quả là hỏa khí mạnh. Hắn phất tay, trong lòng bàn tay hiện ra một đám lửa nhỏ. Được rồi, cũng coi như có chút tác dụng. Người áo đen cảnh giác nhìn hắn hỏi: Ngươi là ai? Hà Gia Khánh đáp: Ta là bằng hữu của Lăng Diệu Ảnh, chúng ta chuyển sang chỗ khác nói chuyện. Người áo đen lùi lại một bước: Ta không nhận ra ngươi. Hà Gia Khánh khẽ cười: Nhưng ta nhận ra ngươi, Ảnh Hậu Đồ Ánh Hồng. Đêm khuya, Lý Bạn Phong trở lại Tiêu Giao ổ, thấy quán không mở cửa, bên trong sàn nhảy một mảnh hỗn loạn. Hắn hỏi Mã Ngũ: Lão Ngũ, có chuyện gì đã xảy ra? Mã Ngũ đáp: Có người đến quán gây rối, nói là muốn tìm ngươi. Tìm ta? Là người như thế nào? Y phục kín mít, mặt mũi cũng che đậy, nghe giọng thì giống nam, nhưng ta chắc người đó là nữ. Điểm này Lý Bạn Phong hoàn toàn tin vào sự phán đoán của Mã Ngũ. Hắn rất có khả năng phân biệt giữa nam và nữ, dù đối phương có ngụy trang kỹ lưỡng thế nào. Nữ nhân đến Tiêu Giao ổ tìm ta, vậy có thể là ai? Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Đúng lúc đó, Khâu Chí Hằng từ trong phòng ba bước ra. Hà Ngọc Tú đã uống say và đang ngủ mê mệt. Lục Xuân Oánh cũng gà gật, nhưng khi thấy Khâu Chí Hằng xuất hiện, nàng lập tức tỉnh táo hơn, lên tiếng: Khâu đại ca, ta còn có vài chuyện làm ăn muốn bàn bạc với ngươi. Khâu Chí Hằng mỉm cười, đáp, chuyện làm ăn, cứ bàn với Quân Dương đi. Ta đã dạy cho ngươi tất cả những gì có thể dạy. Quân Dương giỏi buôn bán hơn ta nhiều. Nói xong, Khâu Chí Hằng nhìn sang Mã Ngũ, nhưng ngầm ra hiệu. Mã Ngũ cười nhẹ, Khâu đại ca, đây là Lục gia đại tiểu thư, ngươi cũng không thể bỏ rơi ta được. Lục gia, Khâu Chí Hằng thì thầm. Lục Xuân Oánh cẩn thận hỏi, Khâu đại ca, có chuyện gì sao? Không có gì, ta phải trở về. Khâu Chí Hằng cầm lấy quần áo, nhìn thoáng qua Lý Bạn Phong, mỉm cười, rồi rời khỏi Kiêu Giao ổ. Ngoài trời, sấm vang rền, mưa trút xuống, Mã Ngũ nhìn ra cửa sổ, thở dài. Hắn đang gặp khó khăn, là đại quản gia của Lục gia, đối phó với Đoạn Thiếu Hà cũng chẳng dễ. Chúng ta gặp hắc thủ ở sườn núi Hắc Thạch, rất có thể là do Đoạn Thiếu Hà chỉ điểm. Lý Bạn Phong im lặng một lúc, rồi nói với Mã Ngũ, Lão Ngũ, đi gặp quan phòng sứ một chuyến. Tại đại trạch Lục gia, Đoạn Thiếu Hà mặt trầm ngâm, chờ đợi trong đại sảnh. Khi thấy Khâu Chí Hằng trở về, hắn cho lui người hầu, rồi hỏi, Tiểu Khâu, ngươi còn coi trọng cái nhà này hay không? Ngươi còn coi trọng ta không? Ngươi có còn là người của Lục gia không? Khâu Chí Hằng im lặng một lát, rồi ngẩng đầu đáp, không còn là. Đoạn Thiếu Hà sững sờ, Tiểu Khâu, lời này là ý gì? Ngươi đang tức giận với tẩu tử sao? Ta không giận. Khâu Chí Hằng bình tĩnh lắc đầu, ta muốn rời đi. Chí Hằng, ngươi không thể đi. Đoạn Thiếu Hà run rẩy nói, ngươi biết đứa bé kia là ai mà? Tẩu tử không muốn làm khó ngươi, nhưng đứa bé Hoài Nghĩa kia thực ra là. Khâu Chí Hằng vẫn bình tĩnh, ta biết, phu nhân, từ nhỏ ta đã nhìn Nguyên Hải lớn lên, ta biết hắn chính là Nguyên Hải. Đoạn Thiếu Hà im lặng, kinh ngạc. Khâu Chí Hằng thở dài, nói, phu nhân, nếu như ngươi không làm như vậy, mọi chuyện vẫn còn có thể vãn hồi. Ta mặc kệ nghĩ ra biện pháp gì, đều muốn chữa khỏi cho Nguyên Hải. Nhưng bây giờ, người nằm kia không thể cứu được, bởi vì hắn không phải là Nguyên Hải. Người đó ta không thể đỡ lên, vì hắn không phải người của Lục gia. Phu nhân, ta bất lực rồi, ta đi thôi. Vợ ta và đứa bé đã đến trạm xe, ta cũng nên đi. Cô vợ hắn và đứa bé đã rời đi. Chuyện này xảy ra khi nào? Đoạn Thiếu Hà ngăn Khâu Chí Hằng lại, nói, Chí Hằng, đừng đi, ta làm mọi chuyện đều là vì Lục gia, ta cũng làm tất cả vì Lục gia. Khâu Chí Hằng cười buồn, nửa đời ta, mỗi việc làm đều là vì Lục gia. Những gì có thể làm, ta đều đã làm. Năm đó, khi lão gia nhặt ta về, ta chẳng có gì. Hôm nay ta rời đi, cũng không mang theo gì. Những năm qua, mọi tích lũy của ta đều để lại cho nhân viên thu chi. Tiền vé xe và lộ phí ta phải mượn. Bộ quần áo này cũng là tiền vay mua. Lục gia cho ta tất cả, và ta đã trả lại tất cả cho Lục gia. Phu nhân, cáo từ. Khâu Chí Hằng quay người rời khỏi đại sảnh. Đoạn Thiếu Hà cắn răng, nói, đừng đi. Trong mắt nàng nổi đầy tơ máu. Đây chính là tình căn mà nàng đã gieo xuống trên người Khâu Chí Hằng. Trong tình huống bình thường, Khâu Chí Hằng giờ này hắn sẽ quay đầu lại. Nhưng hắn không quay đầu. Tình căn đã sớm bị hắn nhổ bỏ. Hắn sải bước ra khỏi Lục gia đại trạch. Mưa rất lớn. Khâu Chí Hằng đứng trước cổng trạch viện. Hắn ưỡn ngực để mưa xối lên người, rồi đi thẳng về phía nhà ga. Vợ và đứa bé đang chờ hắn tại sảnh bán vé. Đàm Phúc Thành đứng bên cạnh. Tang lễ vừa xong, Đàm Phúc Thành đi trước một bước, chính là để hộ tống vợ con của Khâu Chí Hằng đến trạm xe an toàn. Khâu huynh, trên đường cẩn thận một chút, Đàm Phúc Thành nhắc nhở, lo lắng rằng Đoạn Thiếu Hà có thể ra tay dọc đường. Nhưng nghĩ lại, hắn tin rằng Khâu Chí Hằng đã có sự phòng bị. Đàm huynh, ngươi cũng nên cẩn thận nhiều hơn. Khâu Chí Hằng đáp lại, cảm ơn Đàm Phúc Thành. Sau đó, hắn cùng thê tử và đứa con bước qua cửa kiểm vé. Tiếng còi xe lửa vang lên, báo hiệu tàu đã vào trạm. Khâu Chí Hằng để thê tử và con mình lên xe trước, rồi hắn quay lại nhìn quanh. Hắn thấy một người đang đứng trên sân ga nhìn chằm chằm về phía mình. Người đó mặc một bộ đồ tây đen, đội mũ phớt, vành nón kéo thấp che kín khuôn mặt. Khâu Chí Hằng bước đến gần người kia, mỉm cười nói, ngươi đến tiễn ta sao? Ta không còn là quản gia của Lục gia nữa, về sau không có chuyện gì ta giúp được ngươi đâu. Lý Bạn Phong cầm một cái túi lớn, đưa cho Khâu Chí Hằng, mang theo trên đường mà ăn. Khâu Chí Hằng thoáng ngạc nhiên, Nhưng rồi, Lý Bạn Phong tiếp lời. Ở nơi đó không có bán mì ăn liền, mì sợi này cũng rất ngon, đủ cho ngươi ăn trong nửa tháng. Trời mưa rất lớn, Khâu Chí Hằng láo nước mưa trên mặt, rồi nhận lấy túi từ tay Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong móc ra một tấm khế đất, nói, Mã Ngũ đã tra ra vé xe của ngươi, biết ngươi muốn đi Dược Vương Cầu, ta vừa vặn có chuyện muốn nhờ ngươi. Ta định mở một tiệm dược ở Dược Vương Cầu, nhưng ta không rành dược lý, lại sợ lỗ vốn, nên muốn giao tiệm này cho ngươi quản lý. Khâu Chí Hằng cúi đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói, ngươi muốn ta thay ngươi xử lý chuyện làm ăn, ta không còn làm những việc như vậy nữa. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, không phải để ngươi xử lý, mà là mời ngươi hùn vốn. Ta bỏ tiền, ngươi bỏ công, chia đôi lợi nhuận, mỗi người 5 phần, ngươi danh tiếng lớn, đủ che chở chàng tử, Dược Hành cứ gọi là Khâu Ký đi. Hắn đưa khế đất đến trước mặt Khâu Chí Hằng, trời mưa rất lớn, khế đất bị ướt nhẹp, Khâu Chí Hằng cầm lấy, nhìn Lý Bạn Phong, nhưng không nói gì. Tiếng còi xe lửa vang lên, xe bắt đầu chuyển bánh, Bảo Trọng, Lý Bạn Phong đè thấp vành nón, quay người đi. Bảo Trọng, huynh đệ, Khâu Chí Hằng vẫn đứng nhìn theo bóng lưng của Lý Bạn Phong, cho đến khi hắn khuất hẳn khỏi tầm mắt, Khâu Chí Hằng lên xe lửa, ngồi xuống bên cạnh thê tử, nàng lấy khăn tay ra, lau nước mưa trên mặt hắn. Trên mặt hắn, nước mưa đọng lại rất nhiều, hắn đưa khế đất cho thê tử, nàng nhìn qua một chút, hỏi, đây là cái gì? Chuyện làm ăn, Khâu Chí Hằng xoa mặt, cố lau đi nước mưa, nhưng mãi không khô. Đây là chuyện làm ăn của Khâu gia.